Bành Hy gật đầu, đi. Phan Lăng Vân, Nhất Lưu Quán Lâm Nguyên, cùng Tần Thị ở giữa tựa hồ có chút không bình thường. Ta lần trước khi đi liền bàn giao Triệu Nguyên Thần đi thăm dò Nhất Lưu Quán Lâm Nguyên kia, ngươi có thể tra ra cái gì? Bành Hy lông mày chấn động một cái, hỏi, biểu ca ta đang tra Lâm Nguyên. Phan Lăng Vân, không biết hắn có hay không bắt đầu. Ngươi nếu đại biểu Chu Thị tới, phân công như cũ, chuyện bên này liền tiếp tục giao cho ngươi, có chuyện gì tùy thời liên hệ. Nói đi cáo tử. Chờ một chút. Bành Hy gọi nàng lại. Phan Lăng Vân dừng bước quay người, nhìn xem hắn, chờ hắn nói sau. Bành Hy nói, như hung thủ thật sự là ta vừa rồi đoán như vậy, chính ngươi cẩn thận một chút. Hướng đối diện đỉnh đài lầu các bên kia giơ lên cái cằm, dù sao nơi này nhàn rỗi địa phương không ít, ta đề nghị ngươi hay là chuyển tới, người của chúng ta chung vào một chỗ, lẫn nhau cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Phan Lăng Vân biểu thị hoài nghi, ngươi có thể có hảo tâm này. Bành Hy, Tần Thị sự tình giải quyết, tự nhiên là không có hảo tâm này. Ta cũng là vì chính mình suy nghĩ, nhiều người, đối phương cũng sẽ kiêng kỵ một chút. Phan Lăng Vân suy nghĩ một chút, ngẩng đầu nhìn đêm muộn sắc trời, ánh mắt nhìn chằm chằm về phía Bành Hy đứng phía sau Sa Mạc, cuối cùng vớt cằm nói, tốt, ta bên kia thu thập một chút liền đến. Bành Hy, gian phòng ta liền không giúp các ngươi thu thập, các ngươi đã tới sau tự tiện. Phan Lăng Vân suy âm thanh, dẫn người đi. Nàng vừa đi, Bành Hy cũng quay người trở về trên lầu cát, lại đứng tại địa đồ trước mặt chăm chú nhìn. Thanh Trắc bước nhẹ đến bên cạnh hắn, công tử trước đó tựa hồ cũng không nói tận chân ý. Theo Bành Hy nhiều năm, nhiều ít vẫn là hiểu rõ Bành Hy. Nói không thể quá mức, hàng quá hóa dở. Bành Hy nhẹ nhàng lắc đầu lấy, ngón tay gõ gõ địa đồ, nếu như ta không có đoán sai, hung thủ rất có thể chỉ có một người. Một người. Thanh Trắc kinh ngạc, mới ý thức tới công tử vừa rồi đối với Phan Lăng Vân lời nói đều là chuyện ma quỷ, cũng không biết đem Phan Lăng Vân kéo đến Uẩn Hà lâu tới là cái gì ý tứ. Chẳng những là hắn, liền ngay cả lại thối lui đến trong góc Sa Mạc cũng ánh mắt lóe ra chằm chằm đến, giống như đang hoài nghi Bành Hy phán đoán, một người làm xuống lớn như vậy huyết án. Thanh Trác có chút khó có thể tin nói, một người. Liên tiếp huyết tẩy tam địa đều có trùng điệp thủ vệ, một người có thể lặng yên không một tiếng động giết nhiều người như vậy. Triệu công tử hộ vệ bên cạnh thực lực cũng không yếu a. Chương 63, đất này nguy hiểm, nhanh rời. Không kém còn không phải bị hung thủ đắc thủ. Bành Hy lắc đầu, ánh mắt thâm trầm, hung thủ hoàn toàn chính xác khả năng không phải trong thành thế lực, ở trong thành cũng không có thế lực, nếu không sẽ không như vậy từng cái tìm tới cửa một nhà tới làm, trong tay có thế lực nói, lại là có thể xứng đôi loại thực lực gây án này thế lực mà nói, Bì Hồng, Tào Lộ Bình cùng biểu ca quan hệ trong đó rất khó biết được sao. Tại Bất Khuyết Thành tìm mấy nơi cần phải phí khổ tâm này sao? Hơn nữa còn là cùng một chỗ khả năng lớn vô cùng lâm thời khởi ý hung sát hành vi, nếu sớm có tính toán mà nói. Đại khái có thể từ từ thăm dò vị trí lại động thủ, mà không phải loại phương thức gây án này. Điều này có ý vị gì? Lâm thời nảy lòng tham, trong lúc nhất thời sự tình, liền mang ý nghĩa hung thủ có rất lớn khả năng không có giúp đỡ. Còn có đối phương hủy thi diệt tích phương thức, bị vỡ nát hủy thi diệt tích, rõ ràng đang cực lực che giấu cái gì. Một hung thủ ngay cả Tào Lộ Bình tại Bất Khuyết Thành như thế nhân vật đại danh đỉnh đỉnh ở cái nào cũng không biết, nói rõ đối với trong thành rất nhiều tình huống đều không có nắm giữ. Lại tinh chuẩn huyết tẩy Bì Hồng hang ổ, hắn dùng cái gì kết luận Bì Hồng vợ chồng nhất định tại hang ổ. Trong lúc này có một đoạn đường tắt, ta thậm chí hoài nghi Bì Hồng vậy căn bản không phải thứ nhất hiện trường phát hiện án, về phần có hay không một chỗ khác nơi gây án, ngay cả thành vệ đều không có phát hiện, to như vậy cái Bất Khuyết Thành, chúng ta muốn tìm đến rất khó, không thể bằng chứng. Kết quả cuối cùng là xông biểu ca đi, nhưng lại không biết biểu ca ở đâu, còn muốn từng bước sờ qua đi, thấy thế nào đều không thích hợp, hơn nữa còn làm ra động tác lớn như vậy. Có cần phải sao? Đây càng giống như là một đường rẽ ra tới kết quả. Nói một cách khác, đối phương ngay từ đầu mục đích rất có thể không biết có biểu ca phần. Thanh Trác, ngươi không cảm thấy cái này rất như là cuối cùng tra được biểu ca trên đầu sao? Thanh Trác hơi gật đầu, nhưng lại có chút không dám xác định bộ dáng. Bành Hy trầm ngâm nói, căn cứ đủ loại dấu hiệu tổng hợp để phán đoán, cái này rất có thể là một trận đột phát hung sát hành vi, cũng không biết biểu ca chạm tới thứ gì, trêu đến hung thủ động sát cơ. Mà lại rất như là từ tầng dưới chốt phát động phản ứng, đưa đến liên tiếp tìm hiểu nguồn gốc hành vi. Dạng này mới có thể giải thích hợp lý đây hết thảy. Chạm đến cái gì? Thanh Trác không biết nhớ ra cái gì đó, thần sắc động dung, công tử, còn nhớ rõ Phan Lăng Vân mới vừa nói à, nàng nói Triệu công tử trước khi chết từng để Triệu công tử đi thăm dò Lâm Viên kia, chẳng lẽ là... Bành Hy lắc đầu, ta vừa nghe được lúc, cũng hoài nghi, bất quá không phải hắn, Lâm Viên bị thành vệ thẩm vấn kiểm tra qua, thái thượng chân nhân tu vi. Không có thực lực làm loại chuyện này. Ngươi đừng quên, sau lưng của hắn là Tần Thị thế lực, Tần thị thế lực muốn tìm tới Tào Lộ Bình cùng biểu ca cần phiền toái như vậy sao? Biểu ca muốn tra phương hướng xa không chỉ một cái lâm nguyên, cũng không biết là chạm đến thứ gì. Chúng ta thời gian không nhiều lắm, trong thời gian ngắn khó mà dần dần loại bỏ. Thanh Trác ngẫm lại cũng thế, nhẹ gật đầu. Bành Hy quay người quay đầu, dạo bước đến treo cổ Triệu Nguyên Thần vị trí, nhìn xem phía trên đạo xà ngang kia đưa mắt nhìn một trận, biểu ca lưu lại cho ta một chút manh mối. Lưu lại manh mối? Manh mối ở đâu? Thanh Trác nhìn chằm chằm xà ngang kia xem đi xem lại, để tay lên ngực tự hỏi, thật không nhìn ra bất luận manh mối gì. Bành Hy đi lại trực tiếp xuống lầu. Thanh Trác cùng Sa Mặc không biết hắn muốn làm gì, bất quá đều đi theo, đây cũng là hai người chức trách. Bành Hy cũng không rời đi lầu cát, chỉ là xuống lầu dưới mà thôi, tìm cái khăn lông, hướng trong chậu nước thấm nước. Thanh Trác bận bịu đi qua vào tay hỗ trợ, công tử muốn làm gì để cho ta tới. Bành Hy đưa tay ngăn trở, tiếp tục ngâm khăn mặt, đợi khăn mặt ướt đẫm, mới cầm lên, đem khăn mặt hơi vặn xuống nước, sau đó đoàn tại trong một cánh tay nắm lấy, quay người nhìn một chút cửa ra vào vết máu nơi phát ra phương hướng. Lại đi tới lên lầu đầu bậc thang, dừng bước nhìn một chút trong tay khăn mặt tích thủy tích tốc, có vẻ như nói một mình một câu, huyết thủy càng ngưng nhiều. Đằng sau từng bước một từ từ lên lầu, khống chế bộ pháp tốc độ, cũng nhìn xem khăn mặt tích thủy. Theo ở phía sau Sa Mạc cùng Thanh Trác rất mau nhìn minh bạch, đang bắt trước hung thủ lên lầu lúc tình hình, cũng đang bắt trước huyết thủy một đường nhỏ xuống tình hình. Lên tới trên lầu, Bành Hy bộ pháp không ngừng, tiếp tục đi theo vết máu nhỏ xuống lộ tuyến, đang đi tới đi lui. Cuối cùng dừng bước tại một đoàn vết máu địa phương. Chợt từ từ thở sâu thở một hơi đến, tên hung thủ này rất tỉnh táo, không chút hoang mang lên lầu, phát sinh chuyện lớn như vậy, còn có thể chậm rãi đi lên, tố chất tâm lý cực dai, tuyệt không phải người bình thường, có sự tự tin mạnh mẽ, cũng đã chứng minh hung thủ thực lực xác thực không tầm thường. Chỉ sợ đêm đó nhân mạng cùng hắn trên tay dính qua huyết tinh so ra, là không đáng giá nhắc tới, hung thủ không nhìn toàn bộ ẩn hà lâu từ trên xuống dưới người. Biểu ca sợ thật sự là trêu chọc tới một cái không tầm thường hung đồ. Bởi vậy cũng đã chứng minh, hung thủ đi vào lúc, phía ngoài thủ vệ đã toàn bộ bị hắn giải quyết, cho nên có thể không chút hoang mang lên lầu. Túi đầu nhìn chằm chằm trên đất vết máu, trên mặt đất này máu hẳn là Ninh Phỉ. Ninh Phỉ chính là Triệu Nguyên Thần tâm phúc tùy tùng, cùng loại Thanh Trác ở bên người Bành Hy địa vị. Thanh Trác, vì cái gì không phải là những người khác? Cũng có thể là hung thủ chính mình thụ thương. Chính mình thụ thương, máu chảy thành dạng này. Còn có thể không chút hoang mang dạo bước. Bành Hy hỏi ngược một câu, trên tay khăn lông ướt ném xuống đất một đoàn vết máu vị trí, chính mình cũng ngồi xuống, vết máu này bên cạnh, còn có sợi tóc gần xuống vết máu, là nữ nhân buộc tóc, nơi này hẳn là rơi xuống qua đầu Ninh Phỉ, hung thủ là dẫn theo Ninh Phỉ đầu từ từ đi tới. Đứng dậy chỉ hướng ngoài cửa sổ, bên ngoài đối ứng vết máu, nóc nhà vết máu, trên tường ngoài vết máu, trên đất vết máu, có thể chứng minh cùng tưởng tượng tình hình lúc đó. Hung thủ lặng yên không một tiếng động xử lý tất cả hộ vệ. Xuất hiện ở trên nóc nhà, Ninh Phỉ phát hiện dị thường, từ cửa sổ ra ngoài xem xét, tại chỗ ngộ hại. Có thể tưởng tượng, hung thủ xử lý tất cả hộ vệ lúc, Ninh Phỉ thậm chí không biết chuyện gì xảy ra, muốn xác nhận một chút tình huống, nếu không tất nhiên là trước tiên mang theo biểu ca chạy trối chết. Lại phất tay chỉ hướng trong phòng một chỗ đất trống, đó là giường vị trí cũ, bằng hung thủ thực lực, không cùng biểu ca đánh nhau khả năng, biểu ca lúc ấy hẳn là núp ở dưới giường, hung thủ đi lên trước tiên cũng không nhìn thấy người. Cho nên mang theo đầu Ninh Phỉ ở trong phòng quanh quẩn một chỗ. Trốn ở dưới giường, lại thế nào khả năng không để cho hung thủ phát hiện, đột nhiên dừng rời, biểu ca bại lộ. Dáng vẻ thần thao thao này, thật giống như đích thân tới vụ án phát sinh lúc hiện trường đồng dạng, Thanh Trác cùng Sa Mạc hai mặt nhìn nhau, làm sao cảm giác vị này giống như là đang nói mơ. Thanh Trác không hiểu, vì sao muốn mang theo đầu Ninh Phỉ đi lên. Bánh Hy, đe dọa, cho biểu ca thực hiện tâm lý sợ hãi. Chính là bởi vì đối phương là mang theo đầu tới. Cho nên đối phương ở chỗ này từng lưu lại cùng biểu ca từng có giao lưu. Làm loại chuyện này, nên tốc chiến tốc thắng, đối phương thông thả điều tâm lý, cho nên cũng không vội vã giết biểu ca, hai người nhất định từng có giao lưu. Thanh Trác, trao đổi cái gì? Bành Hy lắc đầu, không biết, như biết trao đổi cái gì, hung thủ thân phận cũng liền bại lộ. Thanh Trác còn tưởng là hắn biết tất cả mọi chuyện, nhắc tới cũng kỳ, phía trước hai cái hiện trường phát hiện án đều bị hủy hoại, duy chỉ có nơi này không có. Không biết hung thủ là có ý tứ gì. Bánh Hy, đây chính là biểu ca lưu lại manh mối. Thanh Trác kinh ngạc, người chết làm sao giữ lại hiện trường. Bánh Hy, chết tự nhiên không được, hẳn là khi còn sống tranh thủ. Hung thủ nếu muốn cùng biểu ca giao lưu, khẳng định là muốn biết một chút cái gì, đối phương cho biểu ca lưu lại toàn thây. Rất hiển nhiên, biểu ca làm cho đối phương hài lòng. Biểu ca cũng không phải cái gì không còn gì khác tầm thường, nếu không cậu sẽ không phái hắn đến làm chuyện loại này. Ngẩng đầu nhìn treo cổ người bộ vị, ta cùng biểu ca tranh giành nhiều năm như vậy, hiểu rất rõ lẫn nhau, cứ như vậy mất mạng, hắn nhất định không cam lòng, có thể đáp án là hiển nhiên, hung thủ sẽ không bỏ qua hắn. Biểu ca biết đến, hắn chết, nhất định là ta tiếp nhận chuyện của hắn, hắn hiểu rất rõ ta, cho nên muốn tận lực lưu lại một chút manh mối cho ta, mong đợi lấy ta có thể giúp hắn tìm tới hung thủ. Thanh Trác có chút muốn nói lại thôi, Triệu công tử giống như rất cừu hận công tử. Ngụ ý là, làm sao còn có thể nhớ ngươi giúp hắn báo thủ. Bành Hy cười khổ, cho nên a, chính mình sắp chết, ta lại hảo hảo còn sống, hắn nhất định không cam tâm, hắn đầy đầu đều nhớ ta, lấy tính cách của hắn, trước khi chết chỉ sợ sẽ không quên ta, làm không tốt muốn kéo ta đệm lưng, cũng không biết có hay không tại hung thủ trước mặt nói xấu gì ta. Có thể tìm tới hung thủ, liền có báo thủ cho hắn cơ hội. Có thể làm cho hung thủ gây bất lợi cho ta. Chẳng phải là nhất tiễn song điêu, đây mới là phong cách của hắn, tính cách của hắn là có thể làm ra chuyện như vậy. Thanh Trác đối với hắn thuyết pháp có chút khó có thể lý giải được, bất quá đi theo nhiều năm, cũng biết vị này năng lực, vị này nếu đã nói như vậy, chỉ sợ cũng không phải bắn tên không đích. Chiếu công tử thuyết pháp, tên hung thủ này xuất hiện rất kỳ quặc, muốn tìm đến chỉ sợ không dễ. Là không dễ dàng, cho nên muốn sáng tạo điều kiện. Bành Hy lời này tựa hồ là đối với người bên cạnh nói, lại tựa hồ là tự nhủ, từ từ quay người, nhìn về hướng sa mạc, đến bây giờ, chắc hẳn ba khu hiện trường phát hiện án tình huống ngươi cũng có hiểu biết. Sa mạc hơi gật đầu. Bành Hy, bằng tu vi của ta, không cách nào lý giải loại năng lực gây án này, cho nên muốn thỉnh giáo ngươi một câu, nếu như hung thủ đổi lại là ta, ngươi có thể làm được hay không tình trạng này. Sa mạc lặng yên nói, ta cảm giác không giống như là một người làm. Thủ vệ phân bố bốn phía, lại không có tập trung ở cùng một chỗ, động thủ, làm sao có thể không kinh động những người khác, khẳng định sẽ có liên tiếp động tĩnh, cường đại sóng pháp lực cũng sẽ đã quấy rầy những người khác, không có khả năng lặng yên không một tiếng động. Lớn nhất khả năng chính là một đám người đồng thời động thủ. Bành Hy, nếu như ta đoán đúng, chính là một người làm đây này. Sa mạc, nếu thật là một người làm, người này tu vi ít nhất bước vào đại la cảnh giới. Chí ít, ta làm không được. Sợ điều gì sẽ gặp điều đó, ngay cả sa mạc cũng ngăn không được. Bành Hy chỉ cảm thấy sau lưng toát ra thấy lạnh cả người, kinh hãi tóc gáy dựng lên, gương mặt hung hăng co quắp một chút, nghiêng đầu nhìn về hướng Thanh Trác, quả quyết nói, thu thập một chút, lập tức rời đi. Thanh Trác ngạc nhiên, đi đâu? Bành Hy, nơi đây không thể dừng lại thêm, về phục ba thành, lập tức trở về. Thanh Trác ca âm thanh, công tử, hội trưởng lời nhắn nhủ sự tình ngài còn không có xong xuôi, ngài không phải chuẩn bị gặp Tần Nghi kia sao? Bành Hy, hội trưởng bên kia ta tự có bàn giao, gặp Tần Nghi có rất nhiều cơ hội, không nhất thời vội vã. Đất này nguy hiểm, nhanh rời. Thanh Trác kinh nghi bất định, ý của công tử là, hung thủ sẽ còn lại đến. Chương 64, bằng bản sự kiếm được tiền. Bành Hy chạy tới trước án thu hồi địa đồ, liên tục hai địa phương hiện trường đều bị hung thủ phá hư, duy chỉ có ẩn hà lâu không có, là bởi vì hung thủ lên biểu ca cái bẫy. Mà chúng ta lại vào ở ẩn hà lâu, tiến vào biểu ca chết địa phương, cái này không bình thường. Đối với cực lực che giấu hung thủ tới nói, một khi hiểu rõ tình hình, nhất định sẽ cảnh giác, rất có thể sẽ lại đến, chúng ta người đã ở tại hiểm cảnh. Thanh Trác, có thành vệ nhân mạ âm thầm nhìn chằm chằm nơi này. Bành Hy đánh gãy, kẻ này cùng hung cực ác, lãnh khốc vô tình, không coi ai ra gì, ngươi cho rằng hắn sẽ sợ thành vệ sao? Hai bộ thành vệ thi thể lưu lại kia, cũng đủ để chứng minh hắn căn bản không có đem thành vệ đem thả ở trong mắt, có thành vệ nhìn chằm chằm, ngươi cho rằng hắn cũng không dám tới rồi sao? Thanh Trác, có thể hôm qua đến bây giờ đều tốt. Bành Hy quay người, ngươi quên ta nói, hung thủ rất có thể là lẻ loi một mình, không có thế lực bản thân, xúc giác cũng không linh mẫn. Chúng ta dừng lại thêm đi xuống. Chẳng phải là chờ lấy đối phương phát hiện. Để cho ngươi lập tức liền lập tức, trước khi trời tối nhanh đi, đừng lại nói nhảm. Vâng. Thanh Trác đành phải đáp ứng, có chút xấu hổ. Ai ngờ không quá ngôn ngữ sa mạc lên tiếng, hết thảy đều là ngươi suy đoán, nếu là thật sự, ta cũng muốn nhìn một chút hung thủ là nhân vật bậc nào. Hiển nhiên đều đối với Bành Hy có vẻ như chính mình hù dọa chính mình hành vi ôm lấy hoài nghi, hết thảy đều là cá nhân hắn nói mà không có bằng chứng có vẻ như suy đoán. Bành Hy quay đầu xem ra, trầm giọng nói, quân tử không đứng dưới tường sắp đổ, phát hiện không đúng còn liều mạng, là hành vi ngu xuẩn. Sa mạc, nơi này bằng vào ta ý kiến làm chủ, ngươi như muốn vi phạm lời thề, ta không lời nào để nói. Sa mạc gương mặt kéo căng, không lên tiếng. Thanh Trác bước nhanh mà đi, nhưng đi đến đầu bậc thang lúc, Bành Hy hô, bàn giao xuống dưới, từng nhóm rút lui, không cần kinh động Phan Lăng Vân, liền nói ra đi làm việc, làm tốt bố trí, đừng cho Phan Lăng Vân biết chúng ta đi. Thanh Trác kinh ngạc. Nơi đây gặp nguy hiểm, không nói cho nàng sao. Bành Hy, muốn câu cá phải có mồi, nàng không làm mồi, chẳng lẽ muốn chính chúng ta làm sao? Chỉ cần đem cá câu đi ra, Lạc Thiên Hà nhân vật thần tiên cảnh giới này sợ là không tự mình xuất thủ cũng không được. Lúc trước hắn lật xem lấy được tình tiết vụ án tư liệu lúc liền có chỗ hoài nghi, mới làm tay chuẩn bị, khuyên Phan Lăng Vân tới đây ở lại, hiện tại từ Sa Mạc trong miệng xác nhận, tự nhiên muốn thuận nước đẩy thuyền tiếp tục nữa. Thanh Trác cùng Sa Mạc mới biết vị này khuyên Phan Lăng Vân lưu lại không có ý tốt. Minh Bạch. Thanh Trác đáp ứng, cấp tốc rời đi. Trong phủ thanh chủ, Hoành Đào canh giữ ở một đống hồ sơ vụ án lật về phía trước nhìn xem, còn tại trải vớt suy nghĩ tình tiết vụ án. Báo. Một tên giáp sĩ đi vào, dâng lên một phần thư, tổng quan, có một phong ngài thư nặc danh. Thư nặc danh. Hoành Đào hơi híp mắt, đưa tay muốn tin tới tay, trước thi pháp kiểm tra một chút, mới mở ra bịt kín, kéo ra một tấm giấy viết thư, chỉ thấy phía trên thình lình viết một hàng chữ, hung thủ muốn lại hướng ẩn Hà Lâu. Nhìn thấy nội dung, thật giả không biết, nhưng Hoành Đào con ngươi đột nhiên co lại, đã là chậm rãi đứng lên. Con lửa nhỏ hô hô rong ruổi trong gió. Không có quét dọn vệ sinh, gần nhất Tần Nghi bên kia tựa hồ cũng không cần. Cũng không có La Khang An quần lấy, La Mỗ người rốt cục yên tĩnh một chút, sau khi tan việc tiếp ra cắt man liền trở về. Khó được như thế tự tại Lâm Nguyên cũng không có gì mặt khác trong hoạt động cho, quy củ cứng nhắc cách sống, cứ như vậy một đường trực tiếp quay trở về Nhất Lưu quán. Tiến sân nhỏ, liền nghe đến thức ăn nấu nướng mùi thơm. Bếp nấu trước bận rộn Trương Liệt Thần vui tươi hớn hở một tiếng, trở về rồi. Ừm. Dừng xe xong Lâm Nguyên đi tới, phát hiện bếp lò bên cạnh thả ở rất nhiều dọn dẹp xong chuẩn bị nấu nướng vật liệu thức ăn mặn, ăn chay, còn tưởng rằng chính mình nhìn lầm, lập tức có chút kinh ngạc, ta không đi sai cửa à. Có khách đến. Ngươi như thế keo kiệt, ai có thể đến. Không nên nha. Cùng Trương Liệt Thần nhận biết không phải một năm hai năm, hắn biết rõ bởi vì Trương Liệt Thần keo kiệt, đã dẫn đến không có bằng hữu, rất ít gặp đến có khách tình huống, có thể tới này phần lớn đều là bệnh nhân. Hắn năm đó thường xuyên chạy đến quan gia ăn nhờ ở đậu, không phải liền là bởi vì ở chỗ này ăn không được tốt ta. Trương Liệt Thần khinh bỉ, nói chuyện không biết lớn nhỏ, ta cao hứng, khao chính mình, không được sao. Để cho ngươi đi theo được nhờ, ngươi còn có ý kiến ngươi. Lâm Nguyên lại quét mắt những nguyên liệu nấu ăn bày ra tràn đầy kia, có mặt trời mọc từ hướng tây cảm giác, vạn phần hiếu kỳ nói, nhìn ngươi mừng tít mắt dáng vẻ, hẳn là có gì vui sự tình. Trương Liệt Thần vui tươi hớn hở gật đầu, không sai, việc vui, đại hỷ sự. Lâm Nguyên kinh dị nói, phải lập gia đình hay là ngươi tỏa thanh sơn kia tới. Thật đúng là nhịn không được nhìn chung quanh một lần, không có phát hiện bất cứ gì thường nào. Trương Liệt Thần cũng nhìn chung quanh một lần, một tay chạy đến trong nồi thìa, một bên nghiêng người, thấp giọng nói, hôm nay phát bút đại tài. Phát tài. Lâm Nguyên càng phát ra kỳ quái, liền y quán này, có thể phát cái gì tài, nhặt được tiền hay sao? Trương Liệt Thần hắc hắc lấy, trong nồi thức ăn chuyển đi ra trang cuộn, phất tay dẫn tới thanh thủy xung nồi, thật đúng là cùng nhặt được tiền không sai biệt lắm. Đưa tay hướng Lâm Nguyên khoa tay một chút, 100,000 châu. Có đáng giá hay không đến ăn mừng một chút? 100,000 châu không tính cái số lượng nhỏ, chí ít đối với y quán này sinh ý tới nói, Lâm Nguyên hồ nghi, chuyện gì xảy ra, nói một chút. Trương Liệt Thần phất tay đem nước bẩn từ trong nồi lật ra, hai tay động tác liên tục, lại một đồ ăn vào nồi, lắc đầu lấy, vạn phần cảm khái bộ dáng, ta là thật không nghĩ tới à, Tần Nghi số điện thoại thế mà như thế đáng tiền. Ta đây là chồng coi tiền cái dương mà không biết ta. Lời này vừa nói ra, Lâm Nguyên tại chỗ ngây ngẩn cả người, nhớ tới tại Tần Nghi trong văn phòng tình hình, Bành Hy kia gọi điện thoại tới, Bạch Linh Lung hiếu kỳ Bành Hy làm sao làm đến dãy số, còn chất vấn qua hắn tới. Giờ này khắc này, hắn tựa hồ tìm được đáp án, trầm giọng nói, ngươi có Tần Nghi điện thoại cá nhân. Trương Liệt Thần nhún nhún vai, ngươi sau khi đi, ta một mực liền có được hay không, nàng đổi hào đều sẽ nói cho ta biết. Lâm Nguyên vẫn như cũ trầm giọng nói, ngươi đem Tần Nghi dãy số bán đi. Trương Liệt Thần liếc nhìn hắn một cái, nhìn ta như vậy làm gì? 100,000 châu A, liền một cái mã số mà thôi, đồ đần mới không bán. Lâm Nguyên lập tức mặt không biểu tình, tiền này ngươi cũng thu ra tay. Nghe ta, lập tức đem tiền cho Tần Nghi, số tiền kia không thuộc về ngươi. Trương Liệt Thần nối lòng thìa, hai tay mở ra, ta cũng là cho rằng như vậy A, ta quay đầu liền liên hệ Tần Nghi, nói đem tiền cho nàng, có thể nàng nói nàng không kém chút tiền đấy, để cho ta chính mình giữ lại. Thịnh tình không thể chối từ, ta cũng chỉ đành là từ chối thì bất kính rồi. Nói đi thì nói lại, chỉ là 100,000 đối với Tần thị hội trưởng tới nói, ngay cả chín châu mất sợi lông cũng không bằng. Nói đi tiếp tục công việc trong tay. Lâm Nguyên lạnh lùng nói, ta nhìn ngươi là chắc chắn nàng sẽ không cần tiền này, cho nên mới sẽ bán số của nàng đổi tiền A. Trương Liệt Thần không thừa nhận, sao có thể, tiểu tử ngươi suy nghĩ nhiều. Lâm Nguyên, ta nghĩ nhiều rồi. Ngươi là hạng người gì chính ngươi không rõ ràng sao? Len keng. Trương Liệt Thần nổi giận, thìa trực tiếp ném đi trong nồi, quay người cả giận nói, tiểu tử, ngươi ăn của ta ở của ta, ngươi nói ta là hạ người gì? Ta vì ngươi trị thương, ngươi trúng phong ma. Thủ ảnh lóe lên, Lâm Nguyên một tay bịt miệng của hắn, mặt đen lại, thần thúc, Trương đại gia, không nên nói chớ nói lung tung. Trương Liệt Thần một thanh mở ra tay hắn, ta thu ngươi tiền sao? Ân cứu mạng, ngươi nói giá trị bao nhiêu tiền? Lâm Nguyên rất muốn nói, ngươi là nhìn ta không có tiền mới không thu a. Đương nhiên, lời này cũng chính là đặt ở trong lòng, người ta dù sao cứu được mệnh của hắn, để chuẩn bị lá dụng về cội hắn khởi tử hồi sinh, phần này nhân quả để hắn thật bất đắc dĩ, liền giận dữ nói, thần thúc, ta không có ý tứ gì khác, chỉ là ngươi suy nghĩ một chút, tiền này ngươi nếu là nhận, nhân tình coi như thiếu lớn, về sau cùng Tần Nghi bên kia coi như kéo không rõ. Trương Liệt Thần kỳ quái, tại sao phải kéo rõ ràng? Đương đương Tần thị hội trưởng, nguyện ý cùng chúng ta lui tới, là để mắt chúng ta, bao nhiêu người ước gì dán đi lên còn dán không lên đâu, lớn như vậy mặt mũi, tại sao phải rũ sạch, đầu óc ngươi có bị bệnh không? Không phải Lâm Nguyên xem như phục hắn luôn rồi, than thở nói, ta nói thần thúc, Tần thị vừa liên lụy chuyện lớn như vậy, ngay cả ngươi ta đều bắt lại, ngươi cũng không nghĩ một chút, lúc này người nguyện ý ra 100.000 châu mua Tần Nghi dãy số, có thể an hảo tâm sao? Ngươi đem tiền cho ta, ta ngày mai thuận tiện cho Tần Nghi đưa qua. Trương Liệt Thần trừng hai mắt một cái, vung tay lên, không có cửa đâu. Ta mới mặc kệ người đến an cái gì tâm, ta một thị tỉnh tiểu dân, cần quan tâm những cái này sao? Chú ý tốt chính mình chính là chuyện tốt, ta bằng bản sự kiếm được tiền, dựa vào cái gì để cho ta trả? Cái này cũng gọi bằng bản sự. Ngươi bản sự thật là lớn. Lâm Nguyên ngưng nghẹn im lặng, cũng may đã sớm biết vị này là hạ người gì, cũng coi là không cảm thấy kinh ngạc. Trong nồi bay ra mùi khét, hắn cho câu, khét. Trương Liệt Thần vung tay háo cuốn một cái, một dòng nước trong từ trong giếng nước bay tới, rót vào trong nồi, trực tiếp cho vào nửa nồi lớn, quay người lại tay háo lớn vung lên, nhanh chân mà đi, hảo tâm làm cho ngươi ăn, còn ghét bỏ lên lao tử, lang tâm cẩu phế đồ vật, không ăn. Lâm Nguyên lần nữa im lặng, hơi nhíu mày về sau, bước nhanh tới, vượt lên trước ngăn cản hắn, thần thúc, ta sai rồi, được hay không? Không có thành ý. Trương Liệt Thần đẩy ra hắn, nhanh chân sượt qua người. Lâm Nguyên quay người hô, trứng 200, 1.000 châu, về sau mỗi tháng ăn ngủ phí cho ngươi 1.000 châu. Trương Liệt Thần bỗng nhiên dừng bước, quay người mặt không chút thay đổi nói, 1.000 châu, đây chính là ngươi nói, ta cũng không có buộc ngươi, quay đầu đừng lại theo ta hô quá mắc. Lâm Nguyên thở dài, tâm ta cam tình nguyện. Tính ngươi tiểu tử còn có chút lương tâm. Trương Liệt Thần lẩm bẩm, lại đi trở về, bếp lò một bên, đem trong nồi đồ vật cho dọn dẹp, lại đem nó nguyên liệu nấu ăn cho một lần nữa vào nồi, tiếp tục nấu nướng. Nhìn xem hắn bóng lưng, Lâm Nguyên liền không rõ, vị này chết móc, móc xuống tiền lại không hưởng thụ, những tiền tài kia móc trong tay làm gì đâu. Bất quá nói đi thì nói lại, Lâm Nguyên cũng đích thật là cầm Trương Liệt Thần không còn cách nào khác, tình cũ không nói, lần này trở về lại cứu mệnh của hắn, Trương Liệt Thần đối với hắn ân tình hắn xem như còn không rõ. Đương nhiên, lời hưu hích chấn ăn cũng là có nguyên nhân, vì phía sau tra hỏi. Lâm Nguyên lại tiến tới hắn trước mặt, có vẻ như hứng hờ nói, một cái hào liền có thể ra 100.000 châu, có khá hào phóng, người nào à? Làm sao tìm được nơi này, làm sao lại biết trên tay ngươi có Tần Nghi điện thoại cá nhân? Trương Liệt Thần, ta nào biết được, cứ như vậy đột ngột tìm tới cửa, nói đến Tần Thị còn hỏi xuống ngươi, ta nói thật, bất quá ngươi yên tâm, ngươi cùng Tần Nghi lôi lôi kéo kéo sự tình ta nửa chữ đều không có tiết lộ. Hắn cho ta 100.000 châu, ta còn không dám tin tưởng, lo lắng là giả. Có thể người kia nói, không thể giả được, tùy thời có thể lấy đi Vẩn Hà Lâu tìm hắn. Vẩn Hà Lâu? Lâm Nguyên nhíu mày. Trương Liệt Thần nhẹ nhàng liếc mắt nhìn hắn, đúng vậy à, Vẩn Hà Lâu ngươi nên biết, trong thành nổi danh quý giá địa, ngươi trước kia lật người ta tưởng viện không phải còn bị đuổi ra qua à đúng, trước đó xảy ra chuyện ban đêm, Vẩn Hà Lâu giống như cũng có phần à. Chương 65, không dám tới gần. Lâm Nguyên ánh mắt chớp chớp, hắn còn nói cái gì? Trương Liệt Thần quấy nổi môi, không có, chỉ những thứ này. Lâm Nguyên không nói, đứng ở một bên nhìn trận, đằng sau âm thầm quay người trở về trong nhà. Đóng cửa, quanh quẩn một chỗ ở trong phòng, hắn đại khái đoán được người mua số chính là ai, hẳn là Bành Hy kia, đối phương ở tại Vẩn Hà Lâu. Vẩn Hà Lâu đã bị hắn huyết tẩy một lần, những thủ vệ phân bố kia đều bị hắn giết đi, có thể nói vừa mới khắp nơi chết qua người, dưới tình huống bình thường ai sẽ vào ở loại địa phương này. Đối phương vào ở Vẩn Hà Lâu nguyên nhân, 89 phần 10 là muốn căn cứ hiện trường làm điều tra. Thành vệ đã nhằm vào hiện trường làm qua điều tra, Bành Hy kia còn phải lại tra là có ý gì, lại có thể tra ra cái gì đến. Rất bình thường, Bành Hy dị thường hành vi phát động hắn cảnh giác, điểm ấy tính cảnh giác hắn vẫn phải có. Hiện trường, tòa hạ Lâm Nguyên lặng im mắng, ý thức được chính mình là nhất thời sơ sót, ngông qua lưu tiếng, người qua lưu ngấn, khó đảm bảo sẽ không bị phát hiện đầu mối gì. Với hắn mà nói, cá nhân sinh tử đều là thứ yếu, mấu chốt là hắn chỗ liên lụy tới một số người, không chỉ là bất khuyết thành trước mắt một số người. Hắn thân phận không thể quang minh kia một khi bại lộ, một chút công khai cùng hắn trên mặt nổi thân phận từng có lui tới một ít người, đều sẽ bị để mắt tới, cũng có thể bại lộ, hậu quả là thiết tưởng không chịu nổi. Một người lẳng lặng trầm mặc hồi lâu, đợi cho Trương Liệt Thần lớn tiếng gào to mới đã tỉnh hồn lại, đi ra ngoài buổi tiếp Trương Liệt Thần tại trong đình viện ngồi đối diện, hưởng dụng đầy bàn món ngon uống rượu mấy chén. Trong bữa tiệc, Trương Liệt Thần ý nguyên hưng phấn tại trong sự tình 100.000 châu kia, Lâm Nguyên lại rõ ràng không có gì hứng thú nói chuyện. Bị quét hưng Trương Liệt Thần không quên nhắc nhở 1.000 châu ăn ngủ phí sự tình, để Lâm Nguyên không cần nuốt lời. Bữa ăn về sau, Lâm Nguyên nói câu trở về phòng tu luyện, liền đem chính mình nuốt ở gian phòng. Chờ đến bóng đêm thâm trầm, tới gần sau nửa đêm lúc, Lâm Nguyên nhẹ giọng thuê phòng cửa đi ra, nhẹ nhàng đóng cửa, nhẹ nhàng vượt qua tường viện mà đi, biến mất tại trong màn đêm. Lần này, hắn không có cưới con lửa nhỏ đi ra ngoài. Trong phòng trên giường khoanh chân ngồi tĩnh tọa Trương Liệt Thần hơi mở ra một chút con mắt, lại chậm rãi nhắm mắt. Vườn hà lâu, lửa đèn sáng chói. Âm thanh chuông gió ngẫu nhiên đinh đường, thanh thúy êm hai. Dưới mái hiên nhìn xem đối diện tòa lầu các kia Phan Lăng Vân chợt lên tiếng nói, Vành Hy bọn hắn còn chưa có trở lại. Câu Tinh nói, còn không có. Phan Lăng Vân, tra được người ở đâu sao? Câu Tinh, không biết đi đâu, chỉ nói là làm việc. Phan Lăng Vân nhíu lông mày, đưa tay lấy ra điện thoại, bấm Vành Hy, hỏi, ngươi ở đâu? Vành Hy thanh âm nói, có chút việc, không tiện nói. Phan Lăng Vân, người của các ngươi giống như đều rời đi Vẩn Hà Lâu. Vành Hy, vâng, chậm một chút chút trở về cùng ngươi chạm mặt. Kết thúc trò chuyện về sau. Phan Lăng Vân nhìn hai bên một chút nói, tại sao ta cảm giác Bành Hy này có chút kỳ kỳ quái quái. Câu Tinh nói, đã mở ra tứ tượng khiên nhu trận, ngoại nhân khó mà tới gần chúng ta tòa nhà, thật muốn có cái gì ngoài ý muốn, trừ phi người đến thực lực đạt đến thần tiên cảnh giới, nếu không thế nào đều có thể chống cự một trận, đủ để đợi đến thành vệ đến rút. Một bên hai tên nam tử, một cái gọi Vạn Chiêu Tử, một cái gọi Liêm Hiệu, nghe vậy nhìn nhau. Liêm Hiệu cười nói, Phan Thị quả nhiên là tài đại khí thô. Lại tùy thân mang theo tứ tượng khiên ngưu pháp trận, có chúng ta hai cái cùng đi, Phan cô nương không cần lo lắng quá mức. Hai người chính là Thiên Cổ Thành lần này phái tới cùng đi, tại Thiên Cổ Thành cấp bậc gần với Thiên Cổ Thành Tổng Vụ Quan, thuộc về lục phẩm tiên quan, bất khuyết thành Tổng Vụ Quan Hoành Đảo cũng chỉ là ngũ phẩm mà thôi. Có thể lao động hai vị này đến đây cùng đi, Phan Thị Hội trưởng Phan Khánh cũng là bỏ ra tâm tư đi cầu thành chủ Mộc Thanh Nhu, sợ người cấp bậc quá thấp đối mặt bất khuyết thành phía quan phương khó mà hộ nữ nhi chu toàn. Mà để nữ nhi mang theo tứ tượng khiên ngưu trận đến, tự nhiên cũng là vì nữ nhi hoàn toàn, Triệu Nguyên Thần chết không thể không khiến Phan Khánh lấy đó mà làm gương, tại không biết hung hiểm chính là người nào lúc, tự nhiên muốn đề phòng nhiều hơn. Tứ tượng khiên ngưu trận, đã coi như là cấp bậc cao phòng ngự trận pháp, có lực phòng ngự cường đại, có giá trị không nhỏ. Mà khởi động tiêu hao năng lượng linh thạch cũng không thể coi thường, căn bản không phải người bình thường dùng lên, cho nên bị khen tài đại khí thô. Phan Lăng Vân liếc mắt Câu Tinh một chút, quay người đối mặt hai người, hơi hạ thấp người nói, hai vị tiên quan hiểu lầm ý của ta, ta không phải lo lắng an toàn, chẳng qua là cảm thấy Bành Hy cử động tựa hồ có chút kỳ quặc. Lời này cũng là nói với Câu Tinh. Trong màn đêm, phong vân hô hô trên không trung, một cái hình thể to lớn kim sĩ đại bằng cấp tốc vút không phi hành, tốc độ cực nhanh, giống như lưu tinh trên không trung xẹt qua. Kim sĩ đại bằng phía sau, trong một khối nhỏ khu vực, đứng mười mấy người, kỳ thực đứng cái hơn trăm người không có vấn đề. Bành Hy buông xuống ở trong tay vừa mới trò chuyện rồi điện thoại, còn có thể liên lạc với ta, xem ra Phan Lăng Vân trước mắt còn an toàn. Thanh Trác bao nhiêu cảm thấy vị này có chút quá lo ngại, cho dù có như vậy cái hung thủ, cũng chưa chắc dám lại hiện thân, nhưng ngoài miệng sẽ không như vậy nói, công tử, không được bao lâu sắp đến, vừa về tới Phục Ba Thành, chúng ta rời đi bất khuyết thành tin tức chỉ sợ cũng không gạt được, Phan Lăng Vân khẳng định sẽ cảm thấy có vấn đề, phía sau chưa hẳn chịu tiếp tục ở tại Ẩn Hà Lâu. Bành Hy, chúng ta đi. Nàng lưu lại, liền đã thành ngồi, có rời hay không Ẩn Hà Lâu đã không trọng yếu. Vì cái gì và ở Ẩn Hà Lâu là cái vấn đề, hung thủ nếu như muốn cực lực giấu giếm cái gì, liền sẽ muốn làm rõ ràng là chuyện gì xảy ra, há không nghe có tật giật mình. Chỉ cần nàng còn tại bất khuyết thành, liền có tìm nàng khả năng. Thanh Trác, ta nếu là hung thủ, gây án sau chỉ sợ sẽ lập tức rời đi bất khuyết thành. Bánh Hy, là có khả năng này, phần này khả năng lưu cho Phan Lăng Vân đi khảo thí đi, chúng ta né tránh. Hắn là hy vọng hung thủ hiện thân, Chu Thị gây một người, để Phan Thị chê cười, hắn hy vọng hòa nhau. Chính lúc này, phía trước mông lung trên mặt đất đen tối dựng thẳng lên một cái cự đại bóng đen, mặt đất vù vù lên khói bụi, bóng đen ôm rút lên một ngọn núi, đột nhiên phát lực ném mạnh hướng không trung, chính chính đánh tới hướng trước bay kim sĩ đại bằng, thanh thế kinh người. Chuyện đột nhiên xảy ra, một ngọn núi hoành đến, kim sĩ đại bằng kinh hoàng xoay loạn, trong lúc vội vã khó thoát đại sơn đập tới bao trùm. Vững vàng đứng tại tung bay đại bằng phía sau lưng đám người hơi giật mình, ánh mắt đều là nhìn về hướng sa mạc. Chỉ gặp sa mạc hư không nhấc lên một chi bàn tay, một đạo thanh quang ngưng tụ, trong hư không ngưng tụ ra một chi mấy trượng lớn xanh ngông ngông kiếm ảnh. Sa mạc phất tay quét qua, xanh ngông kiếm ảnh đột nhiên vẽ lưu quang bắn ra, ầm ầm chui vào đập tới trong ngọn núi. Trong nháy mắt lại gặp sa mạc thân ảnh di hình hoán vị, đã đứng tại đại bằng đỉnh đầu, tay áo đồng bền lấy hai tay vung lên, chắp tay ở sau lưng, tóc dài phất phới. Ngay tại đại sơn che đỉnh thời khắc, ngay tại hắn vung tay sát na, đập tới trong núi lớn bắn ra hàng trăm hàng ngàn đạo thanh quang. Cách. Nổ rung trời, trong giây lát đem trọn ngọn núi xé nát. Đứng tại đại bằng đỉnh đầu sa mạc thân co cương khí phía trước, bắn ra lồng khí là kim sĩ đại bằng chống cự lấy bay tán loạn vỡ vụn ngọn núi. Đảo mắt, kim sĩ đại bằng từ trong phân loạn chui ra, giống như lòng vẫn còn sợ hãi ra tốc vỗ cánh mà đi. Bắn ra trăm ngàn đạo thanh quang, dần dần chôn vùi, mê ly ánh sáng huyễn tiêu tán ở hư không. Chuyển nguy thành an, thản nhiên Bành Hy nhìn về phía trước sừng sững bóng lưng, mỉm cười nói, không hổ là kiếm tiên sa mạc. Ô phía dưới mặt đất bóng đen khổng lồ chẳng biết vật gì, phát ra chấn nhiếp phi cầm tẩu thú phẫn nộ gào thét, quay người nhìn xem tới tay con ngồi đã đi xa. Mặc kệ tiên giới như thế nào biến hóa danh tự, về căn bản vẫn là rộng lớn bắt ngát hồng hoang, đối với đại đa số người tới nói, ở lại thành trì có phòng hộ đại trận có thể bảo vệ an toàn, mà chỉ cần rời đi khu tụ tập thành trì, ngoại giới liền tràn đầy các loại nguy hiểm, các loại hung thú hoành hành bá đạo. Vườn Hà Lâu phụ cận trong một ngọn núi, một phương trong lỗ, Hoành Đào chắp tay sừng sững trong đó, xuyên thấu qua lỗ nhìn chăm chú lên lửa đèn sáng chói Vườn Hà Lâu. Tại phía sau hắn, một con đại xà giống như bàn tròn tráng kiện của lại, một thân lân giáp màu vàng đất, phun lưới màu đen, một đôi con ngươi mắt đỏ, trên đầu mọc ra cao chót vót độc giác, thân dài sợ là có trăm trượng, tên là Địa Long. Địa Long cuộn lại thân thể khổng lồ, khiến cho đứng chắp tay Hoành Đào có vẻ hơi nhỏ bé. Hoành Đào tả hữu đều có trên trăm tên người mặc chiến giáp thành vệ nhân viên. Một giáp sĩ từ trong bóng tối tranh đến, chắp tay bẩm báo nói, trong Ẩn Hà Lâu nhìn như hết thể bình thường, tạm thời chưa có dị dạng. Hoành Đào, nhân viên đều bố trí thỏa đáng sao? Giáp sĩ trả lời, nhân viên toàn bộ đến nơi, chuẩn bị đầy đủ, 12 đầu địa long cũng toàn bộ triệu tập đúng chỗ, thần vệ doanh cự linh thần tùy thời chờ lệnh, chỉ cần hung thủ dám đến, mơ tưởng tùy tiện từ dưới đất đào thoát. Hoành Đào khẽ gật đầu, để mọi người kiên nhẫn chờ đợi. Vâng. Giáp sĩ đáp ứng rời đi. Nhìn chăm chú ngoại giới Hoành Đào kỳ thật cũng không biết hung thủ có thể hay không xuất hiện, phong thư nặc danh kia cũng không biết thật giả, nhưng loại sự tình này, dưới tình cảnh trước mắt, hắn thà tin rằng là có còn hơn là không, đây cũng là thành chủ Lạc Thiên Hà sau khi nghe nói ý tứ. Xa xa một cây đại thụ tán cây biên giới chỗ, một bộ đấu đồng đen Lâm Nguyên tay vịn nhánh cây, đẩy ra lấy che chắn tầm mắt lá cây, xa xa nhìn chăm chú Ẩn Hà Lâu. Tại dưới chân hắn trong thân cây, xuyên suốt lấy không ít ánh đèn, huyên náo tiếng người chập trùng không ngừng, có không ít người tại trắng đêm cuồng hoan. Cây to này mặc dù kém xa Tần Thị cây đại thụ kia to lớn, nhưng nội bộ cũng đủ để dung nạp không ít người. Lâm Nguyên đối với phía dưới thỉnh thoảng truyền đến cuồng hoan âm thanh không hứng thú, một đôi pháp nhãn lẳng lặng nhìn chằm chằm phương xa Vườn Hà Lâu, quan sát rất lâu. Đi qua hay là không đi qua, cân nhắc một phen, cuối cùng vẫn không dám tùy tiện tới gần, nguyên nhân rất đơn giản, hắn cũng không rõ ràng trong Vườn Hà Lâu tình huống. Lần trước sau đó thành vệ rất có thể nhìn chằm chằm. Triệu Nguyên Thần chết rồi, Bành Hy lần nữa đi vào và ở, có thể không có chút chuẩn bị. Vô vọng uy lực chỉ thích hợp đánh lén, hắn bây giờ tu vi giảm nhiều, không rõ ràng bên kia đều có chút nhân vật dạng gì, không thể tùy tiện mạo hiểm. Huống chi trong thành này trước mắt hoàn toàn chính xác có một cái làm hắn kiêng kỵ tồn tại, Lạc Thiên Hà. Không dám tùy tiện tới gần Ẩn Hà Lâu phụ cận, hắn lấy ra điện thoại, có liên lạc Quan Tiểu Bạch, là ta. Quan Tiểu Bạch, chuyện gì? Lâm Nguyên, giúp ta chuẩn bị một ít gì đó. Để điện thoại di động xuống sau đó xoay người, xuyên thẳng qua tại trong tán cây, nhẹ nhàng rơi vào lần cận trên tán cây, một đường mượn điểm hộ, ở dưới bóng đêm rút lui. Trong cửa hàng tái chế phế phẩm, một chiếc xe mở đi ra, một đường mau chóng bay đi. Trên đường đột nhiên quẹo vào trong thành hoang dã khu vực, xe đứng tại một chỗ ngoài hố, mở cửa xuống xe Quan Tiểu Bạch ôm một cái bao, bốn chỗ dương mắt quan sát. Thình lính nghe đến chân bước cầm thành, quay người nhìn lại. Chỉ gặp dưới ánh sao Lâm Nguyên từ trong hầm đi ra. Nơi đây chính là Lâm Nguyên lần trước thu thập Tần Thị tổng vụ quản lý Tân Quảng Thành địa phương. Chương 66, dạ tập. Ở loại địa phương này chạm mặt. Quan Tiểu Bạch nội tâm ẩn ẩn có chút lo lắng. Phu cận, Lâm Nguyên xem xét mắt trong tay hắn bao, vật của ta muốn đều mang đến. Quan Tiểu Bạch đem bao đưa cho hắn, thứ ngươi muốn đều ở bên trong. Lâm Nguyên tiếp bao, ngay tại chỗ mở ra nhìn một chút, kiểm tra đi sau hiện đủ, hỏi, đi ra không có kinh động người nào à? Quan Tiểu Bạch, trong cửa hàng hai cái tiểu nhị thấy được, hỏi ta đêm hôm khuya khoắt ra ngoài làm gì, ta nói muốn uống chút rượu, đi ra mua chút ăn uống mang về cho bọn hắn rất cao hứng, sẽ không có vấn đề gì. Lâm Nguyên gật đầu nói, ngươi đi đi, miễn cho thời gian càng kéo dài để cho người ta hoài nghi. Quan Tiểu Bạch do dự hỏi một câu, Lâm Tử, ngươi muốn những vật này làm gì? Lâm Nguyên nhìn thẳng hắn, không nên hỏi, xem như cái gì cũng không biết, trở về. Ai? Quan Tiểu Bạch cười khổ lắc đầu, ngươi sự tình ta cũng không tốt hỏi nhiều, tóm lại ta là không hiểu rõ ngươi, được, chính ngươi cẩn thận một chút, ta đi trước. Nói đi mở cửa, chui vào trong xe, lái xe ngoặt một cái, lắc lư đi. Lâm Nguyên dẫn theo bao lách mình trở xuống trong hầm, mở ra bao lật ra một chút vụn vặt đồ vật, ngay tại dưới ánh sao hủy đi đến một chút, giống như tại lắp ráp thứ gì. Cuối cùng chắp và ra một cái to bằng nắm đấm tứ bất tượng đồ chơi, một viên năng lượng linh thạch khảm nhập trong đó, khép lại cái nắp, liền xem như hoàn thành. Thu đồ vật, lách mình đến trên hố, quan sát bốn phía một cái, cấp tốc sát mặt đất bay lượn mà đi, biến mất tại trong hắc ám. Một chiếc xe dừng sát ở ven đường, hai tên đang làm nhiệm vụ thành vệ giáp sĩ xuống xe, tại đang trong phạm vi làm nhiệm vụ khu vực đi đến đi đi, có chút khó chịu, xuống xe hoạt động một chút. Một gốc cự diệp thảo, hai người nhảy lên, nằm tại trên phiến lá, như nằm tại trên giường đệm, theo lá cây tại đó chập trùng, thư thản nhìn xem bầu trời đêm sao dày đặc, trò chuyện. Bốn phía đột có siêu siêu tiếng vang lên, hai người cảnh giác ngồi dậy, quan sát bốn phía. Đột vù vù hai tiếng, hai người đầu bay khỏi cổ, nhiệt huyết phun ra. Hai người cũng từ trên phiến lá rơi xuống xuống tới, đập xuống trên mặt đất, thân thể không đầu có quáp. Đinh! Thứ gì bay vào hậu phương trong bụi cỏ, một đám bụi cỏ bị tách ra, Lâm Nguyên đi ra. Đi tới ven đường, dừng ở ven đường xe bị hắn tiện tay chảo một cái, phất tay ném vào trong bụi cỏ, chuyển đến ầm vang vọng. Bốn phía nhìn một chút, hắn quay người đi trở về trong bụi cỏ, cũng mang về hai bộ thi thể. Một bóng người đột nhiên xuất hiện tại tổ chim bên cạnh, ngay tại trong ổ ngủ say đại điểu bừng tỉnh. Đang muốn vũ cánh thét lên, bị người tới một thanh bóp cổ cho trực tiếp xách đi. Một bộ đấu đồng đen Lâm Nguyên về tới trước đó điểm quan sát càng cao trên một cây đại thụ, nhìn chằm chằm ẩn hà lâu quan sát một trận, áo choàng lắc lư, xách ra đại điểu kia. Một cái ống tròn bọc tại đại điểu trên đầu, ống tròn chỉ định một cái phương hướng, đại điểu ánh mắt cũng bị ép về phía một cái địa điểm, ẩn hà lâu. Trên tay nắm lấy cổ đại điểu tràn ngập ra hát vụ, hướng đại điểu đầu tràn ngập mà đi. Trong khi đi ạ ý rùa đại điểu dần dần không dễ rùa nữa. Chết đồng dạng, mặc cho nắm lấy. Tràn ngập hắc vụ thu hồi trong tay, Lâm Nguyên lấy xuống trên đầu chim ống đựng, quan sát một chút ánh mắt đờ đẫn đại điểu, cũng buông tay bắt đại điểu hai chân nâng lên, lắc lư một cái, đại điểu hay là không có phản ứng. Liên gầy đẩy mấy lần cánh chim, giúp làm bay lượn động tác. Thời gian dần trôi qua, đại điểu hình như có bản năng tính phản ứng, bắt đầu vỗ hai cánh. Phi thăng lực vừa ra tới, Lâm Nguyên nắm tay đưa tới, đem đại điểu ném đưa ra ngoài. Vũ cánh đại điểu bay lượn tư thái có chút hoảng hoảng du du, tốc độ phi hành cũng không nhanh, bất quá thẳng đến ẩn hà lâu phương hướng đi. Đọc. Chuyện ở Lâm Nguyên lách mình mà ra, mượn liên tiếp tán cây cành lá che giấu, cũng lặng yên hướng ẩn hà lâu phương hướng tới gần. Đến nhất định điểm về sau, Lâm Nguyên không còn dám quá mức tới gần, một đôi pháp nhãn cũng để mắt tới bay đến ẩn hà lâu trên không đại điểu, trên tay lấy ra điện thoại, nhấn một cái mã số, ngón tay chờ đợi tại trên khóa thông qua. Loại chim này ban đêm sẽ ra tới sao? Trong ẩn hà lâu hộ vệ cũng phát hiện không trung phi cầm, một người trong đó nhìn xem bay tới đại điểu kỳ quái lấy hỏi một tiếng, người bên ngoài nhìn chằm chằm không trung cũng có chút hồ nghi. Không trung đại điểu không do dự, tựa hồ quyết định ẩn hà lâu đồng dạng, sau khi đến lao thẳng tới xuống. Nhất là quyết định ánh đèn sáng sủa nhất địa phương, trên cơ bản cũng chính là Phan Lăng Vân chỗ ở, trong lầu cắt treo cổ triệu nguyên thần đen kịt một màu, Bành Hy không tại, không ai. Không đúng. Thủ vệ phát hiện đại điểu cổ quái. Làm sao lại không cách nào ra ngoài chặn đường? Bọn hắn nơi ở bị tứ tượng khiên ngưu trận cho không trụ, người bên ngoài không cách nào tùy tiện xâm nhập, người ở bên trong cũng vô pháp tùy tiện ra ngoài. Pháp nhãn gấp chầm chầm Lâm Nguyên mơ hồ nhìn thấy chim bay bổ nhào xuống về sau, trong tay khóa thông qua rốt cục bóp lại. Ngẩng đầu gấp chầm chầm thủ vệ mắt thấy đánh tới chim bay thịt nát xương tan, một trận chướng mắt ánh sáng huyễn nở rộ. Oeng! Không chung một trận bạo tạc vang vọng. Bạo tạc uy lực xông tập phía dưới, một đạo bao phủ nơi đây lồng ánh sáng hiện hình, tại trong màn đêm lưu quang bốn phía, ngăn trở bạo tạc uy lực, trong lồng ánh sáng giống như không có cái gì ảnh hưởng, người ở bên trong chỉ cảm thấy một chút chấn động mà thôi. Có người trong nhà nhao nhao kinh ra, Đã ngủ rồi Phan Lăng Vân mặc đồ ngủ chạy ra, Câu Tinh quát, chuyện gì xảy ra? Đồng dạng lóe ra thiên cổ thành phái tới hai vị thì kinh nghi bất định. Thủ vệ cấp tốc tới hướng Câu Tinh bẩm báo tình huống. Phu cận trong lòng núi Hoành Đào đột nhiên quay đầu, lách mình đến Lô Vương trước thăm dò, nghe được vang vọng, cũng nhìn được tứ tượng khiên ngưu trận hiện hình chẳng cảnh. Vẩn Hà lâu bị tập kích, hung thủ đến rồi. Hoành Đào quay đầu quát, lên. Trong âm thanh phanh phanh, một đám giáp sĩ trực tiếp vênh phá ngọn núi tầng đất bay ra. Địa Long kia thân thể bốn lượn xoay chuyển, một đầu chui vào dưới mặt đất, lắc đầu vây đuôi lấy biến mất. Không chỉ là một chỗ này, bốn phương tám hướng đều đột ngột toát ra đại lượng giáp sĩ, hướng phía Vẩn Hà lâu bay nhào mà đi. Có mai phục. Ẩn thân trên cây Lâm Nguyên mắt thấy tình cảnh này, hai mắt đột nhiên híp mắt, phát hiện thành vệ không chỉ là nhìn chằm chằm, thậm chí là thiết hạ trọng binh mai phục, may mắn chính mình không có vọng động. Hắn một thanh lột xuống trên người áo choàng, lộ ra ngay trên người thành vệ áo giáp, cũng một thanh kéo xuống vải che trên mặt, đã là một cái râu quai nón hán tử hình tượng, phi thân mà ra, mượn nhờ che giấu nhanh chóng chớp liên tục, mau lẹ đi theo phóng tới Vẩn Hà lâu thành vệ nhân mã, đi theo đám người phía sau vọt tới. Bốn phương tám hướng động tĩnh đem Phan Lăng Vân bọn người dọa đến quá sức, chờ phân phó hiện giờ là thành vệ nhân mã vọt tới, Phương Nỗi lòng an tâm một chút, chỉ là đột ngột xuất hiện thành vệ đại quân, không thể nào là lâm thời tập kết, cũng mọi người lâm vào trong sợ hãi kinh nghi. Xâm nhập Vẩn Hà lâu nhân mã phát hiện không cách nào tới gần Phan Lăng Vân trụ sở, bị một đạo phòng ngự lực cực mạnh màn sáng ngạnh sinh sinh ngăn trở. Dùng sức công kích cũng vô dụng, trên điểm công kích sẽ xuất hiện bốn cái hung thú quang ảnh chạy tán, hóa giải uy lực công kích. Không hiểu rõ trạng thái phảng phất giống như vây công này, người trốn ở trong phòng hộ trận cũng không dám tùy tiện giải trừ đại trận. Rơi xuống đất Hoành Đào sau khi thấy được, trầm giọng nói, tứ tượng khiên ngưu trận. Dừng tay cho ta. Phan Lăng Vân, lập tức giải trừ đại trận. Thiên cổ thành tới hai vị, Liêm Hiệu cùng Vạn Triều Tử tiến lên, Vạn Triều Tử cả giận nói, Hoành Tổng Quan, ngươi đây là ý gì? Hoành Đào, thấy các ngươi bị tập kích, đến đây gấp rút tiếp viện, hẳn là còn không vui. Liêm Hiệu, Hoành Tổng Quan, gấp rút tiếp viện thần tốc như vậy, là tại lửa gạt tiểu hài sao? Rõ ràng là chủ mưu tốt, ngươi đến tột cùng muốn làm gì? Hoành Đào cũng không nói là nhận được thư nặc danh, sợ các ngươi gặp nguy hiểm, sợ hung thủ tái hiện, nơi đây sớm tại chúng ta trong theo dõi. Liêm Hiệu, là thế này phải không? Hoành Đào có chút nổi giận, nếu không phải ra lại sự tình không tiện bàn giao, ngươi nghĩ rằng chúng ta nguyện ý một đêm chịu đựng đến bảo hộ các ngươi. Lúc này quát, đầu góc nước vào sao? Trước mắt bao người, còn có thể làm gì? Các ngươi dự định cứ như vậy đem bản quan ngăn tại bên ngoài bàn giao sao? Lập tức giải trừ đại trận phòng ngự, tiếp nhận kiểm tra, người kháng mệnh nghiêm trị. Bên trong một đám người hai mặt nhìn nhau, ngẫm lại cũng thế, nhiều người nhìn như vậy, Hoành Đào không dám làm loạn, Phan Thị cũng không phải người bình thường, sẽ không tùy ý ức hiếp. Bị Hoành Đào dương mắt lạnh lẽo Phan Lăng Vân có điểm tâm vì sợ mà tâm rung động, chuyện ban đầu oán hận về oán hận, trong lòng vẫn là lưu lại bóng ma, nơi này dù sao cũng là tại Hoành Đào trên địa bàn, không dám kháng cự. Nghiêng đầu ra hiệu một chút, nghe tổng quan, giải trừ đại trận. Đúng. Câu Tinh đáp ứng, lập tức làm theo đi. Chờ hắn trở lại, tứ tượng khiên ngưu trận đã thu vào, giải trừ phong ngự, song phương cũng chính thức chạm mặt ở cùng nhau. Hoành Đào phất tay phía dưới, một đám thành vệ vọt vào nơi đây bốn chỗ tìm kiếm, mà chính hắn cũng nhìn chung quanh một lần, cảm giác lại không giống như là bị tập kích, lúc này chất vấn, vừa rồi chuyện gì xảy ra. Gặp sát thực không giống như là muốn làm loạn bộ dáng, bên này cũng an tâm. Liêm Hiệu trả lời, hoàn toàn chính xác xảy ra chút dị thường, một con chim từ bầu trời đêm nhào xuống tới, con chim này hẳn là bị người động tay động chân, trên thân hẳn là có bạo tạc trang bị. Tiếp xuống, ngươi cũng thấy được. Chim. Hoành Đào nhíu mày. Vạn Chiêu Tử, Hoành Tổng Quản, người làm tay chân biết sai khiến phi cầm, cái này chỉ sợ là một đầu điều tra manh mối. Không cần ngươi đến dạy ta làm thế nào. Hoành Đào không khách khí một câu, hắn hiện tại ý thức được, đây là một trận thăm dò. Kết quả đem bọn hắn những này mai phục cho thăm dò đi ra. Bọn hắn vừa hiện thân, cũng liền mang ý nghĩa đả thảo kinh xà, hung thủ sợ là sẽ không lại xuất hiện. Cái này cũng mang ý nghĩa phong thư nặc danh kia lời nói là thật, hung thủ hoàn toàn chính xác để mắt tới nơi này, cũng hoàn toàn chính xác tới, mà lại khả năng liền tại phụ cận nhìn chằm chằm nơi này. Hắn cấp tốc quay người nhìn bốn phía, ánh mắt chớp liên tục, trong lòng tràn đầy nghi hoặc, đưa thư nặc danh chính là người nào? Làm sao lấy biết hung thủ muốn tới? Đây có phải hay không là nói rõ chỉ cần tìm được người đưa thư nặc danh, liền có thể tìm tới hung thủ. Nhưng mà lại phải như thế nào mới có thể tìm được người đưa thư nặc danh? Xông vào trong nhà đi một đám thành vệ nhân mã lần lượt đi ra, lần lượt đến báo, biểu thị không có phát hiện bất luận cái gì khả nghi. Hoành Đào kéo căng sị mặt gò má, biết đã đả thảo kinh xà, liền chiến trận này, mù lòa đều có thể trông thấy, hung thủ chỉ cần không đốc, liền không khả năng lại xuất hiện, trầm giọng hạ lệnh, thu đội. Phía dưới lập tức kiểm kê nhân mã rút lui, nhân số không sai, lần lượt rút lui. Hoành Đào lườm Phan Lăng Vân bọn người một chút, biết những người này mang theo tứ tượng khiên ngưu trận phòng hộ, cũng là không quá lo lắng, quay người mà đi. Câu Tinh, Liêm Hiệu, Vạn Triều Tử tới gần Phan Lăng Vân. Phan Lăng Vân biết bọn hắn có lời nói, bất quá nhìn một chút trên người áo ngủ, dạng này xuất hiện tại trước mắt bao người bất nhã, vừa rồi cũng là dưới tình thế cấp bách cứ như vậy chạy ra. Tối nay là đừng nghĩ an thần nghỉ ngơi, chờ ta đổi thân y phục lại nói. Câu Tinh, một lần nữa bày trận. Nói đi rời đi, trở về trong nhà. Câu Tinh thì hướng đám người quát, bảo trì cảnh giới, không được thư giãn. Chương 67, tiểu thư của chúng ta không thấy. Trở lại trong phòng, Phan Lăng Vân thuận tay đóng cửa, cũng đã rơi xuống trên chân trước đó vội vội vàng vàng mặc lên giày, không mặc, không thoải mái. Nàng chân trần quanh quẩn một chỗ ở trong phòng, trong mắt lo nghĩ chi sắc khó tiêu. Bành Hy khuyên nàng tới đây, mà Bành Hy chính mình nhưng không thấy, lại phát sinh chuyện như vậy, nàng muốn không nghi ngờ trong đó có vấn đề cũng khó khăn. May mắn thành vệ nhân mã kịp thời xuất hiện, nếu không thật đúng là không biết sẽ xuất hiện tình huống như thế nào. Bành Hy Phan Lăng Vân thầm hận một tiếng, đã hoài nghi là Bành Hy đang làm trò quỷ. Nàng hiện tại cảm thấy nơi đây không nên ở lâu, đợi trời vừa sáng lập tức rời đi. Đi đến trước bàn trang điểm, nhìn một chút trong gương chính mình, cứ như vậy đi ra ngoài tại một đám nam nhân dưới mí mắt lay động, sắc thực bất nhã. Đối với tấm gương giải khai bên hông dây buộc, rộng mở áo ngủ tơ lụa rơi xuống đất, lộ ra trắng non thân thể, cơ hồ lộ hết, chỉ có áo lót che chắn. Bình thường mặc dù ưa thích nam tử cách ăn mặc, có thể chút bỏ quần áo sau hay là mỹ tiểu nương thân nữ nhi. Đang muốn xoay người đi giá áo mặc vào lúc, đột cảm giác một bàn tay sờ tại nàng trên cổ, tình huống như thế nào? Cả người trong nháy mắt cứng ngắc lại. Vừa nhấc mắt, chỉ gặp trong gương gần như trần truồng phía sau mình đứng một người nam nhân, một cái râu quai nón nam nhân, người mặc thành vệ áo giáp, một tay thả nàng trên cổ, cùng trong gương nàng nhìn nhau, ánh mắt của đối phương thản nhiên. Cái nhìn này thấy rõ tình huống như thế nào về sau, kém chút dọa đến nàng hồn bay. Không nói trước tình hình đột ngột quái dọa người này, khi mặc thành dạng này mình bị một người nam nhân đột ngột ở bên người lúc, trong lòng cuối cùng vẫn là nữ nhi ra tâm tư. Thành vệ không phải đã đều rút lui sao? Làm sao lại tại trong gian phòng của mình? Nàng bản năng muốn uống khiển trách một tiếng, chất vấn là ai loại hình. Nhưng mà há to miệng lại không cách nào phát ra bất kỳ thanh âm đến, đã nói không nên lời nói. Thoáng qua, phát hiện thân thể mình cũng vô pháp lúc đích, nàng có chút hoảng sợ, không biết thành vệ này muốn đối với mình làm gì. Chẳng lẽ còn dám ở chỗ này đối với nàng làm chuyện giữa nam nữ hay sao? Nếu như là dạng này, thành vệ này lá gan không khỏi cũng quá lớn. Thành vệ dâu quay nón xách con gà con giống như, đưa nàng kéo tới giường bên cạnh, Phan Lăng Vân trừng lớn hai mắt, thật chẳng lẽ muốn. Ai ngờ đối phương vung tay lên, chống rông ném ra một bộ thành vệ áo giáp tại trên giường, nắm lên áo giáp liền nhanh chóng hướng trên người nàng mặc. Có cần thời điểm trực tiếp đem Phan Lăng Vân lật tung tại trên giường, giúp nàng mặc lên giày loại hình. Lúc này, Phan Lăng Vân đã là lòng tràn đầy hoảng sợ, xác nhận người trước mắt này không phải thành vệ, làm sao lại xuất hiện ở nơi này. Nguyên nhân không khó tưởng tượng, đối phương xen lẫn trong trước đó trong đám thành vệ xông tới điều tra, đại khái cũng minh bạch trước đó bạo tạc kia là chuyện gì xảy ra, bạo tạc kia là vì thuận tiện đối phương vàng thau lẫn lộn. Người này là ai? Chẳng lẽ là hung thủ kia? Càng nghĩ càng có khả năng, Phan Lăng Vân tê cả da đầu, nằm đó nhìn đối phương giúp mình mặc. Ánh mắt lóe lên ở giữa, cũng ý thức được, đối phương không phải tới giết chính mình, nếu không không cần như vậy, nói cách khác, chính mình trước mắt là an toàn. Giúp nàng mặc tốt, thành vệ dâu quay nón lại một tay lấy nàng giật đứng lên, một ngón tay nhọn xẹt qua trán của nàng, lập tức ra chóc thịt bong, máu me đầm địa hướng chạy khuôn mặt, thuận tay đưa nàng trên mặt vết máu lau. Vang vọng. Thành vệ dâu quay nón một cước đạp đất, sàn nhà bắn bay, mặt đất đổ sụp, mang theo người cùng một chỗ rơi vào đổ sụp dưới mặt đất. Trong vỡ nát nhắm mắt Phan Lăng Vân chấn kinh, phát hiện người này quả thực là quá càng rỡ, đại lượng thành vệ còn ở bên ngoài, dám như vậy động tĩnh, quá cuồng vọng, điên rồi sao? Địa Long không cần rút lui, một bộ phận người giả bộ rút lui, một bộ phận người mượn bốn chỗ điều tra âm thầm lưu lại một bộ, tiếp tục âm thầm tiềm phục tại chung quanh, đề phòng hung thủ chơi lừa gạt. Ngay tại Vẩn Hà lâu cửa ra vào thấp giọng bàn giao thủ hạ Hoành Đào, lời còn chưa nói hết, đột ngột nghe hậu phương đánh nhau vang vọng, đống nhiên quay đầu nhìn lại, thầm kêu không ổn, lúc này quát, vây kín. Chính hắn dẫn đầu bay đi. Muốn rút lui số lớn thành vệ nhân mã lập tức nhao nhao bay đi, trước tiên tạo thành vây quanh chi thế. Đối với thủ vệ tiến hành bố trí, đang muốn đi trận pháp đầu mối một lần nữa khu động tứ tượng khiên ngưu trận, Câu Tinh đột nhiên dừng bước quay đầu, phát hiện bạo hưởng chi địa đại khái đến từ Phan Lăng Vân nơi ở. Kém chút bắt hắn cho dọa cái hồn bay phách tán, một cái lắc mình mà ra, cơ hồ là trực tiếp đụng xuyên trùng điệp vách tường tiến đến. Trong phòng ngoài phòng hộ vệ cũng kinh hãi, bao quát Vạn Triều Tử cùng Liêm Hiệu cũng khẩn cấp phóng đi. Trong trong ngoài ngoài người, Phan Lăng Vân nhân viên, chạy tới thành vệ nhân mã, ghé vào cùng một chỗ, hiện trường cơ hồ loạn thành một bầy. Ố trong khe hở dưới mặt đất không ngừng chắp lên truyền đến tiếng kêu to, là mai phục tại dưới mặt đất địa long. Lăng không mà đến Hoành Đào nghe chút liền biết là chuyện gì xảy ra, mai phục địa long phát hiện tình huống, quắc, dưới đất. Lúc này có không ít thành vệ hoành phá mặt đất, thẳng hướng dưới mặt đất vây quét. Toàn bộ ẩn hà lâu mặt đất, không ngừng cuộn cuộn, thanh thế kia cho người ta lòng trời lở đất cảm giác, không ít phòng ốc sụp đổ. Ẩm. Nổ tung dưới mặt đất, hai tên giáp sĩ bay ra, tựa hồ bị người đánh bay đi đi ra, đập xuống trên mặt đất, hai người mặt mũi tràn đầy máu tươi, đã thụ thương. Có đồng liêu rơi xuống đất đi đỡ, bò dậy thành vệ dâu quay nón hô, không có việc gì, không cần phải để ý đến chúng ta, truy nã hung thủ quan trọng. Liên đẩy ra hảo ý đồng liêu. Nếu như thế, đồng liêu cũng liền mặc kệ hắn. Dâu quay nón ôm lấy một tên khác tựa hồ hôn mê thành vệ, nhanh chóng lùi về phía sau, thoát ly chiến trường cấp cứu đồng dạng, chu vi tới thành vệ không ai ngăn cản. Phủ thanh chủ, tối chăm chú băng lánh trong lòng núi, trong trận trận hàn khí khoanh chân ngồi tĩnh tọa Lạc Thiên Hà đột nhiên mở hai mắt ra. Địa long cường thế quay dưới mặt đất động tĩnh, hắn ở chính giữa trống không trong lòng núi đã nhận ra. Người lóe lên, Lạc Thiên Hà biến mất ngay tại chỗ. Phủ thành chủ phòng thủ nhân viên đột nhiên lần lượt ngẩng đầu, chỉ gặp một đạo hư ảnh từ trong phủ thành chủ bay ra ngoài, bắn về phía màn đêm chân trời. Mấy hơi thở công phu, Lạc Thiên Hà pháp giá đích thân tới, đã chạy tới ẩn hà lâu trên không. Người trên không trung, thấy một lần phía dưới tình hình, khoan bảo đại tụ vung vung, lăng không đơn trưởng chụp về phía đại địa, trong lòng bàn tay bắn ra cực quang dị sắc giống như quang hoa, như là trên trời rơi xuống hình khuyên màn tre, vòng hàng tại ẩn hà lâu bốn phía. Đại địa bị nứt, chân bóng nóng ánh sáng long lanh đổ vật phá địa mà ra, trong nháy mắt một vòng tường băng tầng tầng cất cao mà lên. Đảo mắt công phu, một vòng cao tới trăm trượng, dày đến mấy chục trượng tường băng xuất hiện, phảng phất trong giây lát xuất hiện một tòa băng thành đồng dạng. Một thân bạch bào Lạc Thiên Hà nhẹ nhàng rơi vào cao cao trên tường băng, mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm phía dưới động tĩnh, phàm là có người muốn vượt qua hắn nơi nhốt này, chạy không khỏi pháp nhãn của hắn. Trong nháy mắt vẽ ra trong vòng kia, đại địa sưng giá, trở nên cứng rắn. Trên cỏ cây cùng các loại kiến trúc đều bao trùm lên một tầng thật dày băng xương. Hoành Đào bọn người quay đầu mắt nhìn, nhìn thấy thành chủ thần giá đích thân tới, lập tức hoàn toàn yên tâm, có thành chủ tại, không sợ hung thủ phách lối, trời sập cũng có thân cao đỉnh lấy. Trong Bất Khuyết Thành đột nhiên hơi có bạo động, có người hô to, mau nhìn, cự linh thần. Không sai, chờ lệnh cự linh thần vừa tiếp xúc với đến mệnh lệnh, cũng trước tiên từ thần vệ doanh chạy đến. Cự linh thần đột nhiên hướng trong thành chạy tình huống rất ít gặp, tới gần cảm ứng được đánh nhau động tĩnh người, mơ hồ đoán đến bên trong thành là không phải xảy ra chuyện. Mấy chục tôn cự linh thần bay đến, rơi vào hình thùng trên tường băng, mắt lom lom nhìn chằm chằm tường băng vây quanh chi địa. Bị vây chi địa cũng rất nhanh yên tĩnh xuống dưới. Bị người đột nhiên quấy ra rối loạn lắng lại không ít, chỉ có Câu Tinh bọn người ở tại bốn chỗ bước lên, trên mặt đất dưới mặt đất tìm kiếm khắp nơi. Không thấy. Hoành tổng quan, tiểu thư của chúng ta không thấy, giữ gìn tiên giới trật tự là trách nhiệm của các ngươi. Các ngươi không thể bỏ mặc a. Câu Tinh thất kinh tìm được Hoành Đào, thỉnh cầu hỗ trợ. Hoành Đào trong lòng hơi hồi hộp một chút, trầm giọng quát, không có khả năng. Bốn phía đều là nhân thủ của ta, dưới mặt đất còn có 12 đầu địa long, vô luận là trên mặt đất hay là dưới mặt đất, đều khó có khả năng đào thoát thành vệ phát giác. Lại nghiêng đầu tả hữu quát lên, liền lớn như vậy điểm địa phương, người khẳng định vẫn còn, trừ phi hóa thành bụi, hỗ trợ cùng một chỗ tìm. Một đám thành vệ lập tức bận rộn. Trên mặt đất lục soát một vòng khẳng định là không có ở đây, thế là bước lên lên dưới mặt đất. Cao cao tại thượng Lạc Thiên Hà lạnh lùng nhìn chằm chằm phía dưới động tĩnh, cảm ứng đến tất cả mọi người nhất cử nhất động, tại trong thế giới hắn quyền định, không có bất kỳ người nào nhất cử nhất động có thể trốn qua hắn phát giác. Người phía dưới từ trên xuống dưới lục soát một hồi lâu, trời đã hơi sáng, hay là không tìm được người, cũng không có tìm tới thi thể. Chẳng lẽ hung thủ dưới đất còn có thể tránh thoát địa long phát giác hay sao? Hoành Đào kinh nghi bất định, chợt quát, không cần loạn, kiểm kê nhân số. Bên này thành vệ đem người điểm lại điểm, người một cái không nhiều, cũng không thiếu một cái, đều tại. Phan thị bên kia không có nhiều người, tập trung ở một khối quét mắt một vòng liền rõ ràng, người không nhiều, lại thiếu một cái, đơn độc thiếu đi Phan Lăng Vân. Phan thị đám người, từng cái sắc mặt rất khó coi, nhất là Câu Tinh, hắn cũng không biết quay đầu nên như thế nào hướng hội trưởng Phan Khánh bằng giao. Chính lúc này, có một giáp vệ bước nhanh tới, chắp tay bẩm báo nói, tổng quan, thành nam bên kia khẩn cấp bẩm báo, có hai tên đang làm nhiệm vụ huynh đệ mất tích, phát hiện đang làm nhiệm vụ xe cộ, nhưng người trên xe không thấy, xe cộ có chỗ hư hao, hiện trường còn có vết máu, chỉ sợ hai tên huynh đệ kia chỉ sợ đã gặp phải bất trắc. Hoành Đào nghiêm mặt gò má, gương mặt không ngừng ngọ nguậy, chết hai tên huynh đệ việc nhỏ, trước mắt sự tình mới phiền phức, chính mình tự mình dẫn đội, giống như thiên la địa võng nghiêm mật bố trí, còn để hung thủ đắc thủ, còn để hung thủ chạy, để hắn gương mặt này hướng nơi nào thả. Đột nhiên, Hoành Đào ánh mắt lóe lên, có một chút là khẳng định, bình thường rất ít gặp người dám đối với thành vệ hạ thủ, lần trước chết hai cái, lần này lại chết hai cái, chỉ sợ đều là cùng một người cách làm. Là hung thủ kia làm. Lại nghĩ tới trước mắt phát sinh sự tình, Hoành Đào mãnh liệt quay đầu nhìn về phía đến báo giáp sĩ, mất tích hai cái huynh đệ. Trên người bọn họ áo giáp đâu? Giáp sĩ sửng sốt một chút, người mất tích, áo giáp tự nhiên. Ta xác nhận một chút. Lấy ra điện thoại di động cấp tốc đánh ra ngoài, một trận hỏi thăm về sau, lần nữa bẩm báo, tổng quan, ngoại trừ đang làm nhiệm vụ xe cộ bị tìm được, người cùng áo giáp đều không thấy. Hoành Đào lập tức phất tay chỉ hướng một đám bộ hạ, tất cả mọi người, các đội lập tức tự tra, xem xét riêng phần mình trong đội phải chăng có khuôn mặt xa lạ. Cũng nhìn chằm chằm về phía Câu Tinh, giữa các ngươi cũng nhìn xem. Đám người rối loạn tương bừng, cấp tốc tuân mệnh tự tra, kết quả rất hiển nhiên, các bộ phân đều xác nhận là người một nhà, không có không quen biết. Hoành Đào gầm thét, có thể có người nhìn thấy có thành vệ huynh đệ rời đi nơi này. Tại sao không nói chuyện, đều là mù lòa sao? Cuối cùng có người yếu ớt trả lời, vừa vây quét lúc, có hai tên huynh đệ bị đánh bị thương lui xuống, giống như, tựa như là rời đi. Giống như, Hoành Đào liếc mắt lạnh lùng nhìn, lập tức hướng hắn ngoắc, ra hiệu hắn tới, ra hiệu phụ cận đáp lời. Chương 68, đều nhanh đem chính mình cho ngu xuẩn khóc ca. Thành vệ kia không có cách nào tránh né, chỉ có thể là tại trước mắt bao người kiên trì đi ra, đi tới Hoành Đào trước mặt, ngoan ngoãn túi đầu nghe lệnh bộ dáng. Tất cả mọi người đều rõ ràng, lúc này tổng vụ quan nhất định là tại đang tức giận. Hoành Đào theo dõi hắn, nhìn thấy đã nhìn thấy, không nhìn thấy liền không coi trông thấy, cái gì gọi là giống như. Loại sự tình này chẳng lẽ có thể sử dụng đoán sao? Thành vệ kia hơi có sợ hay nói, chỉ thấy hai tên huynh đệ thụ thương triệt thoái phía sau, ta vội vàng tham dự vây quét, không có một mực chú ý. Lần giải thích này cũng có thể lý giải. Bất quá thành vệ kia lại do dự một câu. Hoành Đào lúc này quát, không cần do dự, bất quá cái gì. Thành vệ kia quay đầu mắt nhìn đám người, mới quay đầu đáp, ta nhìn hai tên huynh đệ thụ thương kia, đều là mặt mũi tràn đầy máu tươi, còn có một người là râu quai nón. Vừa tổng quan để mọi người tự tra lúc, ta liền có chút hoài nghi, lưu tâm qua tất cả mọi người, ở trong tất cả mọi người giống như không có hai người hình dung kia. Đây coi như là một đầu chứng minh, Hoành Đào đưa tay đập vào đầu vai của hắn, từ bên cạnh hắn đi tới, đối mặt đám người, trầm giọng quát, đều mù sao. Ta không tin chỉ một mình hắn thấy được. Thấy được lập tức đứng ra xác minh rõ ràng, như ẩn giấu giếm không báo, một khi tra ra, hết thể lấy thông phỉ tội luận xử, tuyệt không khinh suất tha thứ. Hắn nhất định phải đem sự tình làm rõ ràng làm xác nhận mới được, thành chủ ngay tại phía trên nhìn chằm chằm đâu, không minh bạch mà nói, không có cách nào đối với thành chủ bằng giao. Tại hắn đe dọa dưới, lại có mấy người lần lượt đứng dậy, đem chính mình nhìn thấy làm bàn giao. Tình huống xác thực như trước người hình dung như vậy, cũng có những người khác thấy được hai cái thụ thương huynh đệ rời khỏi, nhưng khi đó ai sẽ ngăn cản. Đầu tiên là vội vàng vây quét, thứ yếu xem xét là người một nhà, thụ thương lui xuống có thể làm gì. Thành vệ nhiều người như vậy, có không quen biết rất bình thường, lúc ấy không ai sẽ coi ra gì. Hoành Đào sắc mặt không dễ nhìn, từ đám người trong khẩu cung cho ra xác thực kết luận, hắn không có đoán sai, hung thủ trước hết giết hai tên thành vệ, chiếm hai bộ thành vệ áo giáp, sau đó chạy đến bên này lấy một trận bạo tạc chế tạo hỗn loạn, tới cái vàng thau lẫn lộn, thừa dịp điều tra lúc trốn vào Phan Lăng Vân chỗ ở. Hung thủ đắc thủ về sau, lại chế tạo ra động tĩnh, lần nữa gây nên hỗn loạn, đem thành vệ cho dẫn trở về, sau đó lại lần thừa dịp loạn thoát thân. Hung thủ vậy mà liền dưới mí mắt của hắn, ngay tại đại lượng thành vệ ở giữa nghênh ngang ra ra vào vào, xem hắn Hoành Đào bày ra thiên la địa võng như không, tùy tiện ra vào tự nhiên, chuyện này là sao? Quá can dỡ, quá phách lối, có thể nhẫn mại không thể nhẫn đủ. Sắc mặt tái xanh Hoành Đào nắm chặt song quyền, răng đều nứt đi ra, hung thủ quả thực là tại nhục nhã hắn bất khuyết thành tổng vụ quan này. Với hắn mà nói, đời này hay là đầu về gặp phải chuyện như vậy, quả thực là vô cùng nhục nhã. Trong lòng âm thầm phát hạ hận thề, hung thủ kia tốt nhất đừng rơi vào trên tay hắn, nếu không nhất định để hung thủ muốn sống không được muốn chết không xong, hối hận hôm nay. Hoành Đào nhắm mắt ngửa mặt lên trời, lại phái người bốn chỗ điều tra còn có thể bắt được hung thủ sao? Có thể bắt được mới là lạ, chỉ sợ sớm đã không biết chạy đi đâu rồi. Mở hai mắt ra, quay người nhìn về hướng trên tường băng, cố gắng bình phục lại cảm xúc, việc đã đến nước này, không có khả năng một mực để thành chủ chờ đợi. Hắn một cái lắc mình, bay đến trên tường băng, chắp tay hành lễ, thành chủ. Lạc Thiên Hà đứng ở phía trên nhìn một hồi lâu, sửng sốt nhìn không hiểu tình huống như thế nào, hỏi, chuyện gì xảy ra? Chuyện gì xảy ra? Hoành Đào thật là khó mà mở miệng, chỉ có thể là kiên trì bẩm báo nói, Phan Lăng Vân hẳn là bị người bắt đi đem từ đầu tới đuôi tình huống, rõ ràng rành mạch nói khác, càng nói chính mình càng sợ hãi, bởi vì đã nhìn ra thành chủ sắc mặt không được bình thường. Nghe xong bẩm báo Lạc Thiên Hà cười lạnh liên tục, có thể nói giận quá thành cười, ta nhìn một đám người ở chỗ này chuyển náo nhiệt, còn tưởng rằng các ngươi khốn trụ hung thủ, náo loạn nửa ngày hóa ra là đang diễn trò cho ta nhìn. Người chạy không biết, còn tại chính mình chơi náo nhiệt, các ngươi chơi thứ gì? Trình diễn tốt, trêu đến Lao Phu tự mình chạy tới cùng các ngươi diễn nửa ngày. Lời nói nhìn như cho cười, kỳ thực đại biểu trong lòng của hắn phẫn nộ. Không phẫn nộ cũng khó khăn, lần này, chẳng khác gì là hắn bất khuyết thành chủ này tự mình xuất thủ, thế mà còn để hung thủ trốn thoát, chính hắn trên mặt đều không nhịn được. Hoành Đào kinh sợ hạ thấp người, là ti chức vô năng. Lạc Thiên Hà, là vô năng sao? Người vô năng tối thiểu con mắt không mù, tối thiểu có thể trông thấy đồ vật, mà các ngươi đâu? Là ngu xuẩn. Hung thủ ngay tại trước mắt các ngươi chạy tới chạy lui, hung thủ muốn chơi thế nào thì chơi thế đó, chơi chán không bồi các ngươi chơi, các ngươi vẫn còn tại đó đùa địa lòng chơi, đều nhanh đem chính mình cho ngu xuẩn khóc ca. Ngu xuẩn khóc không đến mức, Hoành Đào sắp bị hắn cho nói khóc ngược lại là thật, khóc không ra nước mắt, hơi hạ thấp người tại đó bất động, mặc cho cửa trách. Trước đó huyết tẩy tam địa, các ngươi hậu chi hậu giác không thấy được người thì cũng thôi đi, bây giờ thấy được người, các ngươi lại thành mắt mù. Hoành Đào, người ta không phải một người chạy. Người ta còn tại trước mắt ngươi ôm cái người sống sờ sờ đi, ôm cái người sống sờ sờ từ trước mắt các ngươi nên ngang rời đi, đây là cái gì tính chất? So trước đó huyết tẩy ghê tởm hơn, càng ngông cuồng hơn, nói rõ người ta căn bản không có đem các ngươi để vào mắt. Ngươi tổng vụ quan này là thế nào làm, xấu hổ hay không? Hoành Đào một mặt xấu hổ, lần nữa đem lưng không thấp mấy phần. Sai chính là sai, sai đến giải thích thế nào đều tái nhợt vô lực, bị người ở ngay trước mặt chính mình bắt đi người đều không biết. Chính mình cũng hận không thể quất chính mình hai tát vào mồm, còn mặt mũi nào đi giải thích. Chỉ sợ giải thích một chút ngược lại càng phát ra sẽ chọc cho nổi giận thành chủ. Trong tường băng ngẩng đầu nhìn một đám người đều đã nhìn ra, tổng vụ quan đang bị thành chủ gian dạy. Đem thủ hạ nhục nhã một phen tiết bỗng nhiên hỏa khí về sau, Lạc Thiên Hà chắp tay cười lạnh, giáng tại thành vệ dưới mí mắt đến tay này, đảm phách này cùng tố chất tâm lý không phải bình thường, lại thủ đoạn cay độc, hung thủ kia không phải người bình thường, nhất định là cái kẻ tái phạm lão thủ. Nghĩ không ra trong bất khuyết thành ta còn ẩn giấu như thế nhân vật. Xem ra bất khuyết thành thật là thái bình quá lâu, chỉ là thủ đoạn như vậy liền đem ngươi đùa bỡn. Hoành Đào, ngươi quá làm cho lão phu thất vọng, con mắt nên mở ra, nên nâng cao tinh thần chút, nên tỉnh, nếu thật là không có năng lực, vậy liền thay người đi. Hoành Đào nói thầm trong lòng, cái này ai có thể nghĩ tới à, ai có thể nghĩ tới hung thủ thế mà sao mà to gan như vậy, dám ở trong một đám thành vệ rêu rao, quả thực là gan to bằng trời, đổi ngươi đến cũng chưa chắc có thể kịp thời phát hiện. Lời trong lòng về lời trong lòng, mặt ngoài hay là yếu ớt nói, vâng. Hừ. Lạc Thiên Hà tay háo hất lên, pháp lực bành trướng mà ra. Cách. To lớn một vòng tường băng sụp đổ, nổ tung thành vô số, bay tán loạn khối băng chút xuống, giống như núi lở đồng dạng, cơ hồ đem người phía dưới bao trùm, phía dưới đám người nhao nhao thi pháp chống cự. Lạc Thiên Hà bản nhân đã bá một tiếng bắn về phía hư không nơi xa. Lơ lửng Hoành Đào chắp tay xa đưa. Đằng sau khe khẽ thở dài, mới nhẹ nhàng rơi vào trên khối băng vỡ vụn thành đống. Một đám cự linh thần cũng đi theo rơi xuống đất. Vườn Hà Lâu đã bị khối băng cho vùi lấp, nhưng ở trận người lại đều chui phá vùi lấp đi ra. Lưu một bộ tiếp tục điều tra hiện trường, cần phải cẩn thận điều tra. Hiện trường những người khác toàn bộ mang về thẩm vấn. Hoành Đào nghiêm nghị mà uống, người phía dưới lúc này chấp hành. Chòe nu a toài. Phan thị tất cả mọi người, không còn một ngống, toàn bộ mang đi. Bao quát thiên cổ thành tới vạn triều tử cùng liêm hiệu. Người khẳng định là muốn mang đi, hung thủ vì sao có thể tùy tiện tiếp cận Phan Lăng Vân, Phan Lăng Vân người bên cạnh vì sao không có phát hiện, có phải hay không có nội ứng, Phan Lăng Vân vì sao lại đột nhiên muốn vào ở Vận Hà Lâu đến. Tất cả điểm đáng ngờ khẳng định là muốn xác minh một chút, khẳng định phải biết rõ, không có khả năng cứ như vậy buông tha những người này. Một chỗ sơn động, không biết là ai nhà, trong nhà không ai, không biết có việc đi đâu, thế là có khách không mời mà đến mở khóa xâm nhập. Cửa đóng lấy, đem người cưỡng ép mà đến Lâm Nguyên giải khai Phan Lăng Vân cấm chế trên người, lui lại đến trên một cái ghế ngồi xuống. Quân tại trong đấu đồng đen Phan Lăng Vân bò lên lúc, nắm chặt trên người áo choàng che kín thân thể, có chút không muốn xuân quang ngoại tiết. Trên thân hai người áo giáp quá chói mắt, ở trên đường liền cởi bỏ, mà Phan Lăng Vân bị bắt tới lúc, trên thân liền không có mặc quần áo gì. Hai người vết máu trên mặt cũng bị Lâm Nguyên thi pháp cho rõ ràng sạch sẽ, có thể Phan Lăng Vân trên trán đạo vết nước kia trong lúc nhất thời sợ là không tốt hơn được. Không có mũ giáp che giấu, Lâm Nguyên trên mặt cũng rõ ràng là mang theo mặt nạ. Một đường đến tận đây, bối rối thất thần Phan Lăng Vân cũng bình tĩnh lại, nhìn chằm chằm trước mắt râu quai nón mặt nạ hán tử đánh giá một trận, cùng đối phương ánh mắt nhìn nhau rời mấy bước, chân trần đi tới trên cái ghế một bên ngồi xuống, trên mặt mỉm cười, tán dương, bạo tạc dẫn xuất mai phục thành vệ, ngụy trang lẫn vào trong đó, mượn cơ hội xâm nhập ta chỗ ở, lại cưỡng ép ta gây ra hỗn loạn từ một đám thành vệ phòng chính mà hoàng chi rời đi, như vậy mạo hiểm phức tạp sự tình từ đầu tới đuôi không thấy các hạ có bất kỳ khẩn trương, lại bị các hạ làm đơn giản như vậy thông dong, xem thành vệ đại quân như không, các hạ đảm lược khí phách cùng thủ đoạn, thật là Lăng Vân bình sinh thấy chi đệ nhất nhân, Lăng Vân phục sát đất. Lời mặc dù có vướt ngông ngựa nịnh nọt thành phần, nhưng nàng trong nội tâm cũng đích thật là bội phục, một đám chuẩn bị chu toàn thành vệ nhân mã, phía bên mình còn chuẩn bị tứ tượng khiên nhu trợ, kết quả tất cả đều thành uổng công phế vật, người ta tới lui tự nhiên tùy tiện đem nàng bắt lại. Chỉ dựa vào phần này đảm phách cùng bản sự liền làm nàng cảm thấy kinh diễm, đáng tiếc bên cạnh mình không có nhân vật bực này, nếu không chân chính là như hổ thêm cánh, rất nhiều chuyện đều đơn giản thuận tiện. Rơi xuống trình độ như vậy, trong nội tâm nàng vậy mà dâng lên mấy phần muốn mời chào tâm tư. Lâm Nguyên không có đáp lại. Phan Lăng Vân lại thử hỏi, ngươi là ai? Lâm Nguyên hay là không có phản ứng, liền nhìn chằm chằm nàng. Phan Lăng Vân trong lòng càng phát ra không chắc, các hạ cứ yên tâm đi, ta cái mạng này trong tay ngươi, sẽ không chính mình muốn chết, các hạ có cái gì phân phó cứ việc nói. Lâm Nguyên mở miệng, khàn khàn tiếng nói, Vành Hy đi đâu? Hắn lần này trước khi động thủ liền biết, lại muốn như lần trước một dạng ngồi tại Triệu Nguyên Thần chỗ ở cùng Triệu Nguyên Thần hảo hảo đàm luận là không thể nào, cũng không phải trực tiếp chạy tới giết người. Hắn chuyến này vốn là quyết định chủ ý, muốn tại dưới tình huống các loại không xác định mạo hiểm lấy hạt rẻ trong lò lửa, là muốn bắt Bành Hy hiểu rõ tình huống. Ai ngờ xâm nhập ẩn hà lâu xem xét, cũng không có gặp Bành Hy, chỉ thấy được vị này xuất lĩnh một bọn, tình huống lúc đó hắn cũng không có cách nào khắp nơi từ từ tìm, đành phải để mắt tới vị này, thuận tay đem vị này bắt lại. Chương 69, là cái nhân vật. Bắt chính mình đến hỏi Bành Hy. Phan Lăng Vân hơi giật mình, chợt trả lời, hắn vào đêm trước liền mang theo người Chu thị rời đi, không biết đi đâu. Lâm Nguyên nhìn chằm chằm phản ứng của nàng, cũng mặc kệ nói thật hay giả, tiếp tục hỏi, các ngươi vì sao muốn vào ở gần Hà Lâu? Phan Lăng Vân không hiểu, hỏi lại, chẳng lẽ không thể vào ở sao? Lâm Nguyên, vừa mới chết qua người địa phương, huyết tinh còn chưa tan đi đi, ngươi cảm thấy bình thường sao? Phan Lăng Vân thần sắc chấn động, tựa hồ minh bạch cái gì, bị đối phương một câu điểm thông chính mình trong lòng trước đó nghi hoặc, có thể nói hận âm thầm cắn răng, Bành Hy hại ta. Lâm Nguyên đưa nàng phản ứng thu hết vào mắt, ngươi không muốn trả lời. Cho ngươi thêm một cơ hội cuối cùng, đừng bảo là nói bậy. Phan Lăng Vân, ta nói cho ngươi, ngươi chỉ sợ cũng chưa chắc sẽ bỏ qua ta. Nàng muốn có kẻ mặc cả, tranh thủ một chút hy vọng sống. Lâm Nguyên, chỉ bằng ngươi nói ra câu nói này, đã không có cần thiết lưu ngươi. Nói đi đứng dậy. Cái này muốn giết nàng. Phan Lăng Vân cuống quýt đứng lên, hướng một bên lui, cũng vội vàng nói, Bành Hy đã căn cứ hiện trường phát hiện án biết hung thủ thân phận, ta có thể giúp ngươi. Lâm Nguyên thờ ơ, từng bước tới gần, biết thân phận của ta, ngươi còn dám lưu lại. Bành Hy chạy, thành vệ bố trí mai phục, đây là một bẫy dập dẫn dụ ta, ngươi mồi không biết rõ tình hình này có phải hay không tỉnh ngộ quá một điểm. Phan Lăng Vân vội vàng giải thích, ta là cố ý làm mồi, có đại trận phòng hộ, ta coi là có thể vạn vô nhất thất, không nghĩ tới ngươi cờ cao nhất chiêu. Cha hỏi tiết tấu đã khống chế tại Lâm Nguyên trong tay, đối phương càng nhanh tại giải thích cũng càng phát ra có thể nói rõ một ít vấn đề. Lâm Nguyên trong ánh mắt mang theo khinh thường, hắn nhưng là đích thân tới hiện trường, Bành Hy, thành vệ còn có vị này, căn bản cũng không tại trên cùng một cái liên thủ thiết hãm xáo lộ. Phan Lăng Vân cũng từ đối phương trong khinh thường tỉnh ngộ lại, sợ hãi, là thật sợ, cực độ sợ hãi nói, ta thật có thể giúp ngươi, bằng Chu thị thế lực cùng tài lực, ngươi có yêu cầu gì cứ việc nói. Chỉ cần ta tại trên tay ngươi làm con tin, Phan thị liền sẽ giúp ngươi, Chu thị liền sẽ sợ ném chuột vỡ bình. Coi như thân phận của ngươi bại lộ, ta Phan thị cũng có đầy đủ thực lực giúp ngươi che giấu ở nút. Lui lại thân hình bỗng nhiên đụng ngừng, đã thối lui đến dựa vào tường, đã không đường có thể lui. Phan Lăng Vân gấp kéo áo choàng hai tay đột nhiên xốc lên, lộ ra chính mình xinh đẹp trắng non thân thể, ta người cũng là ngươi, ta làm nữ nhân của ngươi. Chu thị sớm muộn muốn giao cho chúng ta 3 tỷ muội, ngươi muốn ta, Chu thị sản nghiệp liền có ngươi một phần. Ngươi với ta mà nói cũng có giá trị rất lớn, ngươi ta cùng một chỗ rất có triển vọng, đối với ta có lợi, cho nên là thật tâm lời từ đáy lòng, tuyệt không nửa câu nói ngoa. Lúc này vì cầu sinh, nàng không muốn làm tiếp nam nhân, chỉ muốn làm nữ nhân. Lâm Nguyên đưa tay bắt lấy áo choàng, một thanh giật tới. Cảm giác thân thể có chút mát mẻ, Phan Lăng Vân cho là mình nói sinh ra hiệu quả, sắc mặt đã có mấy phần thẹn thùng, tâm thần bất định, chuẩn bị tiếp nhận. Ai ngờ Lâm Nguyên đột nhiên xuất thủ, một thanh bóp lấy nàng trắng nõn cổ, vặn một cái, rát băng vang. Ầm. Phan Lăng Vân ngã xuống dưới chân của hắn, trong miệng sặc máu lấy, trong hai mắt trợn to y nguyên có hoảng sợ, cái gì gọi là nhân vật nguy hiểm, nàng hôm nay biết. Lâm Nguyên run lên trong tay áo choàng, thu vào trong nhẫn chữ vật, người có thể không cần, áo choàng là chính hắn. Ánh mắt của hắn hờ hững rủ xuống nhìn dưới chân người còn hơi có co giật. Tại trên một ít sự tình, hắn là người vô cùng có kinh nghiệm, cho nên có mấy lời không cần hỏi quá nhiều, liền đã biết đáp án, Bành Hy căn bản không biết hung thủ là ai. Bởi vì Bành Hy chạy. Nếu không liền sẽ không xuất hiện đêm nay mai phục, biết thân phận hung thủ mà nói, muốn đối phó hắn đại khái có thể mục tiêu minh xác trực tiếp thông chi thành vệ bắt người, không cần phiền toái như vậy. Nếu là muốn lợi dụng hắn, cũng sẽ không có thành vệ bố trí mai phục. Hắn tìm tới chính mình muốn đáp án, cho nên gặp qua hắn Phan Lăng Vân không thể lưu. Cái gì nữ nhân, cái gì Phan thị sản nghiệp loại hình, cùng hắn thân phận bại lộ hậu quả so ra, không đáng giá nhắc tới. Bất Khuyết Thành còn tại trước tờ mờ sáng trong hắc ám, Thiên Cổ Thành lại chính mặt trời chói chang trên không. Phan thị trong tổng bộ hội trưởng Phan Khánh phanh một tiếng vỗ bàn đứng dậy, cầm điện thoại giận dữ mắng mỏ, các ngươi nhiều người như vậy làm ăn gì? Cái bàn đứng đối diện đại nữ nhi Phan Lăng Vi, nhị nữ nhi Phan Lăng Nguyệt, còn có đại nữ nhi trượng phu Từ Tiềm, ba người thành một loạt. Phan gia trong ba tỷ muội, trước mắt chỉ có lao đại gà cho người. Thông lệ đến báo biết thương hội tình huống ba người, lúc này đều là bởi vì Phan Khánh thất thố như vậy bộ dáng mà giật mình, không biết đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Đợi bình tĩnh khuôn mặt Phan Khánh để điện thoại xuống, Phan Lăng Vi hỏi, phụ thân, xảy ra chuyện gì? Phan Khánh ngồi về trên ghế, thở ra một hơi đến, trên thân lộ ra một chút cảm giác bất lực, Vân Nhi xảy ra chuyện, bị người cho bắt đi. Hắn đem Câu Tinh báo tới tình huống giảng khắp. Câu Tinh cũng là không có biện pháp, cũng là lần nữa cầu hành đảo bên kia, mới khiến cho trước cùng bên này báo biết một tiếng. Lại ra chuyện như vậy, ba người chấn kinh, Từ Tiềm mặt mũi tràn đầy khó có thể tin, có Tứ Tượng Khiên nhu trợn, còn có Bất Khuyết Thành tổng vụ quan hành đảo tự mình xuất lĩnh số lớn thành vệ nhân mã ở đây, còn ra động một nhóm cự linh thần, ngay cả Lạc Thiên Hà cũng đích thân tới hiện trường, thế mà còn có thể để hung thủ đem Lão Tam cho bắt đi. Phan Khánh, bị chui chỗ trống. Bất quá hung thủ kia hoàn toàn chính xác không thể coi thường, chỉ dựa vào đảm lược kia chính là cái nhân vật. Phan Lăng Nguyệt, là giết Triệu Nguyên Thần hung thủ kia làm sao? Phan Khánh, hiện tại còn không biết, không thể xác nhận, bất quá 89 phần 10. Từ Tiêm nói, phụ thân, bây giờ nghĩ cái này vô dụng, hiện tại Lao Tam sống chết không rõ, việc cấp bách là muốn nghĩ biện pháp cứu Lao Tam, phải tất yếu nhanh, tận lực tránh cho Lão Tam gặp bất trắc. Phan Khánh nhẹ gật đầu, trầm ngâm nói, lập tức liên hệ Bất Khuyết Thành người dưới mặt bàn. Để bọn hắn tràn ra tiếng gió đi, liền nói Phan Thị nguyện ý giá cao hướng hung thủ chuộc người, Phan Thị nguyện ra 1 tỷ châu. Đương nhiên, hung thủ nếu có những điều kiện khác, cũng có thể cùng Phan Thị đàm luận. Mặt khác Quảng Nhi cáo chi, nếu ai có thể cứu về Vân Nhi, vậy 1 tỷ châu chính là hắn. Sở dĩ muốn liên lạc với người dưới mặt bàn, là việc này không cách nào công khai cầm tới trên mặt nổi đến xử lý, Bất Khuyết Thành phía quan phương mới sẽ không đáp ứng bên này công bố xuất tiền chuộc người sự tình. Từ Tiềm, ta cái này đi làm. Phan Khánh phất phất tay, Từ Tiềm lập tức bước nhanh mà đi. Trời còn chưa sáng. Tân Đạo Biên, Liễu Quân Quân, Tần Nghi, đều là mặc đồ ngủ tụ tại nội trạch chính sảnh, từng cái hoặc đứng hoặc ngồi, đều là mang theo suy tư thần sắc. Vườn Hà Lâu bên kia động tĩnh thật sự là huyên náo quá lớn, số lớn thành vệ kêu đánh kêu giết, ngay cả một nhóm cự linh thần đều tiến vào trong thành, còn có người nhìn thấy ngay cả Lạc Thiên Hà đều tự thân xuất mã, nhưng bên này trong lúc nhất thời cũng không biết đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Tại Bất Khuyết Thành xuất hiện trận thế lớn như vậy, bao nhiêu năm chưa thấy qua, thử hỏi gia đình này không biết rõ tình huống đâu còn có thể ngủ đến lấy. Bạch Linh Lung tới, một nhà ba người đều là quay đầu nhìn lại, Tần Đạo Biên hỏi, như thế nào? Bạch Linh Lung, trước mắt chỉ biết Hoành Đảo tự mình dẫn đội, đem Phan Thị một đám người mang đi. Ta liên hệ Hoành Đảo, hỏi thăm chuyện gì xảy ra, nhưng hắn lần này tính tình tựa hồ không tốt lắm, nói chúng ta quan tâm nhiều lắm, không có nói cho ta biết. Gia Gia đã đi liên hệ người xếp vào tại trong thành vệ liên lạc, chắc hẳn rất nhanh sẽ có kết quả. Nơi này vừa mới nói xong, Bạch Sơn báo đã đi lại vội vàng tới, tiến đến liền một câu, Phan Lăng Vân bị người cho bắt đi. Tần Đạo Biên, bắt đi. Thành vệ bắt sao? Nói rõ ràng, chuyện gì xảy ra? Phan Lăng Vân và ở Vẩn Hà Lâu Bạch Sơn báo đem nghe được tình huống kỹ càng báo biết. Trong sảnh đám người sau khi nghe thấy phải sợ hãi ngây dại, đại chiến trận như vậy liền là bắt một người, thậm chí còn thiết hạ mai phục. Chẳng những người không có nắm lấy, còn để cho người ta từ dưới mí mắt đem Phan Lăng Vân cho bắt đi. Tình huống bẩm báo hoàn tất, Bạch Sơn báo lắc đầu, thổn thức mà thán, ta tự nhận đối với trong Bất Khuyết Thành trên dưới mặt bàn nhân vật như lòng bàn tay, không ngờ là mắt của ta kém cỏi, tại Bất Khuyết Thành nhiều năm như vậy, cũng không biết trong Bất Khuyết Thành còn có dấu cao thủ như vậy. Hắn cái gọi là cao thủ không phải chỉ chém chém giết giết phương diện cao thủ. Tần đạo biên suy nghĩ một chút, giống như cùng Tần thị không quan hệ nhiều lắm, cũng yên tâm, cũng chậc chậc mà thán, biết do núi có hổ vẫn hướng núi hổ đi, độc thân thong dong ra vào trùng vây hiểm địa, xem thành vệ trên dưới đại quân như là không có gì, phần này đảm lược cùng khí phách chân chính là lợi hại. Ai cũng không biết lai lịch thân phận, một người ngay cả mặt đều không lộ, một người liền đem Bất Khuyết Thành cho nháo cái dư luận xôn xao, chân chính là cái nhân vật. Chỉ sợ rất mất mặt Lạc Thiên Hà cùng Hoành Đảo muốn chọc giận cái quá sức. Ánh mắt chầm chậm ngưng động, Tần Nghi không biết đang suy tư điều gì, nghe lời của mọi người về sau, trầm ngâm nói, người này nếu có thể vì ta Tần thị sử dụng, ta Tần thị tất như hổ thêm cánh. Nghĩ một chút biện pháp, nhìn có thể hay không tìm tới người này, ta muốn gặp mặt hắn. Liêu Quân Quân nghe chút liền không vui, cảnh cáo nói, Nghi Nhi, ta cảnh cáo ngươi, loại người này tốt nhất đừng trêu chọc. Theo ta thấy, Bất Khuyết Thành gió êm sóng lặng nhiều năm như vậy, căn bản không ra được loại nhân vật này. Đây không phải gan lớn liền có thể làm ra sự tình, người không trải qua nhất định sóng gió lịch luyện cũng căn bản không có khả năng có đảm lực này. Loại người này lai lịch bối cảnh sợ không sạch sẽ, chọc tới sợ không phải chuyện tốt, không cần tự tìm phiền phức. Nghe thấy lời ấy, Tần Đạo Biên cùng Bạch Sơn báo đều là khẽ vước cằm, cảm thấy có lý. Tần Đạo Biên liền cũng cảnh cáo một câu, Nghi Nhi, việc này nghe ngươi liếu gì? Tần Nghi từ chối cho ý kiến, đột nhiên hỏi, Bành Hy đâu? Vẩn Hà lâu không có Bành Hy sao? Phục Ba Thành, trở về Bành Hy chưa có về nhà, thẳng đến Chu Thị Tổng Bộ. Còn chưa tới Phục Ba Thành thời điểm, hắn liền nhận được Chu Mãn Siêu điện thoại, để hắn tới. Lúc đầu như đi qua Bất Khuyết Thành truyền tống trận mà nói, đã sớm tới, chỉ vì có ý định khác, không muốn bại lộ, không có kinh chuyện đưa trận trở về. Hắn đi vào sau tiến Chu Mãn Siêu văn phòng, liền gặp Chu Mãn Siêu đứng lên, hướng trợ lý Mạnh Túc làm thủ thế. Mạnh Túc cấp tốc đóng cửa. Câu. Bành Hy đi đến Chu Mãn Siêu trước mặt hành lễ. Chu Mãn Siêu bày ra tay, ra hiệu không cần đa lễ, cuốn ra bản công tác hỏi, Phan Lăng Vân bị hung thủ kia bắt lại, ngươi biết không? Bành Hy đối với cái này không tính ngoài ý muốn, có vẻ như tự lẩm bẩm, hung thủ thật đúng là xuất thủ. Theo dõi hắn quan sát Chu Mãn Siêu lập hỏi, việc này có phải hay không cùng ngươi có quan hệ? Bành Hy, là cùng ta có chút quan hệ, trên đường người bên cạnh nhiều nhãn tạp, không tiện cùng cậu ở trong điện thoại nói rõ chính là việc này hắn lúc này đến cơ quyết đoán muốn nhất tiễn xong điều thiết kế cáo chi. Chương 70, hung thủ có quá ngu. Nói xong còn cáo chi lý do, biểu ca chết, ta không thể xác định cùng Phan Thị có hay không liên lụy, Phan Thị tại Côn Quảng Tiên Vực cùng chúng ta Chu Thị tranh hùng, ra chuyện như vậy, ngoài miệng không nói, chế rêu tâm thái sợ là khó tránh khỏi, ta có thể cảm giác được Phan Lăng Vân không có đem biểu ca đem thả ở trong mắt. Mặt khác cũng không cần nhiều lời, lời trong lời ngoài ý tứ rõ ràng, muốn cho Chu Thị vất về một ván. Cũng có huynh đệ cãi nhau lại nhất trí đối ngoại ý tứ. Chu Mãn Siêu lặng yên lặng yên, đây chính là ngươi sớm trở về nguyên nhân. Bành Hy, là Bất Khuyết Thành bên kia đại khái cục diện ta đã trong lòng hiểu rõ, dừng lại thêm xuống dưới ý nghĩa đã không lớn, ta đã kinh động đến hung thủ, sẽ có nguy hiểm, chỉ có thể là sớm rút về. Chu Mãn Siêu, Phan Khánh liên hệ ta, nghe ý kia, đã hoài nghi là ngươi bày cục hại Phan Lăng Vân. Bây giờ ngươi nói rõ lấy sớm trở về, chỉ sợ muốn ngồi vững Phan Khánh đối với ngươi hoài nghi. Bành Hy, không có chứng cứ. Hoài nghi thì như thế nào? Ta cùng Phan Thị giao thủ không phải một hai lần, coi như không có việc này, chỉ cần có cơ hội, ta không cho rằng Phan Khanh có thể buông tha ta. Ta chân chính lo lắng chính là Bất Khuyết Thành bên kia, đến lúc đó mong rằng cậu vì ta làm chứng, là lâm thời có việc đem ta cho gọi trở về tới. Chu Mãn Siêu gật đầu, đây là tự nhiên, không có bằng chứng, chúng ta Phục Ba Thành bên này cũng không phải bài trí. Bành Hy quan tâm mặt khác, ta đã âm thầm nhắc nhở Hoành Đảo, hung thủ sẽ xuất hiện tại Vẩn Hà Lâu. Bây giờ hung thủ bắt đi Phan Lăng Vân, hẳn là thành vệ bên kia không có phản ứng. Hắn tới trên đường chú ý giữ bí mật, trước mắt một chút tình huống cũng không nắm giữ. Chu Mãn Siêu, có phản ứng, Hoành Đào xuất lĩnh thành vệ nhân mã quay chúng quanh Ẩn Hà Lâu thiết hạ mai phục, lại há lại chỉ có từng đó là Hoành Đào, Cự Linh Thần cũng vào thành, ngay cả Lạc Thiên Hà cũng tự thân xuất mã, Phan Lăng Vân còn mang theo tứ tượng khiên ngưu trận bản thân phòng ngự, đều vô dụng, hay là để hung thủ đem người cho bắt đi. Bành Hy chấn kinh. Tại sao có thể như vậy? Chẳng lẽ Lạc Thiên Hà cũng không phải hung thủ đối thủ hay sao? Hung thủ là người nào? Lạc Thiên Hà ra tay, nhưng lại chưa cùng đối phương giao thủ, bởi vì hung thủ không cho hắn cơ hội. Không biết hung thủ là người nào, thập diện mai phục, Phan Lăng Vân còn khởi động tứ tượng khiên ngưu trận, nhưng hung thủ chỉ phái ra một cái chất nổ liền đem bọn hắn tất cả chuẩn bị cho phá công Chu Mãn Siêu đem nghe được chuyện đã xảy ra giảng khắp. Bành Hy nghe xong chất phát ở, dạng này đều để hung thủ chạy, còn để đem người cho bắt đi. Chu Mãn Siêu nhìn hắn, thở dài, tên hung thủ này cũng không phải người bình thường, cũng không biết nguyên thần bọn hắn đến tột cùng ở bên kia đã làm gì, làm sao lại dẫn xuất người như vậy đến. Chí ít ấn chứng phán đoán của ngươi, hung thủ không phải là rất nhiều người, chỉ có một người. Bành Hy, ta vẫn là đánh giá thấp hung thủ, người này so ta tưởng tượng càng đáng sợ. Hắn lúc này trong nội tâm lại có mấy phần may mắn, hung thủ quả nhiên xuất hiện, mà lại tốc độ rất nhanh, cùng ngày liền xuất hiện, hắn may mắn chính mình phản ứng nhanh, may mắn chính mình phát giác không đúng liền trước tiên rời đi, lại ở thêm buổi sáng mà nói, hậu quả sẽ thiết tưởng không chịu nổi. Chu Mãn Siêu, ngươi né tránh kịp lúc, không có việc gì liền tốt. Ngược lại là bây giờ Phan Lăng Vân chết sống không biết, ta thu đến tiếng gió, Phan Khánh đã đang nghĩ biện pháp nghĩ cách cứu viện. Không cứu nổi. Bành Hy tự nhủ lắc đầu. Chu Mãn Siêu nga một tiếng, làm sao mà biết. Bành Hy, hung thủ cực lực che giấu thân phận của mình, đây cũng là ta kết luận hung thủ sẽ còn mạo hiểm tiến về ẩn hà lâu nguyên nhân. Phan Lăng Vân thấy qua hung thủ, thử hỏi hung thủ làm sao có thể bỏ qua nàng. Đoán không sai mà nói, lúc này Phan Lăng Vân chỉ sợ đã bồi biểu ca đi. Chu Mãn Siêu như có điều suy nghĩ lấy khẽ gật đầu, hình như có chút tiếc hận, Tần Nghi lợi dụng Lạc Thiên Hà cùng Chu Lệ thiết lập ván cục hại nàng, nàng trở tay liền mưu đồ ra đồng dạng lợi dụng Lạc Thiên Hà cùng Chu Lệ phản kích kế hoạch, Phan Lăng Vân này cũng coi là cái có năng lực nữ tử, đáng tiếc, Phan Khánh sợ là đau lòng hơn. Bất kể nói thế nào, ta đường đường Chu Thị cùng Phan Thị tất cả gãy một người, xem ra bất khuyết thành này là không nên lại hướng. Bánh Hy, đến nay không biết thân phận hung thủ, người trốn ở trong tối mới là đáng sợ nhất. Hoàn toàn chính xác không nên lại phái người đi Bất Khuyết Thành. Coi như không đi Bất Khuyết Thành, nội tâm của hắn đã là độ cao đề phòng, hung thủ năng lực vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn, lo lắng sẽ tìm tới bên này, đã âm thầm suy nghĩ muốn làm một chút phòng ngự biện pháp. Chu Mãn Siêu quay người đi trở về sau cái bàn tòa hạ, kéo ra ngăn kéo cầm trang giấy đi ra, đưa cho, đây là ngươi muốn Lâm Nguyên kia tại Linh Sơn tình huống. Nhanh như vậy liền lấy đến rồi. Bành Hy có chút ngoài ý muốn nhận được tay xem xét. Chu Mãn Siêu. Lâm Nguyên này không có phức tạp như vậy, cũng không tính là gì cơ mật nhân vật, tìm tới Linh Sơn người sau khi nghe ngóng, rất nhanh liền có kết quả. Bành Hy tinh tế nhìn qua ghi chép có quan hệ Lâm Nguyên tình huống về sau, có chút kinh ngạc, 300 năm đều không thể tốt nghiệp. Chu Mãn Siêu, Linh Sơn học viên, nghe em hai, cũng liền có thể lừa gạt một chút người bình thường, trong nội bộ Linh Sơn kỳ thực là một phế vật, chẳng làm được trò chống gì. Bành Hy buồn bực. Tần Thị làm sao lại làm như thế cái phế vật tham gia Tần Thị cự linh thần đấu thầu công việc, nhất là tựa hồ còn liên lụy tới cái gì cơ mật. Trầm ngâm suy nghĩ một trận, ngẩng đầu hỏi, cậu, La Khang An kia tình huống có kết quả sao? Chu Mãn Siêu, nhận được tin tức của ngươi về sau, ta đã tự mình đốc thúc, tìm Tiên Đô lão bằng hữu hỗ trợ, nhanh, đã tìm được hẳn là hiểu rõ tình hình người thích hợp ra tay, hẳn là rất nhanh có thể cầm tới kết quả, lại chờ một lát một trận đi. Vẩn Hà lâu đã không còn tồn tại, triệt để hủy. Bốn phía cây cối giống như bị sương đánh qua quả cả, mặt đất cũng một mảnh vũng bùn, dâng lên chiều dương bên dưới còn có đại lượng khối băng chưa hóa tận, từng cơn lớn lạnh tứ tán. Ba chiếc xe cộ màu bạc từ phụ cận cạnh con đường trải qua, ngồi ở trong xe Tần Nghi cố ý mệnh đội xe từ bên này lượn quanh một vòng, muốn tận mắt nhìn xem hiện trường. Đó là Chu Lệ sao? Nhìn chăm chăm ngoài cửa sổ Tần Nghi hỏi một tiếng, khoảng cách xa hơn một chút, nàng không phải tu sĩ, nhìn không rõ lắm. Pháp Nhãn nhìn chăm chăm phía ngoài Bạch Linh Lung dạ. Là nàng. Giảm tốc độ đi từ đội xe bỗng nhiên tăng nhanh tốc độ, cứ như vậy đi qua. Hủy hoại Vẩn Hà lâu bên ngoài, người chính chỉ huy quay chụp đích thật là Chu Lệ. Vừa triển khai quay chụp tràng diện không đầy một lát, có mấy người từ trên trời giáng xuống, cầm đầu chính là Hoành Đào, nhìn một chút hiện trường, nhanh chân đi đến Chu Lệ trước mặt. Hoành Tổng Quan. Chu Lệ cười chào hỏi. Hoành Đào sắc mặt khó coi, nghiêng đầu ra hiệu, mượn một bước nói chuyện. Chu Lệ lúc này khiến người khác trước vội vàng. Đi theo Hoành Đào đến một bên. Dừng bước xoay người Hoành Đào trầm giọng nói, ngươi đang làm gì? Chu Lệ, tự nhiên là đối với chuyện tối ngày hôm qua phát hiện trận tiến hành quay chụp. Hoành Đào, quay chụp tới làm gì? Chu Lệ, tự nhiên là chế tác phát ra tiết mục. Hoành Đào nhìn chằm chằm nàng, ta nói, cùng loại sự tình này muốn trước trải qua ta cho phép, nếu không cho phép phát ra. Chu Lệ bất mãn, Hoành Tổng Quan, phát sinh đại sự này đều không thông báo mà nói. Khuyết thành thị tấn còn có cái gì tồn tại tất yếu. Hai ngày trước phát sinh hung sát án không cho ngươi, bây giờ lại không cho phép, ngươi dạng này mà nói, khuyết thành thị tấn không có cách nào làm việc. Nếu như ngươi nhất định phải dạng này không thể mà nói, vậy ta đành phải trực tiếp đi tìm thành chủ nói rõ lý lẽ. Nói đi xoay người rời đi, tựa hồ muốn tới thật. Hoành Đào trầm giọng nói, tìm ai đều không dùng. Chu Lệ, ngươi muốn làm rõ thành chủ thành lập khuyết thành thị tấn mục đích, khuyết thành thị tấn là thành chủ một tay đến đỡ lên, là hy vọng là bất khuyết thành sáng tạo tốt hoàn cảnh, mà không phải làm ra hủy đi bất khuyết thành đài. Chu Lệ đưa lưng về phía ngừng bộ pháp, cứng ở nguyên địa. Hoành Đào từ từ đi tới nàng phía trước, quay người đối mặt với, nếu là khuyết thành thị tấn tận lực phóng đại bất khuyết thành loạn tượng, muốn khiến cho người tiên giới tất cả đều biết mà nói, ta muốn cũng mất tồn tại tất yếu, hoặc là khuyết thành thị tấn bị giải tán, hoặc là đổi ngươi tổng chấp sự này. Việc này không cần trải qua thành chủ, do ta làm chủ, không có lệnh của ta, ngươi cũng không gặp được thành chủ, ta nghĩ ta đã nói rất rõ ràng, chính ngươi lựa chọn đi. Chu Lệ lập tức minh bạch, giải tán khuyết thành thị tấn. Đây là thành chủ một tay ủng hộ, đối phương sao có thể làm chủ này, nói cách khác, đây là thành chủ Lạc Thiên Hà ý tứ. Nàng nắm chặt song quyền dần dần cúi đầu, nàng có lý tưởng của nàng muốn thực hiện, thật có chút thời điểm cuối cùng là phải đối mặt hiện thực, bởi vì không có sức chống cự. Nghe nói không? Hung thủ kia lại đang ẩn Hà Lâu gây án. Làm sao không nghe nói? Nghe nói đem Phan thị hội trưởng nữ nhi đều cho bắt đi, mà lại là tại trước mắt bao người, không ít người nhìn thấy thành chủ cũng ra tay, quả thực là không thể ngăn lại hung thủ. Nghe nói đều là cự linh thần đấu thầu sự tình gây, tần thị này thật lợi hại a. Nếu không tại sao nói là bất khuyết thành to lớn nhất thương hội đâu, tài cao thế lớn a. Quan thị tái chê trong cửa hàng, hai tên ngay tại tháo dỡ đồ vật tiểu nhị ngay tại nghị luận. Tối hôm qua chuyện phát sinh động tĩnh quá lớn, rất nhiều người đều thấy được, người biết chuyện cũng quá là nhiều, tình thế chung quy là từ từ truyền ra. Đương nhiên, người bình thường trong thông tin chỉ trích, có một số việc khó phân thật giả, nhưng xảy ra chuyện giải quyết xong là mọi người đều biết. Ngay tại dẫn dắt nhà kho lắp đặt quan tiểu bạch trầm mặc làm việc, đàm luận sự tình hắn nghe được, trước đó cũng nghe ra đến bên ngoài những người khác đang đàm luận. Nếu nói trước đó còn không biết ba khu huyết tẩy chi địa là ai làm, như vậy tối hôm qua Lâm Nguyên đột nhiên tìm tới hắn muốn đồ vật, đằng sau liền xảy ra chuyện lớn như vậy, hắn đã mơ hồ đoán đến cùng Lâm Nguyên có quan hệ. Cũng có chút không thể tin được sẽ cùng hảo huynh đệ của mình có quan hệ, không thể tin được từ nhỏ cùng nhau lớn lên Lâm Tử có thể làm được chuyện lớn như vậy đến, nội tâm ẩn ẩn sầu lo, khuyên quan tiểu thanh rời đi tần thị suy nghĩ lại có chút cấp bách đứng lên. Thời buổi rối loạn, Tần Nghi không rảnh tư tâm chơi tính, La Khang An cũng tạm thời yên tĩnh, Lâm Nguyên lại thuận lợi tan việc. Trở lại Nhất Lưu quán, nhìn thấy Trương Liệt Thần lại đang nấu cháo, thật sự là im lặng, an tĩnh dừng xe xong. Trở về rồi. Có nghe nói không? Quay lấy cháo muôi ngồi lô hỏa trước Trương Liệt Thần chào hỏi một tiếng. Cái gì? Lâm Nguyên đi tới. Trương Liệt Thần, chúng ta hôm qua nói ẩn Hà Lâu kia lại xảy ra chuyện, ngươi không có nghe nói sao? Lâm Nguyên nga một tiếng, nghe nói một chút. Liếc mắt mắt trong nồi cháo, không hứng thú, chuẩn bị trở về phòng. Trương Liệt Thần chậc chậc nói, hung thủ kia thật là có bản sự à, như thế đều có thể đem người cho bắt đi, bất quá nói đi thì nói lại, hung thủ kia có quá ngu. Vừa mới chuyển thân Lâm Nguyên dừng bước, ngu xuẩn. Nói thế nào? Trương Liệt Thần ha ha nói, hắn cho là hắn làm sạch sẽ, không ai biết hắn là ai, hắn coi là giết người diệt khẩu là được rồi, nhưng hắn cũng không nghĩ một chút, lần thứ nhất thì cũng thôi đi, bây giờ lại làm một màn như thế. Có nhiều năng lực, nhiều người như vậy đều bắt không được hắn, luôn luôn bình tĩnh bất khuyết thành lại ra nhân vật như vậy, chỉ sợ muốn không làm cho càng rộng phạm vi chú ý cũng không được. Tiên đình sừng sững nhiều năm, không phải bài trí, ngươi chờ xem đi, hung thủ lại không yên tĩnh mà nói, không nói xa lưới, bại lộ thân phận là chuyện sớm hay muộn. Chương 71, nội tình bại lộ. Nghe thấy lời ấy, Lâm Nguyên trầm mặc. Trương Liệt Thần liếc mắt phản ứng của hắn, lại nói, nếu ta là hung thủ kia, liền sớm làm yên tĩnh né tránh. Né tránh? Lâm Nguyên nhìn xem hắn, ý của ngươi là, hung thủ là tự vệ hẳn là rời đi bất khuyết thành. Trương Liệt Thần, có thể rời đi tự nhiên là an toàn hơn, nhưng mà ai biết hung thủ kia là thân phận gì, có hay không liên lụy tới cái gì, nếu có cái gì bị người chú ý thân phận mà nói, lúc này rời đi chỉ sợ lập tức sẽ bị người cho để mắt tới. Chợt ngẩng đầu lên nói, liên quan chúng ta chuyện gì, làm gì là hung thủ suy nghĩ. Loại hung đồ này, sớm một chút xa lưới, chúng ta bất khuyết thành cũng có thể sớm một chút tiến tĩnh. Lâm Nguyên khỏe miệng hơi vểnh lên, dạ. Trương Liệt Thần lại nói, bất quá nghe bên ngoài truyền ngôn nói, việc này là Tần Thị làm, ngươi cảm thấy thế nào? Lâm Nguyên, Tần Nghi loại người này, ý nghĩ không phải chúng ta người bình thường có thể hiểu được, làm ra cái gì đều không kỳ quái. Trương Liệt Thần khuấy động nồi môi, có thể có cái gì kỳ quái? Không phải là người bình thường. Không cần ấn tượng ban đầu giữ vai trò chủ đạo cho rằng nàng là nữ nhân, ngươi nhất định phải đem nàng theo bình thường nữ nhân phương thức đi tìm hiểu. Vậy khẳng định không bình thường. Nàng tại trên vị trí bây giờ, có một số việc cũng không có cách, dù sao cũng là lớn như vậy một cái thương hội người cầm lái, nữ tử nũng nịu đùa nghịch nữ nhân tính tình có thể khiêng gánh nặng như vậy sao? Hoàn cảnh tạo nên ra một chút nam nhân tác phong làm việc rất bình thường nha, kỳ thật trong lòng hay là nữ nhân. Ngươi thay cái góc độ suy nghĩ nghĩ, nàng làm không phải liền là nam nhân làm sự tình à, đứng tại nam nhân góc độ đi xem nàng nữ nhân kia, hành động có cái gì không bình thường. NG. Lâm Nguyên suy nghĩ một chút, khó mà đem Tần Nghi hoán đổi thành nam nhân, xem ra nàng hào phóng 100000 châu kia hay là có hiệu quả. Trương Liệt Thần đương đương gõ gõ cửa, nói nhảm. Lâm Nguyên lườm liếc trong nồi cháo, không hứng thú, rời đi, ta trở về phòng tu luyện. Trương Liệt Thần quay đầu, lại không ăn sao? Lâm Nguyên, không đói bụng, giúp ngươi tiết kiệm một chút tiền. Trương Liệt Thần lập tức hùng hùng hổ hổ, nấu đều nấu, giúp ta tiết kiệm lông tiền, không ăn dẹp đi, hảo tâm không có hảo báo. Nâng lên thìa rũa miệng nếm nếm vị, đập đi miệng, có vẻ như nói một mình, dựa vào cái gì một mực cho ta dây số, tiểu tử ngốc còn về thân thờ. Kẻ trong cuộc thì mê, kẻ bảng quan thì tỉnh đây này. Bất Khuyết Thành gần nhất tới không ít người kỳ kỳ quái quái, khiến cho tổng vụ quan Hoành Đảo trường lớn hai mắt nhìn chằm chằm. Hắn biết rõ, đây đều là Phan Thị làm ra chuyện tốt, 1 tỷ châu treo giải thưởng kia vừa ra tới, một số người tựa như người thấy huyết tinh chó săn đồng dạng vào tới, thậm chí còn có một ít cái gọi là du hiệp cũng xuất hiện. Bất Khuyết Thành bên này tìm Phan Thị, cảnh cáo đừng làm loạn, có thể Phan Thị kêu hoan, không thừa nhận chính mình phát ra qua cái gì treo giải thưởng. Còn hỏi lại lúc nào có thể tìm về Phan Lăng Vân, lúc nào có thể bắt lấy hung thủ. Phan Thị đem chuyện làm giọt nước không lọt, Bất Khuyết Thành bên này không có chứng cứ, có chút không thể làm gì. Đến nay tìm không thấy Phan Lăng Vân, bắt không được hung thủ, cũng hoàn toàn chính xác làm cho Bất Khuyết Thành phía quan phương mặt mũi không ánh sáng, khó đối với Phan Thị nói ra cái gì. Trong thành bắt đầu xuất hiện không hiểu thấu nhân viên mất tích sự kiện, Hoành Đào biết, có chút người không biết trời cao đất rộng vì tiền tài bắt đầu tìm kiếm đầu mối. Đã bắt 2 tên người làm loạn. Công khai chính pháp thị chúng. Tần gia biết trước tất cả, làm ra chuẩn bị cùng dự phòng, Tần Nghi xuất hành xe cộ gia tăng 2 bộ, tăng cường đối với Tần Nghi bảo hộ. Chu thị thương hội tổng bộ, hội trưởng trong văn phòng, Chu Mãn Siêu lấy ra một trang giấy, trên bàn đẩy hướng đối diện, La Khang An nội tình tra rõ. Đối diện Bành Hy tiến lên, đưa tay cầm quan sát. Chu Mãn Siêu nói, La Khang An này chính là đồ cặn bã hỗn đản, nhát gan háo sắc, cũng không cái gì bản lĩnh thật sự, nhưng lại không quản được miệng của mình. Nhị gia cùng Bá Vương quyết chiến lúc, trợ nhị gia một chút sức lực là vô nghĩa, hắn tham gia đối với Bá Vương cũng không có cái gì chân chính ảnh hưởng, hắn sở dĩ dám tham gia, là hắn chỗ đội thần vệ kia thống lĩnh gặp hắn tham sống sợ chết ở phía sau, dưới cơn nóng giận bắt hắn cho ném ra ngoài. Sau khi chiến đấu vì cua nữ nhân, ngoài miệng không cửa, tại đó tự biên tự diễn, truyền đến người liên quan trong lỗ thai. Có một chút hắn là không có nói sai, hoàn toàn chính xác tổn hại nhị gia mặt mũi. Mới trêu đến một số người không cao hứng bắt hắn cho đá ra tiên đô thần vệ, nhưng nguyên nhân thực sự là tên hôn đảng kia tự biên tự diễn tổn hại nhị gia mặt mũi, không phải cái gì nhị gia còn cần dựa vào hắn một chút sức lực mới có thể chiến thắng Ba Vương. Nếu không phải sợ gánh cái giết người diệt khẩu tội danh, để những sự tình kia bị người nghĩ lầm thật, gia hỏa này chỉ sợ sớm đã bị người của nhị gia cho xử lý. Trong tiên đô thần vệ thế mà ra loại người này, bận tâm tiên đô thần vệ mặt mũi, việc xấu trong nhà không tốt bên ngoài dương. Thêm nữa đem hắn đá ra là nhị gia người làm, bởi vậy không ai dám nói thêm cái gì, cho nên cho tới nay tương đối khó thăm dò được chân tướng. Nói đến đây, Chu Mãn Siêu chính mình cũng cảm thấy buồn cười, đoán chừng Tần Thị cũng là bởi vì nguyên nhân này mà không rõ chân tướng. Tần Nghi này cũng coi là khôn khéo, lại bị chiêu này dao động đánh lừa lừa đảo lừa gạt, cũng coi là thuyền lật trong mương, còn làm hại chúng ta sợ bóng sợ gió một trận, coi là chiêu mộ cái nhiều nhân vật không tầm thường, khiến cho chúng ta không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bành Hy lại căng thẳng thần sắc, từ từ thả lại ở trong tay trang giấy, cậu, sự tình chỉ sợ không có đơn giản như vậy, chỉ sợ không phải Tần Nghi bị lừa, mà là chúng ta bị Tần Nghi lừa gạt. Chu Mãn Siêu khẽ giật mình, có ý tứ gì? Bành Hy, Tần Nghi được ăn cả ngã về không tham dự cự linh thần đấu thầu, chuyện lớn như vậy, nàng thật không có biết rõ là Khang An nội tình liền dám mạo hiểm nhưng mời chào sao. Chu Mãn Siêu, thăm dò được chân tướng này, chúng ta là phí hết phiên công phu. Tần Nghi bị lừa không phải không khả năng sự tình. Bành Hy hỏi lại, Lâm Nguyên kia đâu? Lâm Nguyên. Chu Mãn Siêu không hiểu, không biết chỉ là cái gì, nghiêng đầu nhìn về phía một bên trợ lý Mạnh Túc, người sau vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, hiển nhiên cũng không biết nguyên cớ. Bành Hy, không biết La Khang An thật giả thì cũng thôi đi, đem Lâm Nguyên loại phế vật này chiêu tiến Tần Thị tham gia cự linh thần làm La Khang An phụ tá lại thế nào nói. Hai cái phế vật tham gia việc quan hệ Tần Thị sinh tử tồn vong đại sự. Chỉ sợ không phải Tần Nghi bị lừa, mà là Tần Nghi khả năng căn bản liền không có trông cậy vào hai người này có thể phát huy ra tác dụng trọng yếu gì. Chu Mãn Siêu giật mình, từ từ đứng lên, trầm giọng nói, ý của ngươi là nói, đây có thể là Tần Nghi chướng nhãn pháp. Bánh Hy, không phải khả năng, mà là khẳng định. La Khang An cùng Lâm Nguyên căn bản không phải người tham dự đấu thầu, đây là Tần Nghi vì bảo hộ chân chính mục tiêu nhân vật ngụy trang. Chu Mãn Siêu hai tay nhấn tại trên bàn, cười lạnh liên tục, quần lớn như vậy phần cong, thật xa từ Tiên Đô tìm đến cái La Khang An, lại là lừa gạt người, nữ nhân này lòng dạ thật là đủ sâu, kém chút đem chúng ta Chu Thị cùng Phan Thị đều cho lừa gạt tới. May mắn ngươi nói nếu không tiếc đại giới tra chân tướng, nếu không còn không biết muốn kéo tới lúc nào mới có thể biết chân tướng. Cái cầm hướng Bành Hy dơ lên, có thể hay không đem mục tiêu chân chính nhân vật tìm cho ra. Chuyện của tôi do nét, tờ giờ UIE. Nụ ạ toài Bành Hy, đây là việc quan hệ Tần Thị sinh tử tồn vòng cơ mật, không thể nắm giữ tiếp xúc đến Tần Thị tham dự đấu thầu cự linh thần tất cả tình huống, rất không có khả năng điều tra ra, Tần Nghi nhất định có chu toàn giữ bí mật phương thức. Ẩm. Chu Mãn Siêu vô bàn một cái, vậy liền đem La Khang An này cho làm. Nếu không phải cái gì làm cho người kiêng kỵ cao thủ, sự tình ngược lại đơn giản, làm La Khang An, bước ra phía sau màn mục tiêu chân chính. Ngươi làm việc ta yên tâm, việc này ngươi tự mình cầm đao chấp hành. Bành Hy hơi trầm mặc một hồi, lại lắc đầu, cậu, ta không tán thành làm như vậy. Một bên Mạnh Túc nhìn về phía Chu Mãn Siêu phản ứng. Chu Mãn Siêu nhíu mày, ngươi có ý nghĩ gì? Bành Hy, giết La Khang An, coi như bước ra phía sau màn mục tiêu. Tần Thị cũng tất nhiên là lấy vạn toàn phương thức đối với mục tiêu tiến hành bảo hộ, lại đối với mục tiêu động thủ chỉ sợ rất khó tùy tiện thành công. Như là đã nắm giữ tình huống, chúng ta liền đã chiếm được tiên cơ, không ngại thuận nước đẩy thuyền. Chu Mãn Siêu có chút theo không kịp cháu trai này suy nghĩ, nhưng cũng đã quen, biết cháu trai này đầu óc giống cha nó, nhất quán dùng tốt, hỏi, làm sao cái thuận nước đẩy thuyền pháp? Bánh Hy, chỉ cần chúng ta không động La Khang An, Tần Nghi liền không biết chúng ta hiểu rõ tình hình. Tần Nghi nếu ưa thích đem La Khang An bày ra trên mặt bàn, vậy liền để nàng bày biện tốt, chúng ta không nên đánh cỏ kinh rắn, chỉ cần âm thầm phá liền có thể. Có thể liên hệ Phan Thị, hai nhà âm thầm động viên tại Côn Quảng Tiên vực quan hệ, tại thời khắc sống còn xuất ra cái phía quan phương quyết nghị đi ra, để Tần Nghi không có cách nào thay người liền có thể. Chu Mãn Siêu ánh mắt lấp lóe, gật đầu, minh bạch, đã hiểu, đây là muốn giúp Tần Nghi biến thành cái đùa giả làm thật, đến lúc đó La Khang An phế vật kia khống chế cự linh thần ra sân mà nói. Thu thập liền đơn giản. Bành Hy tiếp tục nói, Tuyết Lan kế hoạch, để Phan Thị bên kia tiếp tục, hai cái kế hoạch đồng thời âm thầm tiến hành. Dạng này coi như Tần Nghi phát hiện Tuyết Lan sự tình, cũng có thể che giấu chúng ta một kế hoạch khác, để Tần Nghi cho là chúng ta toan tính không gì hơn cái này. Nếu như không có phát hiện, thì hai hạng kế hoạch đồng thời tiến hành, đấu thầu trên trận, Tần Thị tất thua không thể nghi ngờ. Chu Mãn Siêu nghe hai mắt sáng lên, khen lớn một tiếng, tốt. Ta lập tức tự mình chạy tới Thiên Cổ Thành. Cùng Phan Khánh ở trước mặt mật đàm. Một màn ánh sáng, Lạc Thiên Hà đứng màn sáng trước, màn sáng ba quang lóe lên, khôi phục bình tĩnh, chỉ gặp trong quang ảnh ngồi một người. Trên một tấm pháp giá bảo tọa, một cái áo xanh trường bào nếp xưa nam tử ngồi ngay thẳng, một cái nhìn như rất trẻ trung nam tử, nhìn xem nhã nhặn, bạch bạch tịnh tịnh, trên đầu còn mang theo một khối khăn tiêu dao, nhìn xem giống thư sinh văn nhược. Lạc Thiên Hà lại đối với hơi không người, vực chủ. Trong màn sáng nam tử chính là Côn Quảng Tiên vực vực chủ Nam Như. Chưa thấy qua người chỉ sợ khó có thể tin. Nam Như đứng lên, đi xuống bảo tọa, ôn hòa cười nói, lao sư, không có người ngoài, người ta không cần như vậy. Lạc Thiên Hà đứng thẳng, vớt râu nói, chiêu lão phu gặp mặt nói chuyện, thế nhưng là có gì chỉ giáo. Nam Như, trước mặt lao sư nói chuyện gì chỉ giáo. Nghe nói Bất Khuyết Thành liên tiếp phát sinh đại án, có một hung đồ tại thành vệ vây quét dưới, còn có ngươi tự mình xuất thủ, vẫn để hung đồ không tổn hại mảy may thậm chí không lộ chân dung toàn thân trở ra. Lạc Thiên Hà, ngươi là đang hỏi trách sao? Nam Như khoát tay áo, không đến mức, muốn vấn trách cũng không nhất thời vội vã, dù sao cũng phải cho Bất Khuyết Thành một chút điều tra thời gian a. Hôm nay gặp mặt nói chuyện, là muốn nói cho lão sư, việc này đã khiến cho tiên đình bên kia chú ý. Lạc Thiên Hà, bọn hắn phải chú ý, ta còn có thể che khuất ánh mắt của bọn hắn hay sao? Tùy bọn hắn đi. Nam Như, nhận được ký chủ thông chi, việc này đã kinh động Dương Chân hỏi tới, Dương Chân sai khiến Tâm Phúc. Sợ là muốn chạy Bất Khuyết Thành, túc chủ để nên đón phối hợp. Chương 72, Lục Thần Tướng một trong. Lạc Thiên Hà rõ ràng không vui, tiên giới lớn như vậy, chợt có hung sát sự tình xuất hiện, có gì không bình thường, ta Bất Khuyết Thành cũng không phải là duy nhất. Các nơi tự có tiên đình mệnh quan tọa chấn xử trí, đến phiên hắn Dương Chân để ý tới. Dương Chân tay có phải hay không dối quá dài điểm? Tay hắn nắm tiên đình trọng binh còn không vừa lòng, chẳng lẽ còn muốn nhúng tay các nơi hay sao? Nam Như hơi có chút bất đắc dĩ bộ dáng. Lão sư, ngài biết Dương Chân chức trách là cái gì, tay hắn nắm trọng binh chuyên ti tiêu diệt tiền triều Dương Nghiệt, thân phụ trừ ma trách nhiệm, bảo vệ tiên giới trật tự, hắn muốn nhúng tay sự tình, ngài hẳn là rõ ràng ý vị như thế nào. Lạc Thiên Hà, liền sợ hắn coi đây là ngụy trang, rối loạn sự tình. Ta vẫn là thuyết pháp kia, tiên đình trọng binh trường kỳ do một người cầm giữ không thích hợp, sớm muộn sẽ xảy ra chuyện. Nam Như thở dài, lão sư, ngài vì chuyện này thượng ngôn đế quân, đã bị giáng chức đến nơi này, tội gì còn muốn như vậy chấp nghiệm, cùng Dương Chân đối nghịch xuống dưới, đối với ngươi không có cái gì chỗ tốt, ngươi cũng không có thực lực cùng hắn đối nghịch. Có một số việc không phải ngươi ta có thể quản. Hắn nhớ mang mang chính mình vị lão sư này năm đó chống đối đế quân sự tình, lại nói ra bởi vì Dương Chân là người cháu trai nói như vậy, tại chỗ chọc giận đế quân, bởi vậy bị giáng chức. Bình thường các thành thành chủ đều là tứ phẩm tiên quan, mà lão sư lại là nhị phẩm tiên quan đến đây làm thành chủ. Lạc Thiên Hà, chẳng lẽ đều muốn giả bộ hồ đồ hay sao? Nam Như, đây không phải giả bộ hồ đồ sự tình, sự thật chứng minh Dương Chân tọa trấn Đãng Ma cung xác thực đảm nhiệm, ở giữa không phải không đổi qua người, nhưng lại rối tinh rối mù, khiến cho tiền triều Dương Nghiệt tàn phá bừa bãi hoành hành. Dương Chân lại tiếp trưởng Đãng Ma cung, lập tức liền đem tiền triều Dương Nghiệt phách lối khí diễm đánh xuống dưới. Trước đó quần ma đánh lén Tiên Đô, nếu không có Dương Chân xử trí kịp thời, toàn bộ Tiên Đô sẽ gặp phải hạo kiếp. Hung danh hiển hách 13 thiên ma bị Dương Chân chu diệt 8 cái, bắt sống 2 cái, gặp phản áp chế một đám Dương Nghiệt tổn thất nặng nề, đổi Dương Chân, như vậy dưới tình huống đột phát ai có thể làm đến. Ngươi lúc này nói những thứ này nữa cái, tránh không được người cô đơn. Lạc Thiên Hà khe nói, bất khuyết thành sự tình ta tự sẽ xử trí, không cần hắn nhị ra làm thay. Nam Như nhíu lông mày, Tinh Tú Túc chủ đã lên tiếng, ngài muốn ta đỉnh trở về hay sao? Lão sư, đừng để ta khó làm. Lạc Thiên Hà không lên tiếng. Nên tới ngăn không được, chung quy là tới. Phủ thành chủ hậu phương giữa dãy núi có mảnh đất trống lớn, hiện lên bức âm dương đồ án to lớn, đồ án đột nhiên sáng, thuận đồ văn có hảo quang phóng lên tận trời. Phụ mệnh tới đón Hoành Đào thấy vậy hình, túc nhiên nhi lập, quan sát lấy. Trong âm dương đồ án đột nhiên xuất hiện hồng quang lấp lóe, trùng thiên hảo quang đột nhiên hạ xuống biến mất, chỉ gặp trong truyền tống trận xuất hiện một cái dương cánh đạt hơn 30 trượng huyễn lệ phi cầm, hỏa hồng cánh chim, xác thực nói là trên thân nhấp nhô hỏa diễm, là một con hỏa phượng. Vũ cánh treo trên bầu trời. Hỏa phượng trên thân đứng vững hơn 10 người, người cầm đầu thân mang áo bào đỏ, eo buộc tử kim băng gấm, sắc mặt trầm lãnh. Nghe nói nhị gia Dương Chân phái người tâm phúc đến đây, Hoành Đào lúc này gặp đến thần thú hỏa phượng, liền đoán được người tới là ai, Quách Kỵ Thẩm. Nghe đồn nhị gia Dương Chân vốn là thế gian tu sĩ, từng tại thế gian một cái gọi Mi Sơn chỗ tu luyện, cùng tồn tại Mi Sơn tu luyện còn có 6 người, bởi vì trường kỳ lui tới có tình nghĩa, 7 người kết nghĩa kim lan. Danh xưng Mi Sơn Thất Thánh. Dương Chân sau bởi vì trừ ma có công phi thăng tiên giới, bên người 6 bạn cũng bởi vì hiệp trợ có công, cùng nhau phi thăng. 7 người lấy Dương Chân cầm đầu, tại tiên giới từng bước một đi tới hôm nay. 6 người làm bạn Dương Chân đến nay, chân chính là Dương Chân tâm phúc, mà Quách Kỵ Tầm này chính là thứ nhất. Hoành Đào ổn ổn tâm thần, phi thân tới gần Hỏa Phượng, cảm thấy nhiệt độ cao đập vào mặt, lơ lửng chắp tay hành lễ, ti chức bất khuyết thành tổng vụ quan Hoành Đào, tham kiến thần tướng. Quách Kỵ Tầm mắt lạnh lẽo lướt qua bốn phía, hỏi: "Lạc thành chủ đâu?" Lạc Thiên Hà căn bản mặc sắc những người này, huống chi Lạc Thiên Hà phẩm cấp cùng Quách Kỵ Tầm tương đương, đều là tiên đình nhị phẩm tiên quan, bởi vậy không tới đón tiếp, nhưng Hoành Đào lại không thể nói như vậy, cung kính trả lời: "Thành chủ trong phủ xin đợi thần tướng đại giá." Quách Kỵ Tầm sau lưng đám người đều nhìn một chút Quách Kỵ Tầm. Quách Kỵ Tầm vung tay lên, hỏa phượng phóng lên tận trời, kéo lấy huyễn lệ đuôi lửa phi hành tại bất khuyết thành trên không. Đó là thần thú hỏa phượng sao? Hẳn là, có thể tắm liệt diễm tự nhiên phi hành khẳng định là thần thú, có thể khống chế thần thú không phải người bình thường, xem ra chúng ta bất khuyết thành tới đại nhân vật. Quan thị cửa hàng tái chế bên ngoài, hai tên tiểu nhị nhìn xem không trung chỉ trỏ lấy. Đột nhiên tới đại nhân vật. Ngẩng đầu nhìn xem không trung quan tiểu bạch, trong lòng sầu lo khó tiêu. Hỏa phượng huyễn lệ ánh lửa hành không tình hình lập tức kinh động đến người trong thành, nhao nhao chạy ra ngang đầu quan sát thần thú này rong ruổi ở trên không cảnh tượng, nghị luận ầm ĩ. Lâm Hinh mau nhìn bên ngoài. Xâm nhập Lâm Nguyên phòng nghỉ là Khang An quát lên, chạy đến phía trước cửa sổ giúp Lâm Nguyên kéo ra màn cửa. Ngay tại khoanh chân ngồi tĩnh tọa Lâm Nguyên lạnh lùng nghiêng qua hắn một chút, hắn đang tu luyện, La Khang An lại không chào hỏi xông vào, đây là cực phạm vào kỵ hủy sự tình, thân là tu sĩ La Khang An hẳn phải biết đạo lý này mới là. Bất quá đều đã dạng này, Lâm Nguyên có thể làm gì, tại chỗ thu thập La Khang An hay sao? Cũng không biết La Khang An đối với ngoài cửa sổ chỉ trỏ nhìn cái gì, đứng dậy đi tới. Thuận La Khang An chỉ thị nhìn về phía không trung, nhìn thấy là cái gì về sau, có thể nói trong nháy mắt con ngươi co rụt lại, lạnh lùng nhìn chằm chằm không trung xoay quanh hỏa phượng kia. La Khang An hắc hắc vui vẻ, chỉ điểm lấy nói ra, ta tại Tiên Đô thần vệ gặp qua Hỏa Phượng này, Đãng Ma cung lục thần tướng một trong Quách Kỵ Tầm tọa kỵ, Quách Kỵ Tầm thế nhưng là nhị gia Dương Chân Tâm Phúc, tiên đỉnh quan lớn, thứ đại nhân vật này vậy mà tới Bất Khuyết Thành, cũng không biết làm gì tới, chẳng lẽ là bởi vì bên này chuyện phát sinh. Lâm Uyên nhìn chằm chằm không trung Hỏa Phượng, trầm mặc không nói, nhớ tới hôm qua Trương Liệt Thần. Thần thú Hỏa Phượng. Đồng dạng kinh động đến phía trước cửa sổ Tần Nghi hỏi một câu. Bạch Linh Lung, vâng, xem ra có cái gì yếu viên tới Bất Khuyết Thành. Tần Nghi, hỏi thăm một chút là ai, nhìn có không cần thiết bái kiến một chút. Được. Bạch Linh Lung đáp ứng. Tần Nghi trong nháy mắt ánh mắt dừng lại, thấy được đồng dạng đứng ở cửa sổ Lâm Uyên cùng là Khang An. Phủ Thanh Chủ, đứng tại chính sảnh cửa ra vào nhìn về phía không trung Mục Thanh Nhu kinh nghi bất định, đột nhiên hỏi, người nào tới rồi? Tiên giới Hỏa Phượng không chỉ có một con, không giống Hoành Đảo biết chỗ nào người tới, cho nên không cách nào phán đoán người là ai. Nàng sở dĩ ở đây, hay là bởi vì Bất Khuyết Thành ra sự tình, ra chuyện như vậy, bên này còn chụp người của nàng, nàng cũng là cố ý đến làm rõ tình huống. Cùng đi ở bên Lạc Thiên Hà lạnh lùng một câu, Quách Kỵ Tầm. A, Mục Thanh Nhu giật mình không nhỏ, nhị gia Tâm Phúc, Đãng Ma cung lục thần tướng một trong Quách Kỵ Tầm. Nàng biết nhân vật này, nhưng chưa bao giờ thấy qua, tiên giới mênh mông, lục thần tướng cũng không có khả năng tùy ý chạy loạn, nàng chỉ có hạnh gặp qua trong đó một vị, những người còn lại cũng chưa gặp qua, cho nên không biết. Lạc Thiên Hà không có lên tiếng, không có phủ nhận chính là thừa nhận, Mục Thanh Nhu quay đầu mắt nhìn, lại phát hiện vị này thần sắc tựa hồ có không quá hoan nghênh bộ dáng. Thật tình không biết há lại chỉ có từng đó là không quá hoan nghênh, Lạc Thiên Hà trong lòng thậm chí ẩn ẩn có chút phẫn nộ, Dương Chân phái lục thần tướng ai đến không tốt, hết lần này tới lần khác phái Quách Kỵ Tầm đến, không biết là có ý gì. Tức giận nguyên nhân đơn giản, Quách Kỵ Tầm công pháp tu hành vừa vặn khắc chế hắn công pháp tu hành. Chờ một chút, trên bầu trời Bất Khuyết Thành lượn một vòng Hỏa Phượng hướng bên này tới, thẳng đến phủ thành chủ. Đi vào trên không về sau, bá, 13 đạo bóng người từ trên trời giáng xuống, Quách Kỵ Tầm ánh mắt như ngừng lại Lạc Thiên Hà trên thân, dẫn 13 người đi tới, khí thế bất phàm. Lạc Thiên Hà đứng tại trên bậc thang bất động, Mục Thanh Nhu lại là bước nhanh xuống bậc thang, tiến lên hành lễ, Thiên Cổ Thành thành chủ Mục Thanh Nhu bái kiến thần tướng. Luận cấp bậc, nàng mới là tứ phẩm tiên quan, mà Quách Kỵ Tầm là nhị phẩm, nên bái kiến, huống chi Quách Kỵ Tầm lai lịch bối cảnh không thể coi thường. Không cần đa lễ. Quách Kỵ Tầm nâng khẽ tay, trầm lanh trên khuôn mặt lộ ra mỉm cười, nhẹ gật đầu, liền từ bên người nàng đi tới, khác 12 người cũng từ nàng tả hữu mà qua. Mục Thanh Nhu lại quay đầu, chỉ gặp Quách Kỵ Tầm đã đứng tại lối thoát chắp tay, Lạc Thanh Chủ, nhiều năm không thấy, luôn luôn vừa vặn rất tốt. Lạc Thiên Hà, nhờ các người phúc, còn tốt. Ngươi đột ngột tiến đến, không biết có gì muốn làm. Quách Kỵ Tầm, đột ngột. Đãng Ma cung cùng Đấu Túc Tinh cung đã bắt chuyện qua, hẳn là Túc Chủ không biết sẽ đến bên này. Nhìn ra đối phương không vui, cho nên hỏi như vậy, đối phương phái ra tổng vụ quan nên đón, làm sao lại không biết có người tới. Lạc Thiên Hà, tới thì tới, không biết chuyện gì đến đây. Thái độ này làm cho Mục Thanh Nhu có chút kinh ngạc, trong ngày thường chỉ biết vị này nguyên là tiên cung nội bộ nội thần, là đế hậu người bên cạnh. Về sau không biết phạm vào cái gì sai bị giáng chức đến tận đây, thường ngày coi là thất thế, cũng liền không có đem đối phương nhị phẩm quá coi ra gì, hôm nay mới phát hiện Lạc Thiên Hà lực lượng tựa hồ vẫn như cũ. Lạc Thiên Hà lúc trước chống đối đế quân sự tình, phát sinh ở tiên cung nội bộ, hiểu rõ tình hình đồng dạng cũng sẽ không đối ngoại trương dương. Quách Kỵ Tầm, Lạc Thành Chủ chuẩn bị cứ như vậy ở trên cao nhìn xuống, trước mắt bao người cùng ta đàm luận cơ mật chuyện quan trọng. Lạc Thiên Hà mặt không thay đổi xoay người, tiến vào bên trong. Quách Kỵ Tầm lúc này mới dẫn người đi vào theo. Mục Thanh Nhu cũng nghĩ đi theo vào nhìn xem, ai ngờ bị Quách Kỵ Tầm tùy hành canh giữ ở cửa ra vào người đưa tay cản lại, thái độ khá lịch sự, chỉ nói cơ mật chuyện quan trọng không nên có người dự thính, xin mời Mục Thành Chủ thứ lỗi loại hình. Mục Thanh Nhu đành phải lúng túng lui ra, thỉnh thoảng quay đầu, ngẫu nhiên còn ngẩng đầu nhìn một chút không trung xoay quanh Hỏa Phượng. Nói đi, chuyện gì? Đi đến chính giữa đại sảnh Lạc Thiên Hà dừng bước quay người mà hỏi. Quách Kỵ Tầm thấy đối phương không có chút nào đãi khách dáng vẻ, cũng không giận, bình tĩnh nói, nghe nói Bất Khuyết Thành liên tiếp phát sinh đại án, không biết có thể có việc. Lạc Thiên Hà, là có việc này, lòng người khác nhau, các nơi phát sinh một chút ân oán hoặc trên lợi ích báo thù không bình thường a. Quách Kỵ Tầm, hẳn là không đơn giản như vậy. Dám giết thành vệ, còn có thể như vậy làm việc, cái này không giống như là phổ thông lợi ích ân oán, đây không phải bình thường phỉ đồ cách làm, người bình thường cũng không có lá gan lớn như vậy. Không có điểm trải qua hung đúc, loại thủ pháp này cảm tưởng cũng chưa chắc dám làm đi ra, huống chi còn thong dong như vậy, có thể thấy được kinh nghiệm lao đạo. Căn cứ Đãng Ma cung nhiều năm cùng một số người giao thủ kinh nghiệm, này càng giống là tiền triều dư nghiệt tác phong. Lạc Thiên Hà lập tức đỉnh trở về, căn cứ kinh nghiệm của ta, mặc kệ các nơi đã xảy ra chuyện gì, chỉ cần Đãng Ma Cung nguyện ý, tùy thời có thể lấy cùng tiền triều dư nghiệt liên lụy lên, cài lên nón, Đãng Ma Cung liền có thể danh chính ngôn thuận đã tham dự. Quách Kỵ Tầm, Lạc Thành Chủ suy nghĩ nhiều. Lạc Thiên Hà, là ta nghĩ nhiều rồi sao? Chẳng lẽ chưa từng có sao? Quách Kỵ Tầm trầm giọng nói, làm chuyện gì đều khó tránh khỏi sẽ có chút tí vết, không ai có thể tuyệt đối không sai lầm. Lạc Thiên Hà hừ lạnh liên tục, Giác Túc Tinh Cung tiền nhiệm túc chủ, đường đường tiên đỉnh nhất phẩm đại quan, Đãng Ma Cung nói giết liền liền giết, lao phu ký ức vẫn còn mới mẻ, các ngươi một câu sai lầm cùng tí vết liền muốn dẫn đi. Chương 73, ta nhớ ngươi lắm. Nâng lên chuyện này, Quách Kỵ Tầm sắc mặt trong nháy mắt trở nên không dễ nhìn, quát lên, Lạc Thiên Hà. Chuyện năm đó, tiên đỉnh nghiêm tra sau sớm có kết luận, là chúng tiền triều dư nghiệt cái bẫy, dưới tình thế cấp bách mới hạ sát thủ, sau đó nhị gia cũng hối hận không thôi, tiên đỉnh cũng nghiêm trị nhị gia, biếm chốt nốt. Nhị gia có thể trọng trưởng Đãng Ma Cung, cũng là tiếp nhận tiên đỉnh ý chỉ lập công chuộc tội kết quả. Đã qua nhiều năm cũng sớm có kết luận sự tình, ngươi vẫn nhớ mãi không quên, giáp tâm ra sao? Lạc Thiên Hà, ngươi nói ta nghĩ nhiều rồi, ta cầm ví dụ đi ra đánh cái so sánh cũng không được sao? Ngươi gấp cái gì? Hẳn là các ngươi Đãng Ma Cung ngay cả nói cũng không thể nói. Quách Kỵ Tầm hít một hơi thật sâu, tốt. Không kéo nhiều, luận sự, ta lần này là phụng mệnh đến tra án, thỉnh cầu Lạc Thành Chủ phối hợp. Lạc Thiên Hà, phụng mệnh. Phụng mệnh của ai? Đãng Ma Cung sao? Đãng Ma Cung còn không quản được ta nơi này tới. Ngươi Quách Kỵ Tầm phất tay giận chỉ, hiện trường lập tức một mảnh kiếm bạt nộ trương bầu không khí. Cùng đi ở bên Hoành Đào có thể nói trong lòng run sợ, hôm nay xem như kiến thức Thành Chủ cường ngạnh. Giang cứng rắn đôi Đãng Ma Cung thần tướng. Lạc Thiên Hà, không phải nói luận sự sao? Ta Bất Khuyết Thành hoàn toàn chính xác không về Đãng Ma Cung quản, có nói sai sao? Các ngươi nếu có thể mời đến tiên đình ý chỉ, ta tự nhiên là phối hợp. Làm sao? Muốn tại ta Bất Khuyết Thành phủ thành chủ động thủ hay sao? Quách Kỵ Tầm một mặt giận không kèm được, nhưng cuối cùng vẫn mạnh bóp lại tức giận, chúng ta đã là chức trách tại thân, cũng là tới giúp ngươi, không có ý gì khác. Lạc Thiên Hà, ai không phải chức trách tại thân? Trong người là mỗi người quản lý chức vụ của mình. Không có tiên đình ý chỉ, tuy tiện chào hỏi liền muốn vượt quyền nhúng tay cái khác, liền cho là mình có quyền nhúng tay cái khác, Đãng Ma Cung cái nào quen ra ma bệnh. Cứ thế mãi, tiên đình các bộ chẳng phải là người người e ngại, không người dám ở trước mặt Đãng Ma Cung ngẩng đầu nói chuyện. Quách Kỵ Tâm liền nghiêm mặt gõ má, khó chịu một hồi, làm tiếp nhượng bộ, chúng ta xem xét một chút tình tiết vụ án văn quyển cũng có thể a. Lạc Thiên Hà thái độ cường ngạnh, không thể. Nên ai xử lý sự tình liền do người đó xử lý, trong Bất Khuyết Thành vấn đề trị an do Bất Khuyết Thành chính mình đến tra, không được nữa còn có phía trên, nếu là thật sự tra ra cái gì cùng tiền triều dư nghiệt có liên quan đến, tình tiết vụ án tự nhiên sẽ báo cáo, đến lúc đó tự nhiên sẽ giao cho các ngươi Đãng Ma Cung đến xử lý, nhưng không phải hiện tại. Ngươi nếu là cảm thấy ta cái nào nói sai, có thể đi cáo ta, nhưng ta cũng đồng dạng có thể đi cáo các ngươi tự tiện vượt quyền. Quách Kỵ Tầm tới nhìn nhau một trận, cuối cùng phất tay háo mà đi. Nện xuống hai chữ, cáo tử. Tuy hành Đãng Ma Cung đám người, từng cái sắc mặt cũng khó nhìn. Lạc Thiên Hà âm vang hữu lực nói, không tiễn. Hoành Đào hay là xám xịt đi theo ra ngoài. Bên ngoài chờ đợi Mục Thanh Nhu không biết chuyện gì xảy ra, nhưng nhìn ra Quách Kỵ Tầm bọn người trên thân tức giận. Ra cửa Quách Kỵ Tầm bọn người phóng lên tận trời, rơi vào xoay quanh ở trên không hỏa phượng trên thân. Một người rốt cục nhịn không được tức giận, Lạc Thiên Hà này quá phách lối, chỉ là một vị thành chủ. Lại không đem chúng ta Đãng Ma Cung đem thả ở trong mắt, chúng ta không cần như vậy nhường nhịn. Quách Kỵ Tầm, trước khi đến nhị gia chỉ lo lắng lao ra hỏa này thông thái rộng, tận lực bàn giao. Đây là nhị gia ý tứ, nếu không các ngươi coi ta đừng sợ hắn. Đám người không hiểu, có người hỏi, vì sao? Quách Kỵ Tầm, năm đó hắn chống đối đế quân, là đế hậu ra mặt bảo đảm hắn, nếu không làm sao có thể giáng chức đến hắn học sinh dưới trướng bị giam chiếu. Lao ra hỏa này nhiều lần nhằm vào nhị gia, không biết là chính hắn ý tứ hay là đế hậu ý tứ, nhị gia cũng có chút không chắc. Đám người như có điều suy nghĩ, cũng có người y nguyên tức giận bất bình, ta Đãng Ma Cung là dọn sạch tiền triều dư nghiệt, ném đầu lâu vẩy nhiệt huyết, chúng huynh đệ liều mình bảo đảm bọn hắn bình an, lại liên tục gặp bọn hắn làm khó dễ, bảo chúng ta thật sự là không cam tâm. Nói ít thứ vô dụng kia. Nhớ kỹ nhị gia lời nói, cần cù làm việc, kết thúc chính mình có thể tận chức trách liền có thể, bất luận cái khác. Quách Kỵ Tầm hơi khiển trách một câu, tiếp theo phất tay, khống chế hỏa phượng hướng truyền tống trận bay đi. Đưa mắt nhìn đám người này đi, Mục Thanh Nhu bước nhanh tiến vào đại sảnh, đi đến Lạc Thiên Hà trước mặt, hỏi, xem bọn hắn thần sắc không đúng, xảy ra chuyện gì? Lạc Thiên Hà, không có gì. Mục Thanh Nhu thử dò xét nói, chẳng lẽ là bởi vì Bất Khuyết Thành liên tiếp chuyện phát sinh tới, chẳng lẽ Đãng Ma Cung cho rằng cùng tiền triều Dư Nghiệt có quan hệ? Lấy ở đâu nhiều như vậy tiền triều Dư Nghiệt, ngươi suy nghĩ nhiều. Lạc Thiên Hà liếc nàng một cái về sau, ánh mắt lại nhìn về phía ngoài cửa phương xa, trong lòng cũng đang lẩm bẩm. Đối với Quách Kỵ Tầm, không nể mặt mũi là không nể mặt mũi, nhưng có mấy lời cuối cùng vẫn là nghe lọt được, bởi vì nói có chút đạo lý. Thủ đoạn của hung thủ hoàn toàn chính xác không giống như là đạo tặc bình thường, có thể nghĩ tới biện pháp không phải ai đều có thể thông dong làm được, người không có tương đương kinh lịch là không có đảm lực thành thạo kia, có thể tùy tiện tại trong tiên đình nhân mã chu toàn trộm cướp, mang ý nghĩa thường xuyên cùng tiên đình nhân mã đối nghịch, dạng gì trộm cướp sẽ thường xuyên cùng tiên đình nhân mã đối nghịch. Trong lòng của hắn nghi ngờ trung điệp, chẳng lẽ liên tiếp phát sinh sự tình thật là tiền triều Dư Nghiệt cách làm? Quách Kỵ Tâm xuất hiện, khiến cho Lâm Nguyên nội tâm trở nên không bình tĩnh. Đem La Khang An đuổi đi về sau, hắn một mực tại trong phòng nghỉ bồi hồi, suy tư điều gì. Trải qua cửa sổ lúc, trong lúc vô tình ngẩng đầu, thấy được nghiêng phía trên gian kia trước cửa sổ một bóng người xinh đẹp, cùng Tần Nghi ánh mắt đối mặt. Lâm Nguyên đưa tay, kéo một chút, màn cửa rơi xuống, gián đoạn giữa hai người đối mặt. Tần Nghi hơi cắn môi một cái, cho người ta nghiến răng cảm giác. Nàng quay người ôm cánh tay trước ngực, trong phòng làm việc quanh quẩn một chỗ, hai chân trần trụi, không có ngoại nhân thời điểm thói quen như vậy. Bất quá chân xác thực đẹp mắt. Bạch Linh Lung gõ cửa mà vào, bước nhanh đến trước gót chân nàng, dò thăm, tới là Đãng Ma Cung lục thần tướng một trong Quách Kỵ Tầm, đến nhanh, đi cũng nhanh, đã đi. Người của nhị gia Dương Chân. Tần Nghi hơi kinh, mới phát hiện mình cả nghĩ quá rồi, loại người này không phải nàng có thể Tần Nghi tiếp xúc đến, coi như không đi, chỉ sợ chạy tới bái phòng cũng chưa chắc có thể gặp được, bởi vì người ta không có chút nào sẽ đem nàng loại người này đem thả ở trong mắt, hỏi, loại nhân vật này tới đây. Chẳng lẽ cùng trước mắt phát sinh tình tiết vụ án có quan hệ? Bạch Linh Lung gật đầu, chỗ chức trách, sợ là 89 phần 10. Tiểu Nghi, Liễu Phu Nhân nói không sai, hung thủ bối cảnh có khả năng treo chọc không nổi, hay là không cần tìm đi. Tần Nghi liền một câu, rất quả quyết một câu, không thêm do dự, tiếp tục tìm. Một gian khác Lâm Huyền đã đi đến cạnh ghế salon ngồi xuống, tựa vào chỗ tựa lưng, rơi vào trầm tư, không biết dòng thời gian trôi qua. Chịu đựng được đến trước khi tan việc không bao lâu. Hắn điện thoại di động trong túi văng lên, lấy ra xem xét, là cái số xa lạ, trực tiếp dập máy. Nhưng mà rất nhanh, cái số kia lại đánh tới, hắn lúc này mới kết nối, đặt ở bên tai, hỏi, ai? Đầu bên kia điện thoại truyền đến thanh âm của một nữ tử, thanh thúy mà nhu huyền, lộ ra đưa tình ôn nhu, là ta. Lâm Nguyên nghe được là ai, ta nói qua, tận lực không nên chủ động liên hệ ta. Nữ tử, thật xin lỗi. Lâm Nguyên, có việc. Nữ tử, ngươi lời nhắn nhủ sự tình. Ta đã sắp xếp xong xuôi, người đã đi qua, một khi nhận được tín hiệu của ngươi, sẽ lập tức đem người mang đi. Ngươi yên tâm, đều là đứng đắn thương nhân, cái gì cũng không biết, chỉ phụ trách làm việc, tùy thời chờ ngươi phân phó. Lâm Nguyên, biết, cũng không phải cái gì khác sự tình, quan tiểu bạch toàn ra sự tình kia, hắn đến, sợ cho quan gia gây ra phiền toái gì, sai người làm xong chuẩn bị ở sau chuẩn bị, một khi có biến, lập tức giữ cửa ải người nhà cho lấy đi bảo đảm bình an. Nữ tử. Thương thế của ngươi ra sao? Lâm Nguyên lặng yên một chút, không nói chính mình thương lành, không có việc gì cũng đừng có nói chuyện phiếm. Nói đi liền muốn cúp máy. Nữ tử giống như đoán được hắn sẽ làm cái gì, vội nói, chờ một chút, còn có việc. Lâm Nguyên vừa lấy ra một chút khoảng cách điện thoại lại bỏ lại bên hai, nói sự tình, nói ngắn gọn. Nữ tử, ta nhận được tin tức, Quách Kỵ Tầm đi ngươi bên kia, bất quá rất nhanh lại đi qua truyền tống trận về tới Tiên Đô, hắn làm sao lại đột nhiên đi ngươi chỗ kia? Không phải là sông ngươi đi à? Kỳ thật trình độ nào đó cũng có thể nói là sông Lâm Nguyên tới, nhưng Lâm Nguyên không có thừa nhận, không phải. Nữ tử, ta nhận được tin tức, thiên cổ thành lớn nhất Phan Thị Thương Hội, phát ra một tỷ châu kết xù treo giải thưởng cứu nữ nhi, náo ra động tĩnh không nhỏ, giống như có không ít người thượng vàng hạ cám đã chạy tới, thương thế của ngươi. Ta có chút lo lắng ngươi. Lâm Nguyên suy tư một chút, không cần lo lắng, ta có thể ứng phó. Nữ tử, muốn hay không tìm một số người đi qua? Ngươi yên tâm, nhất định sẽ chọn lựa người có thể tin được, dễ dàng cho ngươi cần thời điểm có thể phát huy được tác dụng. Lâm Nguyên, ta nói qua, ẩn nút, đừng lại cùng những người khác liên hệ. Nữ tử, Mai lão bản cũng không liên hệ sao? Lão đại nói, Mai lão bản phát chấp đầu tín hiệu, lão đại để cho ta hỏi một chút ý của ngươi. Lâm Nguyên, không cần liên hệ. Một trận chiến kia ta luôn cảm giác bị bại kỳ quặc, đối phương tựa hồ thấy rõ kế hoạch của chúng ta. Trừ bọn ngươi ra mấy cái, ta ai cũng không tin. Tạm thời bỏ dở cùng những người khác hết thể liên hệ, ẩn nút. Nữ tử lập tức hưng phấn, vị này thời điểm ra đi tựa hồ nản lòng thoái chí, tựa hồ cái gì đều không muốn để ý tới, hơi chút bàn giao liền rời đi, bây giờ lại hơi chút kỹ càng bàn giao, tựa hồ lại tỉnh lại lên, nàng có thể nói mừng rỡ, thanh âm đều lớn rồi mấy phần, biết. Còn có Lao Tam, để cho ta thuận tiện cùng ngài nói một tiếng, hắn nhận được thế hệ trước truyền đến một phần danh sách, phát hiện trên danh sách ám tử có ngươi người bên kia, nhưng một mực chưa chính thức bắt đầu dùng qua, người kia bây giờ tại ngươi bên kia thân phận địa vị khá cao, có lẽ đối với ngươi có thể có chỗ trợ giúp, hỏi ngươi có cần hay không bắt đầu dùng. Lâm Nguyên vốn muốn nói không cần, nhưng nghe nói thân phận địa vị khá cao, vẫn là không nhịn được hỏi một câu, ai? Nữ tử, Tổng vụ quan Hoành Đào. Hoành Đào. Lâm Nguyên hơi giật mình, trong nháy mắt mắt lộ ra hoài nghi, thế hệ trước cung cấp danh sách làm sao lại trùng hợp như vậy? Có thể nghĩ lại, thế hệ trước cung cấp danh sách tựa hồ chưa bao giờ đi ra vấn đề gì, có lẽ thật sự là trùng hợp. Do dự một chút, đem chắp đầu phương thức nói cho ta biết, nhưng các ngươi không cần đụng vào. Hắn hay là cất cẩn thận. Nữ tử, được. Ngươi hỏi, đêm nay là năm nào? Hắn trả lời, nào có đèn lồng đỏ mua? Ngươi trả lời, ở nhân gian. Đối phương liền biết là chuyện gì xảy ra. Lâm Nguyên lưu vào trí nhớ hạ, biết. Giữa chúng ta không có cái gì chuyện quan trọng tận lực đừng lại liên hệ. Nữ tử đột nhiên nói, ta nhớ ngươi lắm, có thể đi nhìn ngươi sao? Đằng sau lại bận bịu bồi thêm một câu, chúng ta tại tiên đô liền có lui tới, ta đi sẽ không khiến người hoài nghi. Chẳng quan tâm tựa hồ mới có thể nghi. Lâm Nguyên trầm mặc một hồi, nhớ tới lúc trước ứng phó Đào Hoa Phiên chuyện ma quỷ kia, không có cự tuyệt, từ từ nói, chờ ta thông chi đi. Nữ tử lại vội hỏi, là bao lâu? Cho ta một cái xác thực thời gian, được không? Lâm Nguyên, sẽ không vượt qua 3 tháng. Trong thanh âm nữ tử mang theo vui vẻ ý vị, được rồi, chờ ngươi thông chi. Lâm Nguyên cúp điện thoại, suy nghĩ, sau 3 tháng, cự linh thần đấu thầu sự tình, cũng hẳn là kết thúc. Chương 74, báo án. Cứ như vậy suy nghĩ, giờ tan sở cũng đến. Lâm Nguyên như thường ngày giống như ra cửa, thẳng đến lên xuống bậc thang, ai ngờ lên xuống bậc thang cửa vừa mở ra, bên trong đúng là La Khang An. Hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ, đều là một bộ kinh ngạc bộ dáng. Lâm Nguyên coi là La Khang An là tìm đến mình, ai muốn không phải, La Khang An hỏi, Bạch phụ tá cũng hâu ngươi đi lên. Bạch Linh Lung gọi hắn. Lâm Nguyên không hiểu, hỏi, chuyện gì? La Khang An hai tay mở ra, không biết ta. Đến phía trên, ra lên xuống bậc thang hai người tới phòng trợ lý bên ngoài, Lâm Nguyên gặp được chuẩn bị xuống ban quan Tiểu Thanh. Thu dọn đồ đạc quan Tiểu Thanh nhớ kỹ Bạch Linh Lung cảnh cáo, thái độ đối với hắn rất thận trọng, đối với hai người mỉm cười gật đầu lên tiếng chào. Chuyện cho tới bây giờ, từ lần trước bị thành vệ mang đi thẩm vấn qua một lần về sau, quan Tiểu Thanh cũng rốt cục hiểu rõ Lâm Nguyên tại Tần Thị là làm gì, phát hiện Lâm Nguyên thật đúng là không phải cái gì cao tầng, chỉ là khống chế cự linh thần La Khang An trợ thủ. Thế mà đem quan Tiểu Thanh cho lấy được phòng trợ lý. La Khang An là bội phục Lâm Nguyên, vì nữ nhân thế mà bỏ công như vậy, cũng nhìn ra Lâm Nguyên cùng Tần Nghi quan hệ không ít, bởi vậy đối với mình phòng nghỉ không bằng Lâm Nguyên đã không có ý kiến đến gì. Hắn chính là người như vậy, chuyện gì lúc ấy quan tâm một chút, qua đi cũng sẽ không quá để ở trong lòng, mấu chốt là rất nhiều chuyện không có tỷ đấu lực lượng. Tô Sảo Lâm đối với Lâm Nguyên đi vào nhìn lắm thành quen, bởi vì Lâm Nguyên trên cơ bản mỗi ngày tan sở đều sẽ tới lần trước. Nàng cũng không biết rõ đang làm gì, tóm lại nhìn ra và hội trưởng bên này quan hệ không ít. Ngược lại là La Khang An cũng không thường đến, Tô Sảo Lâm đưa tay mời một chút, La Sinh, Bạch Phụ Tá đang đợi ngài. Nhận hai người gõ Bạch Linh Lung văn phòng. Đều tới, đến rất đúng lúc. Dương mắt nhìn Bạch Linh Lung trong lời nói chỉ là Lâm Uyên, cũng biết Lâm Uyên muốn tới, cho nên không có đặc biệt thông chi. Nàng từ sau bàn công tác đứng dậy chào hỏi một chút hai người, đi đến hai người trước mặt đi thẳng vào vấn đề nói chính sự. Thần vệ doanh bên kia đã không có vấn đề gì, bắt đầu từ ngày mai, các ngươi như thường lệ tiến về. La Khang An cười tủm tỉm, được. Ánh mắt nhịn không được trên người Bạch Linh Lung nhiều trượt vài vòng. Hắn thấy, Tần Nghi cùng Bạch Linh Lung chính là Tần Thị hai đóa kim hoa, dáng dấp đều thật đẹp mắt, đường đường chính chính Bạch Phú Mỹ, gặp liền nuốt nước miếng. Nhưng mà không có cách, bình thường không có gì quá nhiều tiếp xúc cơ hội. Mấu chốt nhất là, trên tay hắn chút tiền này hay là người ta phát tiền công. Sở trường khoe của bộ kia nhằm vào hai đóa kim hoa này căn bản không có tác dụng. Cho nên cũng chỉ có thể là qua xem qua nghiện, nuốt nước miếng. Lâm Nguyên chính kỳ quái liền vì chuyện này, ở trong điện thoại thông báo một chút không được sao. Bạch Linh Lung đã làm ra giải thích, Tần Thị cùng Phan Thị, Chu Thị ở giữa sự tình, chắc hẳn các ngươi cũng có chỗ nghe thấy. Bây giờ Phan hội trưởng nữ nhi Phan Lăng Vân tại Bất Khuyết Thành bị kẻ xấu cho bắt đi, có người kết xù treo giải thưởng cứu người. Dẫn đến như quỷ xà thần người loạn thất bát tao đều sông treo giải thưởng hướng tới bên này. Cố ý gọi các ngươi tới, là muốn ở trước mặt nhắc nhở các ngươi một chút, gần nhất Bất Khuyết Thành khả năng có chút loạn, chính các ngươi muốn đề cao cảnh giác, tận lực không nên đến chỗ chạy loạn, miễn cho xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. La Khang An liên tục gật đầu, minh bạch, đa tạ Bạch phụ tá quan tâm. Bạch Linh Lung, không có gì chuyện khác, các ngươi đi về trước đi. Được. La Khang An đáp ứng. Lâm Nguyên lại mắt nhìn Tần Nghi văn phòng cánh cửa kia. Bạch Linh Lung đã hiểu, trở về câu, hôm nay không cần quét dọn. Gần nhất sự tình liên tục, cũng đều không phải việc nhỏ, khả năng một cái tác động đến nhiều cái, Tần Nghi xác thực không có cá nhân phương diện nhà hứng, tinh lực đều đặt ở trên phương diện khác suy tính, đang làm phương diện khác nghị sâu tính kỹ. Lại không sự tình, Lâm Nguyên mừng rỡ tự tại, xoay người rời đi. Quét dọn. Có ý tứ gì? La Khang An mang theo một mặt hồ nghi mà đi. Đi theo tiến vào lên xuống bậc thang về sau, tự nhiên nhịn không được hỏi một chút, Lâm Huynh, quét dọn cái gì? Lâm Nguyên cũng là người sĩ diện, chí ít trình độ nào đó mặt mũi vẫn là nên, nghĩ đến chính mình nhặt người nào đó thay đổi nội ý sự tình, thì càng không muốn trưng dương, liền qua loa một câu, không có gì. La Khang An không bỏ qua, cái gì gọi là không có gì, ta nghe rõ rõ ràng ràng. Lâm Nguyên sụ mặt, không nên hỏi đừng hỏi. La Khang An buồn bực, ai là ai trợ thủ? Ra lên xuống bậc thang. Hai người đi thẳng tới bãi đỗ xe, chỉ gặp Gia Cát Man đã tới trước một bước, ngay tại La Khang An trong xe chờ lấy, ngồi đang điều khiển vị vào chiều hai người ngoắc. Bất quá Lâm Nguyên quan tâm hơn chính là những người khác, phát hiện còn có mấy người canh giữ ở bên cạnh xe. Lâm Nguyên dừng bước, nhìn chằm chằm những người kia. La Khang An cười, không có việc gì, đều là thường phục thành vệ, đến bảo hộ ta. Thành vệ bảo hộ ngươi. Lâm Nguyên kinh ngạc, hỏi, Tần Thị giúp ngươi làm. La Khang An hắc hắc, thấp giọng nói. Không cần Bạch phụ tá nhắc nhở, kết xù treo giải thưởng sự tình, gây thật lớn, ngươi có biết hay không Phan Thị ra bao nhiêu tiền, 1 tỷ châu. Ai ra, người tài đại khí thô này chính là không giống với. Ngay cả ta tại tiên đô bên kia bằng hữu đều nghe nói, hỏi ta chuyện gì xảy ra. Ta nghe xong tưởng tượng, người loạn thất bát tao hướng nơi này, chúng ta cuốn vào trong loại sự tình này có chút nguy hiểm đây này. Thế là ta trực tiếp liên hệ thành vệ, để bọn hắn giúp đỡ chút. Lâm Nguyên biểu thị hoài nghi, thành vệ có thể nghe ngươi. La Khang An đưa tay vô vô bả vai hắn, một bộ ngươi làm sao đầu góc chậm chạp dáng vẻ, trong lòng cũng tại nói thầm, khó trách 300 năm đều không thể tốt nghiệp. Đương nhiên, 300 năm không cách nào tốt nghiệp sự tình hắn biết, nhưng vẫn không nói ra, sợ để vị này hợp tác thật mất mặt. Thanh âm hắn lại hạ thấp chút, ngươi ngốc nhà, trực tiếp để thành vệ bảo hộ đương nhiên không có khả năng, chúng ta cũng không có lớn như vậy mặt mũi, người ta chưa hẳn nguyện ý phản ứng ngươi. Bất quá thay cái thuyết pháp liền không giống với lúc trước. Ta báo án nói. Có người đi theo ta, tựa như là hung thủ gây án kia để mắt tới ta, không phải sao, đều biết ta cùng cự linh thần đấu thầu có quan hệ, bị hung thủ để mắt tới có chút ít khả năng, thành vệ người lập tức liền đến, thường phục đi theo bảo hộ. Vẫn hà lâu nhiều người như vậy đều bắt không được hung thủ, ta đoán chừng đây chỉ là trên mặt nổi bảo hộ, dưới đáy ngầm khả năng còn có người trong bóng tối bảo hộ, mà lại hẳn là tùy thời còn có thể đến số lớn nhân mã trợ giúp, chuyện tốt như vậy cái nào tìm đi. Lộn xộn cái gì như quỷ xà thần. Ai có bản lĩnh đụng lên đi thử một chút. Ta ban ngày có người đi theo hộ vệ, ban đêm có người đứng gác canh gác, ngủ được an tâm, có bất khuyết thành đỉnh cấp đoàn đội bảo hộ, ta không có chút nào hoảng, ổn định vô cùng. Chúng ta kiếm miếng cơm ăn mà thôi, tính mạng của mình chính mình đến chân quý, không thể để cho người lung tung tai họa. Hắc hắc, không tốn tiền bảo tiêu, không dùng thì phí, đừng nói ta không có nhắc nhở ngươi. Vứt ra cái ngươi hiểu ánh mắt, lại vô vô Lâm Nguyên bả vai, vừa đi bên cạnh đưa lưng về phía phất tay gặp lại. Đi đến bên cạnh xe mở cửa xe, chui vào chỗ ngồi kế tài xế. Gia Cát Man nổ máy xe, do nàng giá xe rời đi. Những thường phục thành vệ kia cũng lập tức chui vào trong xe, hai chiếc xe đi theo rời đi. Lặng im tại nguyên chỗ Lâm Nguyên đưa mắt nhìn, có chút im lặng, phát hiện La Khang An tên này có đủ vô sỉ, tận làm không biết xấu hổ sự tình, làm đạo lý còn một bộ một bộ. Bất quá ngẫm lại cũng thế, La Khang An cái miệng đó ngay cả tiên giới đệ nhất chiến thần Dương Chân cũng dám bẩn thỉu. Đối với bất khuyết thành thành vệ nói hiệu nói vượn có cái gì không dám. Tân thị tổng bộ bên ngoài một đầu ba lối rẽ bên cạnh, mấy gian cửa hàng, mấy chiếc xe dừng ở nơi đây cửa hàng bên ngoài. Trong đó trong một chiếc xe ngồi hai cái hán tử, hình thể một gầy một mượt mà, gầy khuôn mặt cương nghị, đường cong hình dáng rõ ràng. Hai người đều là tóc dài xoa vai, đều là đội mũ, vành nón ép rất thấp, thỉnh thoảng nhìn chằm chằm Tần thị đại môn phương hướng. Gầy tên là Diêm Phụ, mượt mà tên là Hạng Đức Thành, hai người đều là tiên giới du hiệp. Cái gọi là du hiệp, kỳ thật chính là tiên giới một chút không vào được tiên tịch tán tu, là người trong tán tu tự xưng là sẽ làm chút trừ bạo giúp kẻ yếu, hành hiệp trượng nghĩa sự tình, xưng hô đứng lên so tán tu êm thai một chút, cũng tự nhận là so tán tu cao cấp một chút. Có người nhiều chuyện làm ra cái du hiệp bảng, bất quá hai người cũng không tên trên bảng nổi danh. Tu vi của hai người đều đạt đến thượng tiên cảnh giới, cảm thấy mình không thể trên bảng nổi danh chỉ là bởi vì tiên giới quản quá nghiêm, lại bởi vì hai người không muốn làm ra vi phạm lương tâm sự tình, bởi vậy không có gặp được cơ hội thích hợp hiển lộ rõ ràng chính mình. Đi ra. Hạng Đức Thành chợt nhắc nhở một tiếng. Chỉ gặp Tần Thị bên kia trong những người tan tầm có người cưỡi một cái con lừa nhỏ đi ra, chính là Lâm Nguyên. Đợi Lâm Nguyên từ châu ngã ba đi qua, khuôn mặt cương nghị Diêm Phủ bình tĩnh nói, lần này đem Phan Khánh nữ nhi cho giải cứu về sau, chúng ta liền có thể rời xa thị thị phi phi đi qua phổ thông sinh sống. Hạng Đức Thành háng giọng nói, một người 500 triệu, lại tùy tiện tìm một chút chuyện làm, đời này hẳn là đủ dùng. Quan sát đến Lâm Nguyên rời đi khoảng cách Diêm Phủ đột nhiên nói, không sai biệt lắm, đuổi theo. Hai người là xông 1 tỷ châu treo giải thưởng kia tới, đã có tiền thưởng, lại có thể giải cứu người, là một kiện không có gì thích hợp bằng sống. Đi vào Bất Khuyết Thành về sau, chưa quen cuộc sống nơi đây, rất khó tìm đến manh mối, nghĩ hết biện pháp một phen nghe ngóng về sau, để mắt tới Lâm Nguyên, chuẩn bị lấy Lâm Nguyên là bắt đầu đột phá khẩu. Ngược lại là muốn tìm Tần Đạo Biên cùng Tần Nghi Chi Lưu, làm sao những người kia hộ vệ bên cạnh quá nhiều, nghĩ tới nghĩ lui liên lụy tới Cự Linh Thần, lại tương đối dễ dàng tới gần Tu Vi còn chẳng ra sao cả, cũng chỉ có Lâm Nguyên độc lai độc vắng này. Hạng Đức Thành vừa nổ máy xe, ai ngờ trước sau xe liền lần lượt khởi động, lần lượt hướng Lâm Nguyên hướng đi. Hai người hai mặt nhìn nhau, đằng sau cũng mở ra đi theo. Trên đường hô hô hóng gió, Lâm Nguyên thỉnh thoảng liếc một chút kính chiếu hậu, kỳ thật hắn sáng sớm lúc làm việc liền ý thức được một chút không bình thường, tựa hồ bị người theo dõi. Chỉ là bởi vì phải đi làm, thứ yếu là có chút tỉnh táo, Trương Liệt Thần một ít lời nói cũng có đạo lý, không đến bất đắc dĩ, không muốn lại dễ dàng xuất thủ. Trên đường đi, trải qua hoang vắng khu vực lúc, hắn có thể nói độ cao cảnh giác. Kỵ hành đến một người lưu lượng khá nhiều, xe tới xe đi giao lộ lúc, Lâm Nguyên đột nhiên dừng xe, từ từ đưa tay đến túi lấy ra điện thoại. Nhìn thấy trước mặt xe hô hô từ Lâm Nguyên bên cạnh đi qua, phía sau trong xe Diêm Phủ cũng nhắc nhở một tiếng, người ở đây quá nhiều, không tốt ra tay, trực tiếp đi qua. Hạng Đức Thành không ngừng lại, cũng trực tiếp lái xe từ Lâm Nguyên bên người qua. Hơi nghiêng đầu, Lâm Nguyên thấy được trong xe hai người, trong tay loay hoay điện thoại không có buông xuống, suy nghĩ La Khang An một ít lời, trong nội tâm có chút do dự, lo lắng sẽ để cho mình sau này hành động bất tiện. Nhưng cân nhắc liên tục về sau, Lâm Nguyên vẫn là gọi một cái mã số, thông sau nói ra, ta là Tần Thị Lâm Nguyên, ta muốn báo án. Chương 75, chọn quả hồng mềm bóp. Để điện thoại di động xuống về sau, Lâm Nguyên ngay tại giao lộ chờ lấy, chờ một trận, chờ tới điện thoại di động vang lên, nghe sau mới lần nữa cưới con lừa nhỏ xuất phát. Bọn hắn đều dừng lại không thấy. Lái xe Hạng Đức Thành quay đầu mắt nhìn rồi nói ra. Trước đó tại trước mặt bọn họ khởi hành xe cộ đều lần lượt ở trên đường hoang vắng khu vực ngừng. Diêm Phủ cũng chú ý tới, xem bọn hắn ngừng địa phương, chỉ sợ cùng chúng ta mục đích nhất trí, sợ là muốn động thủ. Hạng Đức Thành, chúng ta làm sao bây giờ? Diêm Phủ, ngao cỏ tranh nhau ngư ông đắc lợi. Hạng Đức Thành, Cao Minh, nghe ngươi. Hai người liền ở phía trước tìm một chỗ dừng xe, ẩn giấu sau xe, cấp tốc trốn vào cỏ cây chỗ sâu, một đường che giấu tung tích lặng lẽ vãng lai đường phương hướng trở về. Tiếp cận nơi nào đó lúc, Diêm Phủ đưa tay hơi ngăn lại, Hạng Đức Thành đi theo dừng lại. Cùng một chỗ đi theo ẩn thân tại trên một thân cây, đằng sau thuận Diêm Phủ ngón tay phương hướng nhìn lại, thấy được nơi xa tựa hồ có người ẩn nút. Hạng Đức Thành, quả nhiên là muốn động thủ. Diêm Phủ, yên lặng theo dõi kỳ biến. Hạng Đức Thành, Cao Minh, nghe ngươi. Hai người chờ a chờ, đánh giá chung quanh thời khắc, chợt thân hình căng thẳng lên, chỉ gặp phía sau có một đám người phân tán tiếp cận, cũng không tới gần nơi này một bên, xa xa ngay tại chỗ ẩn nút. Lai lịch gì? Hạng Đức Thành thấp giọng hỏi. Diêm Phủ kinh nghi bất định. Vâng. Con đường phương hướng đột nhiên truyền đến vang vọng, hai người mãnh liệt quay đầu nhìn lại, phát hiện trước đó mai phục những người kia bay tán loạn mà ra, nào về phía động tinh truyền đến chỗ. Hai người ngay sau đó quay đầu nhìn lại, phát hiện về sau người ẩn nút cũng nhao nhao lách mình mà ra, cũng nào về phía động tinh truyền đến chỗ. Làm cho hai người con ngươi đột nhiên co lại chính là, tại những người kia hậu phương không trung, khẩn cấp xuất hiện một đám giáp sĩ, rõ ràng là thành vệ nhân mã. Nhìn song phương không tị hiểm phối hợp tình hình, hiển nhiên là cùng một bọn. Hai người kinh hãi, may mắn chính là, hai người cách nơi khởi nguồn khá xa, vô luận là về sau người ẩn nút, hay là từ không trung xẹt qua thành vệ nhân mã cũng không tưởng tra bọn hắn địa phương ẩn thân. Đối xử mọi người thoáng qua một cái, Diêm Phủ thấp giọng nói, nơi đây không nên ở lâu, rút lui. Hai người cấp tốc chạy trốn, thoát ly hiện trường mà đi. Con lửa nhỏ đã biến thành đồng nát sát vụn, Lâm Nguyên đứng ở một bên. Một đám thành vệ nhân mã cùng thường phục thành vệ khoảng chừng mấy trăm người, tụ tập ở chỗ này, còn có tầm 10 tên sắc mặt thê thảm người không rõ lai lịch, tại chỗ bị bắt. Cũng có thể gọi là không dám phản kháng. Những người này vừa liên thủ mà động, muốn đem Lâm Nguyên bắt đi, ai ngờ lập tức bay ra một đám thành vệ, tại chỗ đem bọn hắn cho bao vây, quát tháo phía dưới tức vũ khí đầu hàng. Sự tình chưa đạt được, đầu hàng tội không đáng chết, kháng cự chạy chối chết mà nói, đó chính là muốn chết. Đến tiếp sau còn lần lượt có thành vệ nhân mã chạy đến, thành vệ bố trí mai phục địa phương không chỉ chỗ này, ở trên đường Lâm Nguyên trở về Nhất Lưu quán phàm là khả năng xuất thủ địa phương, thành vệ đều trước tiên làm bố trí. Tại một ít thời điểm tới nói, thành vệ làm loại sự tình bắt người này, kinh nghiệm vẫn là vô cùng lao đạo. Nhìn chằm chằm dưới chân gần như tán toái con lừa nhỏ, Lâm Nguyên nhíu mày, quay đầu nhìn chung quanh, cũng không biết là ở đâu ra một đám người ô hợp, dễ dàng như vậy liền bị bắt, liền bản lãnh này còn dám chạy tới làm loại sự tình này. Con lừa nhỏ chính là bị những người này tập kích lúc làm hỏng. Toàn bộ mang đi. Cầm đầu thành vệ một tiếng gầm thét, tiếp theo bố trí người điều tra bốn phía. Cuối cùng, cầm đầu thành vệ đi tới Lâm Nguyên trước mặt, trấn an nói, để cho ngươi dạng này phối hợp, hoàn toàn chính xác có chút mạo hiểm, bị sợ hãi. Lâm Nguyên, không có việc gì, có tiên quan bố trí đúng chỗ, ta hơi tránh né một hai thời gian vẫn phải có. Cầm đầu thành vệ, theo chúng ta đi một chuyến đi. Yên tâm, không có ý tứ gì khác, đầu đuôi sự tình dù sao cũng phải làm phần khẩu cung. Lâm Nguyên nhẹ gật đầu, theo rời đi. Trong xe chỗ ngồi kế tài xế Bạch Linh Lung tiếp điện thoại về sau, mãnh liệt quay đầu hướng phía sau Tần Nghi bẩm báo nói, hội trưởng, Lâm Nguyên ở tan tầm trên đường bị tập kích. Tần Nghi sắc mặt đại biến, thân thể nghiêng về phía trước, người thế nào? Bạch Linh Lung, theo thành vệ người bên kia nói, Lâm Nguyên người không có việc gì, bị mang về thành vệ trụ sở cung cấp khẩu cung. Bất quá may mắn là Lâm Nguyên phản ứng nhanh, trên đường đã nhận ra không đúng, kịp thời liên hệ thành vệ báo án, đằng sau cùng thành vệ liên thủ thiết lập ván cục, đem hung thủ cho bắt được. Tần Nghi sắc mặt hơi nguội, mang theo vui mừng cảm giác, thân thể sau dựa vào trở về, coi như có chút phát giác năng lực, Linh Sơn nhiều năm như vậy cũng không có tính ở không. Thành vệ cũng coi như tận tụy, phản ứng coi như kịp thời. Bạch Linh Lung lại có chút dở khóc dở cười, thành vệ phản ứng nhanh như vậy, chỉ sợ có chút nguyên nhân. Tần Nghi ánh mắt lấp lóe, nói như thế nào? Bạch Linh Lung thở dài, Lâm Nguyên báo án lúc, nói chính mình Tần Thị thân phận. Tần Nghi hừ lạnh, hắn không phải chướng mắt Tần Thị muốn thoát ly a, hiện tại biết hữu dụng. Bạch Linh Lung, hội trưởng, không phải ý tứ này, hắn nói mình là Tần Thị nhân viên, chỉ là tại đối với thành vệ nói rõ thân phận. Chân chính trọng điểm là, hắn nói ra bối cảnh của chính mình là Linh Sơn học viên, nói mình báo án sau như còn ra sự tình, Linh Sơn tất nhiên sẽ truy cứu bất khuyết thành phải chăng có bỏ rơi nhiệm vụ. Hắn yêu cầu thành vệ từ giờ trở đi, đối với hắn cung cấp bảo hộ, ý tứ cùng La Khang An không sai biệt lắm. Tần Nghi mặt không biểu tình, nghiêng đầu nhìn về hướng ngoài cửa sổ, có vẻ như nói một mình, cùng La Khang An học, chỉ mong không cần học La Khang An những loạn thất bát tao kia. Nói đến đây tựa hồ nhớ ra cái gì đó, lập tức quay đầu hỏi, như thế nào là thành vệ bên kia trước tin tức truyền đến, không phải để cho ngươi phái người bảo hộ hắn sao? Chẳng lẽ người bảo hộ hắn đều gặp nạn? Từ khi Phan Thị phát ra kết xù treo giải thưởng về sau, bất khuyết thành loạn tượng mọc thành bụi. Tục ngữ nói tiểu quỷ khó chơi, một số phương diện bên này ngược lại không sợ Phan Thị, bởi vì có dấu vết mà lần theo, ngược lại là con ruồi nhiều nhiễu người, bay loạn con ruồi ở đâu ra cái gì quy luật mà theo. Đối mặt Phan Thị cùng Chu Thị vênh váo hung hăng, Tần Nghi đều không có phái người bảo hộ Lâm Uyên, tới một đám con ruồi sau ngược lại làm cho nàng lo lắng, sợ con ruồi tìm khe hở chui loạn. Bạch Linh Lung sửng sốt một chút, đúng vậy a, chuyện gì xảy ra? Ta hỏi một chút. Nàng lúc này lấy điện thoại di động ra có liên lạc một phương nào? Một trận hỏi thăm về sau, nàng nhíu mày, từ từ để điện thoại di động xuống, quay đầu nhìn về phía Tần Nghi, bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi. Tần Nghi đã nghe được nàng đối ngoại liên hệ lúc trong ngôn ngữ nói tới người nào đó, hỏi, phụ thân đã làm gì? Bạch Linh Lung khẽ bước cằm, người ta an bài, lão hội trưởng biết được sau ngăn trở những người kia đi bảo hộ Lâm Nguyên. Đối mặt lão hội trưởng yêu cầu, bọn hắn không dứt từ. Nói cách khác, bọn hắn từ đầu tới đuôi căn bản liền không có đối với Lâm Nguyên tiến hành bất luận cái gì bảo hộ, phối hợp với lão hội trưởng giấu giếm chúng ta. Trong chốc lát, Tần Nghi một đôi mắt đẹp trừng lớn mấy phần, trong mắt hiện ra lạnh lùng, hai tay cầm quyền, phụ thân tâm tư nàng lòng dạ biết rõ. Bộ ngực một trận chập trùng về sau, nàng ép buộc chính mình bình tĩnh lại, ngay trước mặt những người khác, nàng sẽ không nói cha mình cái gì. Nàng đưa tay buông xuống một nửa cửa sổ xe, nhìn ngoài cửa sổ, đưa tay kéo kẹp tóc, sóng lớn tóc dài đập xuống đầu vai, lấy ra một điếu thuốc, đốt lên, thôn vân thổ vụ lấy hít sâu mấy ngụm về sau, chợt lạnh lạnh như băng nói, đem mấy người kia bắt tới, ta không hy vọng lại nhìn thấy bọn hắn, sắp xếp người, toàn bộ cho ta xử lý sạch sẽ. Lái xe nghe hái hùng khiếp vía, hắn đương nhiên biết xử lý sạch sẽ là có ý gì, bất quá hắn biết cái gì nên nói cái gì không nên nói, thói quen làm câm điếc. Hán trưởng kỳ ở bên người Tần Nghi bao nhiêu cũng biết Tần Nghi, vị này Tần thị người cầm lái sát phạt quyết đoán phương diện không thua tại nam nhân. Gặp Tần Nghi trong nháy mắt động sát cơ, Bạch Linh Lung cũng hơi kinh, chần chờ nói, hội trưởng, cái này không thích hợp à. Dù sao cũng là lão hội trưởng phân phó, bọn hắn cũng làm khó. Tần Nghi lạnh lùng ánh mắt xuyên thấu sương mù chằm chằm đến, khó xử. Con đường phía trước long đong, Tần thị nhất định phải ngưng kết chung nhận thức hướng một cái phương hướng đi, trong quá trình tiến về phía trước, có chút vấn đề có thể thỏa hiệp, có chút vấn đề phương hướng quyết không thể đổi tới đổi lui, nếu không là thật khó xử, sẽ để cho tất cả mọi người khó xử, sẽ để cho toàn bộ Tần thị khó xử. Người của ta, không nghe chỉ huy của ta, lại tại nghe phụ thân chỉ huy, ta về sau còn dám đem sự tình bàn giao xuống dưới sao? Toàn bộ xử lý sạch, gian đe. Được rồi. Bạch Linh Lung bất đắc dĩ đáp ứng, cầm lên điện thoại đối ngoại liên hệ, sai người chấp hành. Phòng thẩm vấn bên ngoài, Hoành Đào tới, nghe nói bắt người, còn đem Lâm Nguyên cho mang đến, lại đích thân tới. Cầm Lâm Nguyên cung cấp khẩu cung xem xét lúc, Hoành Đào hỏi một câu, những người khác tình huống như thế nào? Ở bên bộ hạ trả lời, bắt nhân số hơi nhiều, còn không có thẩm xong, bất quá tình huống đã nắm giữ không sai biệt lắm, cùng trước đó bắt một số người không sai biệt lắm, một đám tự khoe là du hiệp tán tu. Hoành Đào, hay là vì một tỷ châu kia tới? Bộ hạ về, theo lời nhắn nhủ người nói, đúng thế. Những người này nghĩ hết biện pháp tìm manh mối, vậy mà tra được Lâm Nguyên cùng cự linh thần đấu thầu có quan hệ, coi Lâm Nguyên là làm tiếp tục đuổi tra được đột phá khẩu. Hoành Đào, cự linh thần đấu thầu. Hắn chỉ là La Khang An trợ thủ, vì cái gì không trực tiếp chằm chằm La Khang An. Bộ hạ về, bọn hắn có chút sợ La Khang An. Sợ La Khang An. Hoành Đào không hiểu ngẩng đầu. Bộ hạ thấp giọng nói, cũng không biết cái nào truyền ra vai phòng, nói La Khang An này thực lực phi phạm, đã từng cùng 13 thiên ma một trong bá vương giao thủ qua, từng trợ nhị ra một chút sức lực, tại tiên đô trọng thương bá vương, những tạp toái này không dám khinh phạm La Khang An. Hoành Đào bó tay rồi, còn có thể là cái nào truyền ra vai phòng. La Khang An ra hỏa miệng tiện này chính mình ra bên ngoài truyền, không nghĩ tới mấy lời nói nói hiệu nói vượn này thế mà thật đúng là có thể hù dọa một số người. Chính hắn đều cảm thấy buồn cười, làm sao có một số việc hắn lại không tốt chứ dương, cười khổ lắc đầu, hóa ra là đang chọn quả hồng mềm bóp. Trong tay thẩm vấn khẩu cung trả lại cho đối phương, hướng trong phòng thẩm vấn nghiêng nghiêng đầu, không có vấn đề gì mà nói, thả hắn trở về đi. Đúng. Đối phương lĩnh mệnh, tiến vào phòng thẩm vấn. Chỉ chốc lát sau. Lâm Nguyên bị mang ra ngoài, cùng phía ngoài Hoành Đào đối mặt, hai người bốn mắt tương đối. Hoành Đào trên dưới mắt thấy nhìn Lâm Nguyên, trong lòng âm thầm cảm khái, thật đúng là một đóa hoa tươi cắm vào trên bãi phân châu. Tần Nghi như vậy tinh minh nữ nhân thế mà lại mắc lừa loại người này, thế mà lại ưa thích loại người này, thật không biết đến đâu nói rõ lý lẽ đi. Hoành Đào rõ ràng, trước mắt vị này còn không biết Tần Nghi tình cũ khó quên còn muốn nối lại tiền duyên. Chính là bởi vì biết Tần Nghi đối với Lâm Nguyên tình cảm, cho nên hắn mới nghe hỏi chạy tới. Sợ xảy ra chuyện không tốt đối với Tần Nghi bên kia bàn giao. Lâm Nguyên cũng hơi quan sát một chút hắn. Hoành Đào nghiêng đầu ra hiệu, đi về trước đi, có chuyện gì sẽ liên lạc lại ngươi. Lâm Nguyên, xe bị những người kia làm hỏng, là phối hợp thành vệ hành động bị hủy. Xe không phải ta, là Nhất Lưu Quán, ta trở về không tiện bàn giao. Hoành Đào âm thầm buồn cười, Tần Nghi ưa thích nam nhân thế mà lại thiếu chút tiền ấy. Tần Đại Mỹ nhân trình diễn này, quay đầu lại hỏi bộ hạ, những người kia trên người có tiền sao? Bộ hạ, có. Hoành Đào, số lượng giá gấp đôi bồi thường đi. Bộ hạ có chút lo nghĩ, gấp đôi. Hoành Đào biết thủ hạ lo lắng cái gì, làm như vậy không tốt nhập trướng, giải thích nói, thêm ra xem như hắn phối hợp hành động tiền thưởng. Có thuyết pháp liền dễ làm, tốt. Bộ hạ lập tức xoay người đi lấy tiền. Chương 76, nửa cái đồng sự. Tiền rất nhanh lấy ra, đều là từ người vừa bắt trên thân thu được tới, lấy con lửa nhỏ xe mới giá cả gấp đôi bồi giao cho Lâm Nguyên. Bồi thường đằng sau mời về. Biết Lâm Nguyên là tu sĩ, nhưng ở bên trong thành là không cho phép người ngoài thành vệ thi pháp phi hành, không có đặc biệt cần Hoành Đào cũng không có đối với Lâm Nguyên phá lệ, đặc biệt sai người lái xe đem Lâm Nguyên cho đưa về Nhất Lưu Quán. Lúc rời đi, Lâm Nguyên chợt quay đầu mắt nhìn, cùng đưa mắt nhìn Hoành Đào đối mặt lên. Không biết có phải hay không ảo giác, Lâm Nguyên cảm giác vị tổng vụ quan này nhìn mình ánh mắt tựa hồ có chút không giống với. Hắn bởi vì thân phận bối cảnh phương diện kinh lịch, đối với nguy hiểm phương diện phản ứng đặc biệt mẫn cảm, có chút hoài nghi mình người bên này có phải hay không thông báo vị tổng vụ quan này cái gì. Nhưng ngẫm lại lại cảm thấy rất không có khả năng, người cùng chính mình nhiều năm cùng nhau, không phải không biết thân phận của hắn giữ bí mật tính trọng yếu, trừ phi có cái gì đặc biệt tình huống hoặc ra nội gian còn tạm được, nếu không là rất không có khả năng tùy tiện thông báo những người khác cái gì cùng hắn có liên quan chuyện. Hắn không biết chính mình vạch trần ra cùng Tần Nghi năm đó quan hệ về sau, Hoành Đào từ Tần Nghi nơi đó nắm giữ một loại tình huống khác, đối với hắn là tâm hoài dị dạng tâm tình, cũng có thể nói là nhìn Tần Nghi mặt mũi. Lâm Nguyên trong lòng là mang theo một tia lo nghĩ rời đi. Sắc trời đã tối, trong viện ngồi tại lò than trước Trương Liệt Thần bị lô hỏa khuyết đại sáng tối chập chờn. Lâm Nguyên khai viện cửa mà vào, cưới chiếc con lừa nhỏ tiến đến. Trở về rồi. Hôm nay về hơi trễ nói một tiếng, Trương Liệt Thần chợt khẽ giật mình, nhìn chằm chằm con lừa nhỏ kia, hầu nghi nói, đây không phải xe của ta. Lâm Nguyên không có lên tiếng, lại đi ra ngoài, chỉ chốc lát sau lại cưỡi tiến đến một cố đặt. Trong thành không cho phép thi pháp phi hành, công cụ thay đi bộ vẫn là nên, loại công cụ thay đi bộ này so trước kia động vật tọa kỵ tốt, động vật tọa kỵ cần bài tiết phân và nước tiểu loại hình, còn muốn nuôi sống, quản lý đứng lên phiền phức. Từ khi ra loại công cụ thay đi bộ này về sau, lập tức tại tiên giới phong hành, bởi vì thật sự là đơn giản áp dụng, chỉ cần một viên năng lượng linh thạch liền có thể cưỡi dùng rất lâu. Trên cơ bản không cần quan tâm cái gì. Con lừa nhỏ hủy, thường ngày còn muốn dùng, hắn tự nhiên muốn mua cái mới. Mà trước đó dùng một mực là Trương Liệt Thần, thường xuyên bị Trương Liệt Thần nói, bây giờ bên kia bồi thường gấp đôi tiền, hắn mua hai bộ, một cỗ trả lại cho Trương Liệt Thần, không chậm trễ Trương Liệt Thần bình thường xuất hành, một cỗ thì thuộc về mình. Trương Liệt Thần nghiêng đầu nhìn xem, đại hắn tới về sau, mới hỏi, mấy cái ý tứ? Xe đâu của ta? Lâm Nguyên để cái ghế dựa tới, chậm chậm ngồi xuống nói ra. Xảy ra chút sự tình, kém chút bị người bắt cóc, hắn đem chuyện đã xảy ra đại khái giảng xuống. Trương Liệt Thần nghe xong biểu lộ hơi có vẻ đặc sắc, hỏi, ngươi để thành vệ bảo hộ ngươi. Lâm Nguyên, ngươi bất khuyết thành tiếp nhận thành vệ bảo hộ không bình thường sao? Bình thường. Trương Liệt Thần dạ, tiếp tục quấy cháo trong nồi. Lâm Nguyên nhìn xem cháo, lại nhìn xem người, phát hiện lúc nào tan tầm trở về đều có thể nhìn thấy gia hỏa này tại nấu cháo, canh giữ ở nồi cháo trước giống như là trông coi tài bảo, hỏi một câu. Cháo xong chưa? Trương Liệt Thần, đói bụng. Lâm Nguyên, không đói bụng, bất quá chần chờ một chút, ngươi cháo này tựa hồ tăng nhanh ta tu vì khôi phục tốc độ, thả cái gì? Thật sự là hắn có phương diện này phát giác, trước đó có chút ngoài ý muốn, về sau cẩn thận cảm giác, mới phát hiện biến hóa đến từ trong cháo dược lực. Trương Liệt Thần cười ha ha về sau, lại chật chật lắc đầu, ta còn tưởng rằng ngươi là khối đầu gỗ cảm giác không thấy đâu, ta cháo này thế nhưng là đồ tốt, bên trong thế nhưng là thả không ít tốt liệu. Ngay cả gan rồng gan phượng đều có. Lâm Nguyên có chút dở khóc dở cười, phát hiện ra hỏa này thật đúng là có thể thổi, ngay cả gan rồng gan phượng đều có thể bịa chuyện đi ra, liền cho câu, khó trách ngươi cùng La Khang An kia nói chuyện tới. La Khang An. Trương Liệt Thần giật mình, ra hỏa nói nhảm có thể chết đuối người kia. Ngươi có ý tứ gì? Lâm Nguyên, đều rất biết thổi. Thổi. Trương Liệt Thần thổn thức, nói thế nào nói thật liền không có người tin đâu. Ngươi sở lấy lương tâm hỏi một chút chính mình. Ta lúc nào lừa qua ngươi? Lâm Nguyên có thể tin mới là lạ, bình tĩnh lấy nói ra, ngươi gạt ta còn thiếu sao? Năm đó nói nơi này có ăn ngon uống sướng, gạt ta tiến nhất lưu quán, kết quả việc để hoạt động không ít, ăn ngon ở chỗ nào? Tiền công nói cuối năm kết toán, kết quả một năm rồi lại một năm, chờ đến bây giờ cũng không đợi được. Năm đó nếu không phải ngươi mê hoặc ta đi tìm Tần Nghi, ta có thể ra về sau sự tình. Cũng sẽ không có trước mắt chuyện phiền toái. Đương đương đương. Trương Liệt Thần gõ gõ nồi muôi. Cháo này có thể giúp ngươi khôi phục nhanh chóng tu vi, ngươi nói có đúng hay không? Ăn ngon uống sướng. Ta nói ngươi tiểu tử là không biết tốt xấu à, tiền là giúp ngươi tổn lấy, không có tiền ngươi ở đâu ra liệu hướng trong cháo này hạ. Ta cứu mệnh của ngươi muốn tiền của ngươi sao? Thần nghi. Ngươi ném ta xuống y quán công việc không làm, chạy tới cùng người ta khoái hoặc thời điểm tại sao không nói, ta có buộc ngươi cởi quần sao? Ngươi xảy ra chuyện là chính ngươi không cẩn thận, trách được ai? Lại nói. Không phải là bởi vì Tần Nghi sự tình bị đuổi ra khỏi Bất Khuyết Thành, ngươi có thể đi tiên đô mở mang hiểu biết. Ngươi có thể trở thành Linh Sơn học viên. Đừng không biết tốt xấu, Tần Thị bao nhiêu người muốn vào còn vào không được. Còn có, Tần Nghi muốn mạo có mạo, muốn tư thái có tư thái, muốn tiền có tiền, bao nhiêu người chảy nước miếng nhớ, muốn ta nói à, ngươi dứt khoát. Lời này làm sao cảm giác nghe có chút quen tai, Lâm Nguyên có chút im lặng, đối phương năm đó mê hoặc chính mình đi tìm Tần Nghi thời điểm, giống như cũng đã nói lời tương tự. Còn có nói lời này lúc thần thái, đơn giản cùng năm đó giống nhau như lúc. Nghe phía sau, gặp hắn nói đến tiền hai mắt bắt đầu sáng lên bộ dáng, Lâm Nguyên biết phía sau hắn không có lời gì tốt, tranh thủ thời gian đưa tay dừng lại, tốt, đừng nói nữa, có chút đói bụng, cho ta đến một bát. Trương Liệt Thần dương mắt nhìn hắn, ai? Cuối cùng lắc đầu, không nói, đưa tay cầm chén múc cháo. Trời tối người yên, một trận kêu sợ hãi tiếng quát mắng vang lên. Trong hai gian phòng riêng phần mình khoanh chân ngồi tĩnh tọa Lâm Nguyên cùng Trương Liệt Thần cơ hồ là đồng thời mở hai mắt ra, chỉ gặp ngoài cửa sổ trong nháy mắt ánh sáng đại tác. Hai người cấp tốc lách mình mở cửa mà ra, chỉ gặp tường viện trong ngoài xuất hiện một đám người, không trung còn có thành vệ nhân mã không ngừng bay tới, rơi vào trong trong ngoài ngoài hoặc trên nóc nhà. Ba tên hán tử khẩn trương sợ hãi bộ dáng, bị một đám thành vệ cho vây quanh, trơ mắt tại chỗ thúc thủ chịu trói. Trương Liệt Thần lập tức tiến lên cùng thành vệ tiến hành giao lưu, hỏi chuyện gì xảy ra. Cũng không có chuyện khác, một đám thành vệ âm thầm ẩn nút, bảo hộ Lâm Uyên, phát hiện có người lén lén lút lút len lén lẻn vào Nhất Lưu quán, lập tức xuất thủ cầm xuống mà thôi. Nơi xa trên một gian nhà trên cây tạm thời chưa có người, từ cửa sổ thăm dò đến Nhất Lưu quán động tĩnh Diêm Phù cùng Hạng Đức Thành nhìn nhau, cấp tốc như người, dựa lưng vào cửa sổ tả hữu. Dưới bóng đêm hai người tóc thai bù xù, tóc dài rủ xuống mặt che mặt quỷ bộ dáng. Hạng Đức Thành, may mắn nghe đại ca ngươi, nhiều quan sát một trận, không phải vậy bị bắt chính là chúng ta, nguy hiểm thật. Lại rôi thân đầu hướng ra phía ngoài mắt liếc, Lâm Nguyên này tình huống như thế nào, đi trên đường có thành vệ âm thầm bảo hộ, ngay cả nhà phụ cận cũng mai phục có thành vệ bảo hộ, khó trách dám một mình chạy tới chạy lui. Diêm Phủ, xem ra chúng ta không có tìm sai đối tượng, như vậy trọng điểm bảo vệ nhân vật, khẳng định biết rất nhiều nội tình, chỉ cần đem hắn đem tới tay, liền nhất định có thể thu được chúng ta muốn biết. Hạng Đức Thành có chút lo nghĩ, nghiêm mật như vậy bảo hộ, chúng ta căn bản không có cơ hội ra tay à. Diêm Phủ hai tay tả hữu phân phân che mặt tóc dài, lộ ra hình dáng rõ ràng khuôn mặt, mang theo kiêu ngạo nói, thiên hạ không có vạn vô nhất thất sự tình, chỉ cần một mực chằm chằm dưới, liền nhất định có thể tìm tới cơ hội. Hạng Đức Thành dạ, vuốt cằm nói, Cao Minh, nghe ngươi. Diêm Phủ, nơi đây không nên ở lâu, rút lui. Hai người một trước một sau, cấp tốc chạy trốn nhà trên cây. Sáng sớm như thường lệ đi làm Lâm Uyên cưới mới con lừa nhỏ vừa tới bãi đỗ xe, liền gặp được La Khang An xe lái tới. Không đợi La Khang An, Lâm Uyên đi trước. Trở lại phòng nghỉ không có ngồi một hồi, có người gõ cửa, Lâm Uyên đoán chừng là La Khang An tới, không để ý. Kết quả tiếng đập cửa lặp đi lặp lại vang lên, có chút không giống như là La Khang An tác phong, Lâm Uyên đứng dậy tới cửa mở cửa, đập vào mi mắt là Quan Tiểu Thanh khuôn mặt tươi cười có chút gượng ép kia. Càng làm cho Lâm Uyên ngoài ý muốn chính là Quan Tiểu Thanh sau lưng lại toát ra một người đến, một cái tràn đầy khí tức thanh xuân tươi đẹp nữ tử, Chu Lệ. Chu Lệ đã cười phất tay, dẫn đầu chào hỏi, Lâm Sinh, lại thấy. Lâm Nguyên không để ý tới nàng, hỏi Quan Tiểu Thanh, chuyện gì? Quan Tiểu Thanh, Lâm Sinh, đi vào nói đi. Lâm Nguyên do dự một chút, từ cửa ra vào nhượng bộ mở, thả hai người tiến đến. Nhìn xem cười hì hì cùng nhập Chu Lệ, Lâm Nguyên mặt không biểu tình, nếu không phải Quan Tiểu Thanh, hắn chưa chắc sẽ để Chu Lệ vào cửa. Tùy tiện ứng phó hai câu đóng cửa khả năng ngược lại là rất lớn. Quan Tiểu Thanh thái độ đối với Chu Lệ cung kính khách khí, đối với Chu Lệ mời ngồi. Tòa hạ Chu Lệ hết nhìn đông tới nhìn tây, do xét trong phòng hoàn cảnh, đối với chi tiết tiến hành quan sát ý vị rất rõ ràng, lại rõ ràng mang theo cảm thấy hứng thú dáng vẻ. Trong phòng im lìm tối hoàn cảnh tự nhiên đưa tới Chu Lệ chú ý, vừa sáng sớm vừa đi làm, bên ngoài quang cảnh vừa vặn, nơi này màn cửa thế mà đều kéo lên. Nàng đến từ trên chức nghiệp nhạy cảm giác xem xét lực nói cho nàng, nàng trước đó hoài nghi là đúng. Lâm Uyên đối với nàng quan sát phản ứng có chút phản cảm, hơi nhíu lông mày. Quan Tiểu Thanh cũng không phải mù lòa, đã là đi tới trước cửa sổ, vù vù âm thanh liên tục kéo ra mấy đạo màn cửa, cũng không có trải qua Lâm Uyên đồng ý, cùng nhà mình giống như. Trong phòng lập tức một mảnh sáng sủa. Lâm Uyên rất im lặng, đối với nha đầu này, hắn cũng đành chịu, vung sắc mặt không thích hợp, mang nói. Còn giống như không tới phiên hắn đến mắng, liền lần nữa hỏi nàng, chuyện gì? Quan Tiểu Thanh còn chưa đáp lời, Chu Lệ đã đứng lên, đi đến hắn trước mặt, cười đưa tay, chủ động nắm tay, Lâm Sinh, từ hôm nay trở đi, chúng ta chính là nửa cái đồng nghiệp, về sau còn xin chiếu cố nhiều hơn. Nửa cái đồng sự. Lâm Uyên nhìn một chút nàng rỗi ra tay, không có đi đón, có ý tứ gì? Chu Lệ đành phải buông tay, lơ đễnh, y nguyên vẻ mặt tươi cười bộ dáng, khuyết thành thị tấn cùng tần thị đã đạt thành ý hướng hợp tác. Đem đối với Tần Thị tham dự cự linh thần đấu thầu quá trình tiến hành theo dõi phỏng vấn, sau này muốn thời gian dài ở chung, đúng vậy chính là nửa cái đồng sự a. Lâm Uyên quay người, hướng Quan Tiểu Thanh nghiêng đầu ra hiệu một chút. Quan Tiểu Thanh đối với Chu Lệ hơi biểu áy náy, đi theo Lâm Uyên đi trong văn phòng ở giữa gian phòng. Quẹo vào phòng trong, Lâm Uyên lập tức quay người, thấp giọng hỏi Quan Tiểu Thanh, Tiểu Thanh, ngươi chuyện gì xảy ra? Đem người mang ta tới đây làm gì? Quan Tiểu Thanh cũng có bất mãn, cũng thấp giọng nói, ca. Bạch phụ tá liên tục bàn giao, Chu Lệ tiểu thư là Tần thị quý khách, ngươi không cần thái độ này có được hay không? Quay đầu Chu Lệ tiểu thư không cao hứng, ngươi để cho ta làm sao hướng Bạch phụ tá bàn giao? Lại nói, cũng không phải ta muốn dẫn tới, theo dõi phỏng vấn sự tình là hội trưởng tự mình đáp ứng. Lâm Uyên, ta nói ngươi nha đầu này làm sao có chút ăn cây táo rào cây sung, ngươi đứng bên nào? Quan Tiểu Thanh, cái gì ăn cây táo rào cây sùng, ngươi nói bậy bạ gì đó nha, đây là công sự. Ngươi Lâm Nguyên lại không tốt nói mình không tiện bị theo dõi phỏng vấn, sửa lời nói, các ngươi muốn làm cái gì ta không có ý kiến, muốn theo dõi phỏng vấn tùy cho các ngươi, ta chỉ là La Khang An trợ thủ, các ngươi không đi tìm La Khang An, chạy đến tìm ta làm gì? Quan Tiểu Thanh, là muốn mang nàng đi tìm La Khang An, có thể nàng đột nhiên nói muốn trước gặp ngươi, nàng nhất định phải dạng này, ta có thể có biện pháp nào? Chính lúc này, bên ngoài lại truyền tới tiếng đập cửa, không biết ai lại tới, Lâm Nguyên quay người bước nhanh ra ngoài, hắn đến cửa ra vào còn không có mở cửa, cửa đã bị đẩy ra, chính là không xin phép mà vào La Khang An. Bị ngăn ở cửa ra vào La Khang An vui cười một tiếng, hiểu chuyện, biết mở cửa nghênh đón. Lâm Nguyên mặt không biểu tình, hạ thấp chút thanh âm, đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi, Chu Lị ở chỗ này, còn đi theo ta bộ này, coi ta xỏa điều sao? Xuy. La Khang An đưa tay, trực tiếp đem hắn đẩy ra, nên ngang đi đi vào. Chương 77, thăm hỏi diễn xuất. Vừa lay động vào bên trong không có mấy bước, La Khang An liền mắt trợn tròn ngay tại chỗ, kinh ngạc nhìn xem bên trong mỉm cười đối mặt Chu Lị. Tiến đến còn nhìn gì mà nhìn. Lâm Nguyên đi đến phía sau hắn không có chút nào khách khí, thuận tay tại hắn phía sau lưng đẩy một cái. Không phải không nhắc nhở qua đối phương nhất định phải tiến đến, thì nên trách không được hắn, vừa vặn không muốn ứng phó Chu Lị, giao cho vị này. La Khang An bị đẩy không tự chủ được hướng phía trước mấy bước. Chu Lị đã mỉm cười đưa tay nắm tay hình, La Sinh, lại gặp mặt. A, ân. La Khang An gạt ra một mặt cười đến, thần sắc phản ứng cực không bình thường, hai tay đi nắm, hơi có chút kinh sợ gật đầu cúi người, Chu Lị tiểu thư. Lâm Nguyên ở bên nói, ta chỉ là trợ thủ của hắn, theo dõi phỏng vấn sự tình ta không làm chủ được, Chu Lị tiểu thư có vấn đề gì tìm hắn liền có thể. Theo dõi phỏng vấn. La Khang An nhìn xem cái này lại nhìn xem cái kia, một mặt sương mù. Chu Lị nhìn xem Lâm Nguyên, muốn nói lại thôi, còn không đợi nàng mở miệng nói cái gì. Lâm Nguyên đã đối với La Khang An nói, hội trưởng an bài Chu Lị tiểu thư theo dõi phỏng vấn cự linh thần đấu thầu sự tình. Ta chỗ này không thích hợp các ngươi nói chuyện, ngươi mang nàng đi ngươi bên kia đi. Ta bên kia La Khang An nhìn chằm chằm Lâm Nguyên, gọi là một mặt oán nghiệm, có vẻ như đang nói, ngươi biết rõ ta không muốn cùng nữ nhân này đối mặt, còn làm việc này. Lâm Nguyên ngược lại là thản nhiên. La Khang An cũng nói không ra cái gì, người ta nhắc nhở qua, là chính mình không tin, nhất định phải hướng trên tường đụng. Chu Lị vừa bực mình vừa buồn cười, phát hiện Lâm Nguyên này càng như thế không chào đón chính mình, tựa hồ ước gì đuổi chính mình đi giống như, nhịn không được nói, thật thích hợp, ta nhìn ngươi nơi này rất tốt. Nàng chính là cảm giác Lâm Nguyên trên người có cổ quái, chính là muốn tiếp xúc Lâm Nguyên. Lâm Nguyên, ta chỗ này bị người lắp qua giám sát, hội trưởng cùng bạch phụ tá đều biết. Ngươi không nên mang Chu Lị tiểu thư tới đây. Một câu cuối cùng là nói với Quan Tiểu Thanh. Giám sát. La Khang An, Chu Lị, Quan Tiểu Thanh giật mình không nhỏ, từng cái quay đầu hết nhìn đông tới nhìn tây. Tình huống không rõ, không cần nhìn quanh. Lâm Nguyên ngăn lại mấy người tìm tòi nghiên cứu suy nghĩ. Không có cách, hắn nếu đã nói như vậy, Chu Lị bọn người không thể không rời đi nơi này. Lâm Nguyên lại cùng Chu Lị gặp mặt lúc, là tại Tần Thị bãi đỗ xe, chỉ gặp La Khang An đã cùng Chu Lị chuyện trò vui vẻ. Tựa hồ không có trước đó bất luận cái gì kiên kỵ. Đối mặt ống kính La Khang An, tiếp nhận Chu Lị phỏng vấn chậm rãi mà nói, huy sái tự nhiên, múa mép khua môi hắn thật đúng là sẽ không luống cuống. Như vậy buông lỏng tự nhiên nguyên nhân rất đơn giản, chỉ vì Chu Lị để La Khang An yên tâm. Một phen giao lưu, La Khang An xem như minh bạch, trên côn thuyền sự tình đã sớm đi qua, Chu Lị không đến mức nhớ mãi không quên, là chính hắn có tật giật mình suy nghĩ nhiều. Không chỉ Chu Lị, còn có khuyết thành thị tấn tới những người khác. Đi theo La Khang An cùng Lâm Nguyên cùng một chỗ lao tới thần vệ doanh. Trong một chiếc xe, ngóng nhìn thần vệ doanh cửa chính Diêm Phủ cùng Hạng Đức Thành chỉ có thể nhìn từ xa, không dám tới gần, biết nơi đây để phòng xâm nghiêm, hai người bọn họ căn bản vào không được. Tiên Đô, tuy là sau kiếp trùng kiến, nhưng vẫn là muôn hình vạn trạng, rộng rãi mỹ lệ. Lâm Lang Thủy Các, Tiên Đô một tòa cấp cao lần khách sạn, xâm nhập đáy bích ba hồ, đáy hồ bốn phía các loại phát sáng vật thể đem thủy các phụ trợ giống như một tòa thủy tinh cung. Sóng biếc mặt nước chỉ có một tòa chiếu sáng dạng rỡ tháp cao, tứ phương lui tới tân khách phần lớn đi thuyền đến tận đây lại trải qua do thông đạo đến phía dưới. Dưới nước cũng có từng cái phồng lên như khí bóng tuyết trắng con cá đem một chút tân khách nên đón mang đến. Một con bạch ngư bơi đến thủy cắt chống cự dòng nước ba quang trước, môi cá độ tiến trong ba quang, há miệng ra, trong miệng mấy người đi ra, leo lên dưới nước cửa ra vào bậc thang. Mấy tên nam tử như chúng tinh phùng nguyệt hầu ở một tên trói lọi nữ tử bên người, nữ tử dung mạo diễm lệ, tư thái xinh đẹp. Da trắng tuyết nộn, cho người ta huyết mạch căng phồng cảm giác. Trong thủy các tiếp khách thấy một lần liền biết, người tới là Tuyết Lan tiên tử. Tuyết Lan có lẽ không tính là tiên giới cái gì đỉnh cấp tiên tử, nhưng tư thái như trời sinh vưu vật này cũng khiến cho tại tiên giới trong nghề này thu được một ghế nơi sống yên ổn. Hôm nay một vị thương hội hội trưởng mở tiệc chiêu đãi, người ta ra giá không ít mời, Tuyết Lan thịnh tình không thể chối từ, trói lọi dự tiệc mà tới. Tiếp khách đem một nhóm tân khách dẫn tới đặt trước tốt tư mật mở tiệc chiêu đãi chi địa. Một nhóm sau khi ngồi xuống, thịt rượu cũng lần lượt lên bàn. Nâng ly cạn chén đàm tiếu chính vui mừng thời khắc, chủ vị nam tử đối với những khách cùng đi đưa mắt liếc ra ý qua một cái, thế là những người khác lần lượt kiếm cớ rời đi. Tuyết Lan nhìn chung quanh một chút, phát hiện trên ghế chỉ còn lại có hai người, hơi có bất an. Chủ vị nam tử lôi kéo cái ghế, ngồi gần tại Tuyết Lan bên cạnh, gặp Tuyết Lan hơi có cảnh giác bộ dáng, mỉm cười nói, tiên tử không cần khẩn trương, trong lúc vô tình đạt được một ít gì đó, muốn mời tiên tử giám thưởng giám thưởng. Tuyết Lan hồ nghi, thứ gì? Nam tử đưa tay tiến vào túi, lấy ra một chồng ảnh chụp, đặt ở trước mặt của nàng, đưa tay ra hiệu mời xem. Tuyết Lan không biết đối phương có ý tứ gì, đưa tay cầm ảnh chụp tới tay, một nhìn trên tấm ảnh nội dung, lập tức sắc mặt đại biến, lại cấp tốc lật xem cái khác ảnh chụp, càng xem sắc mặt càng khó nhìn. Trên tấm ảnh đều là nàng đã từng tiếp khách lúc một chút khó coi nội dung, chỗ bồi khách nhân muôn hình muôn vẻ, nàng là duy nhất nhân vật nữ sắc, một chút nội dung ngay cả nàng hiện tại cũng nhìn không được. Đứng lên Tuyết Lan một mặt bối rối, trên tay cũng là một trận cuống quýt loạn xé, xé nát ảnh chụp. Xé nát hữu dụng không? Ngươi muốn bao nhiêu? Liền có bao nhiêu, chắc hẳn rất nhanh sẽ chuyển khắp toàn bộ tiên giới. Ngồi nam tử cũng chậm chậm đứng lên. Trên lầu cửa sổ, thiên cổ thành Phan thị thương hội nhị tiểu thư Phan Lăng Nguyệt rủ xuống nhìn phía dưới trong nhã gian một nam một nữ phản ứng. Tuyết Lan cảm xúc rõ ràng rất kích động, giống như đang tức giận kêu gào cái gì, sau bị nam tử một thanh bóp lấy cổ nhấn về trên chỗ ngồi, không biết nam tử túi người tại Tuyết Lan bên thai nói thứ gì, Tuyết Lan dần dần từ bỏ dãy rủa. Nam tử cũng chậm chậm buông lỏng ra cổ của nàng. Tuyết Lan một mặt chán nản ngồi ở kia. Phan Lăng Nguyệt hơi nghiêng đầu nói, chúng ta không có thời gian, mau chóng đem nàng mang đến huấn luyện, để nàng mau chóng quen thuộc một chút cự linh thần kết cấu bên trong. Nó tâm phúc tùy tùng cô bác nói, nhị tiểu thư yên tâm, đã thông qua Thiên Vũ Thương hội sắp xếp xong xuôi nàng thời gian công tác, người tùy thời có thể lấy mang đi. Thiên Vũ Thương hội, lấy kinh doanh ca múa diễn nghệ loại hình tại tiên giới nổi tiếng, Tuyết Lan chính là Thiên Vũ Thương hội dưới cờ một tên tiên tử. Phan Lăng Nguyệt thăm hỏi chuyện diễn xuất, cần phải nhìn chằm chằm, không thể ra lại sai, cũng không có thời gian ra lại sai. Cô Bắc đã quyết định, ngày mai tại Tiên Đô trận đầu thăm hỏi diễn xuất liền muốn triển khai, các phương diện đều cân đối tốt, lâm thời hủy bỏ khả năng không lớn. Phan Lăng Nguyệt, mặc kệ kết quả như thế nào, nhất định không thể cùng chúng ta Phan thị dính líu quan hệ. Cô Bắc, chúng ta chỉ là âm thầm dùng lực khiêu động, thăm hỏi diễn xuất không phải chúng ta dẫn đầu, xảy ra chuyện cũng tra không được trên đầu chúng ta. Một trận oanh động toàn bộ Tiên Đô, thậm chí là toàn bộ tiên giới cỡ lớn thăm hỏi diễn xuất bắt đầu. Đây là một trận cùng loại Thiên Vũ loại tính chất diễn nghệ thương hội này, tự phát tổ chức một trận không ràng buộc diễn xuất, trấn an đại chiến sau lòng người, cũng thăm hỏi khao bình loạn tiên giới tướng sĩ, như vậy thiện ý đạt được tiên đình đại lực duy trì. Được biết có thật nhiều làm cho người ngưỡng mộ tiên tử tham gia diễn, toàn bộ tiên đô lập tức náo nhiệt, cho sau khi chiến đấu thương tích qua tiên đô mang đến khác sinh khí. Sau khi tắm Chu Lệ ngồi tại trước bàn trang điểm, một bên chỉnh lý tóc, một bên nghiêng cổ đưa điện thoại di động kẹp ở đầu vai, cùng Tiên Đô bên kia đã từng đồng sự Hảo Hữu Sở Bình trò chuyện. Hảo Hữu Sở Bình hỏi thăm một trận Chu Lệ ở bên này tình huống về sau, đột nhiên nói, Chu Lệ, bây giờ có một cái để cho các ngươi khuyết thành thị tấn gây nên toàn bộ tiên giới chú ý cơ hội tốt, đừng nói ta không có nhắc nhở qua ngươi. Chu Lệ khẽ giật mình, lúc này từ bỏ đối với tóc chỉnh lý, đường đường chính chính cầm chắc điện thoại, hỏi, cơ hội gì, nói nhanh lên một chút xem. Sở Bình, Thiên Đô thăm hỏi diễn xuất người không biết sao. Chu Lệ, biết à, ngươi sẽ không để cho chúng ta bên này dùng tiền hướng Tiên Đô bên kia mua sắm tiếp sóng quyền à. Sở Bình, ta nhìn ngươi thật đúng là ở tại địa phương nhỏ vắng vẻ kia đần độn, người ta có thể nhìn Tiên Đô kênh video, còn có tất yếu đi xem các ngươi khuyết thành thị tấn sao. Lại nói, tiên giới phần lớn người thậm chí cũng không biết bất khuyết thành ở đâu. Chu Lệ hoán trách, Sở Bình, ngươi gấp rút chết ta rồi, cơ hội gì ngươi ngược lại là nói a? Sở Bình, còn không có kịp phản ứng sao? Lần này diễn xuất không chỉ ở Tiên Đô, muốn lao tới các nơi thay phiên diễn xuất à, ngươi đem trận tiếp theo diễn xuất tranh thủ đến các ngươi bất khuyết thành không được sao? Chu Lệ lập tức một mặt cười khổ, ngươi đây không phải nói đùa à, lớn như vậy diễn xuất, ta ở đâu ra tư cách để cho bọn họ tới bất khuyết thành? Sở Bình, ngươi không có tư cách, các ngươi thành chủ Lạc Thiên Hà có à? Ngươi không phải không biết Lạc Thiên Hà là bối cảnh gì à? Chu Lệ sửng sốt một chút, bối cảnh gì? Sở Bình hạ thấp thanh âm, ta tại Tiên Đô nghe nói, Lạc Thiên Hà vốn là tiền cung nội thần, nghe nói hắn từng là đế hậu tâm phúc. Việc này đều không cần Lạc Thiên Hà tự mình ra mặt, chỉ cần Lạc Thiên Hà để người trong tiên cung hướng người phụ trách diễn xuất chào hỏi, ai dám không cho tiên cung mặt mũi. Chu Lệ lập tức hai mắt tỏa ánh sáng, minh bạch đối phương ý tứ, không có tâm tư cùng Sở Bình tiếp tục trò chuyện xuống dưới, vội vàng cúp máy trò chuyện về sau, lại vội vàng mặc vào y phục rời đi. Từ từ để điện thoại xuống, Sở Bình trong nháy mắt trở nên trầm mặc. Cung tồn tại trong phòng, sau lưng nàng nam tử, cũng là nàng quen bạn mới bạn trai, từ phía sau lưng ôm nàng, tại bên thai nàng nỉ nó nói, tạ ơn. Sở Bình có chút dầu dĩ nói, ngươi để cho ta nhắc nhở Chu Lệ cái này, đến tột cùng muốn làm gì? Bạn trai cùng nàng thân mật cùng nhau, yên tâm, không có việc gì, ngươi chính là cho cái nhắc nhở mà thôi, lại có thể có chuyện gì. Lạc Thiên Hà chắp tay trầm mặc, nhìn chằm chằm vội vàng chạy đến cầu kiến, lúc này ngay tại chậm rãi mà nói Chu Lệ. Có thể nhìn ra Chu Lệ tới có bao nhiêu vội vàng, ngay cả tóc đều vẫn là ẩm ướt, trên thân còn có sau khi tắm rõ ràng mùi thơm. Nghe xong Chu Lệ tố cầu về sau, Lạc Thiên Hà chần chờ nói, một trận thăm hỏi diễn xuất có thể có lớn như vậy hiệu quả. Chu Lệ phát hiện vị này thật là cùng thời đại tách rời, giải thích nói, thành chủ, ngài xem thường những tiên tử kia đối mọi người lực ảnh hưởng, huống chi lần này hay là quần anh hội tụ, tất cả diễn nghệ thương hội cùng nhau xuất động, dưới cờ nổi tiếng tiên tử dốc toàn bộ lực lượng, khổng lồ như thế tiên tử diễn xuất đội hình, luôn có cá biệt tiên tử là một bộ phận người ưa thích, tất cả một bộ phận cộng lại, liền sẽ hấp dẫn toàn bộ tiên giới ánh mắt. Chương 78, sắp tới. Lạc Thiên Hà đối với những tiên tử kia lực ảnh hưởng cũng không phải hoàn toàn không biết gì cả, không biết đông đảo chúng sinh này truy mộ những này ý nghĩa ở đâu, chỉ thán thói đời ngày sau, lòng người không cổ. Nếu là tuần diễn, có cần phải vội vã đem trận tiếp theo tranh thủ đến bất khuyết thành sao? Thuận theo tự nhiên không được sao? Lạc Thiên Hà hơi nghi hoặc một chút. Chu Lệ bận biểu giải thích nói, thành chủ, ngài khả năng không hiểu rõ một nhóm kia, ta trước kia tiếp xúc qua, sự tình không phải ngài nghĩ chuyện kia. Hiện tại tuần diễn vừa mới bắt đầu, tham gia diễn nhân viên còn đầy đủ, dần dần, những tiên tử tham gia diễn kia rất không có khả năng một mực đi theo buổi diễn không rơi, trên đường tất nhiên sẽ có người dần dần bởi vì rời khỏi. Nói một cách khác, ra tiên đô, một chút người nổi tiếng tiên tử đối với một chút địa phương nhỏ diễn xuất sẽ không quá để ở trong lòng, có người không kiên nhẫn mượn cớ rời khỏi là chuyện tất nhiên, tuần diễn lực ảnh hưởng sẽ càng ngày càng yếu. Huống chi, cũng không có khả năng mỗi cái thành đều diễn xuất. Có thể đem mỗi cái tiên vực đi một chuyến cũng không tệ rồi, ngài xác định thuận theo tự nhiên có thể đến bất khuyết thành. Huống chi loại chuyện này, nhân tố không xác định nhiều lắm, lúc nào cũng có thể lại bởi vì nguyên nhân gì làm cho tuần diễn đột nhiên như vậy kết thúc. Thành chủ, trước tranh thủ đến bên này thật rất có cần thiết. Lạc Thiên Hà trầm ngâm không nói. Cuối cùng, Chu Lệ là mang tâm tình hưng phấn rời đi. Lạc Thiên Hà cuối cùng vẫn là bị nàng cho thuyết phục, sự tình khác liên lụy đến một ít gì đó có lẽ không dễ làm. Nhưng loại sự tình này với hắn mà nói giống như không tính phiền phức, đích đích xác xác cũng chính là hướng tiên cung bên kia lên tiếng chào hỏi sự tình. Kết quả rất nhanh cũng rất thuận lợi, tiên cung bên kia ra mặt đối với tuần diễn phương diện lên tiếng chào về sau, tiên đô đằng sau trận tiếp theo tuần diễn liền ổn định ở Côn Quảng tiên vực Bất Khuyết Thành. Sự tình xác định chứng thực về sau, tuần diễn phương lập tức cùng Bất Khuyết Thành bên này triển khai liên hệ cùng kết nối. Tin tức truyền ra, không khác một trận miễn phí tuyên truyền, tiên giới rất nhiều người còn buồn bực, tại sao phải tuyển ở chỗ đó? Rất nhiều người trước đó thậm chí chưa nghe nói qua Bất Khuyết Thành. Trong lúc nhất thời, Bất Khuyết Thành đưa tới tiên giới đại lượng chú ý. Lâm Nguyên bởi vậy nhẹ nhàng thở ra, Chu Lệ Khuyết Thành thị tấn tạm thời đem làm việc trọng tâm đặt ở trên tuần diễn, không để ý nữa hắn. Hắn có thể cảm giác được, Chu Lệ tựa hồ đối với hắn có một loại nào đó tìm tòi nghiên cứu hứng thú, nếu không phải phía trước xảy ra chuyện, hắn cũng tại một loại nào đó chú ý xuống, Chu Lệ ra lại sự tình rất dễ dàng để cho người ta hoài nghi nói. Hắn cơ hồ muốn đối với Chu Lệ động sát cơ.